Chương 7411 Lão A Bá không khỏi ưỡn ngực thân, nói ra, ta nguyện ý dâng ra thần thức, trợ tiên sinh một chút sức lực. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, nói ra, không cần, không cần thần thức của ngươi, ta cũng có thể giết hắn. Ý của tiên sinh. Lão A Bá không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, mặc dù nói, hắn nhất định sẽ trốn đi, nhưng là, chó không đổi được đớp cứt, chuyện như vậy, hắn đã làm một lần nhất định phải làm lần thứ hai, hay là sẽ trở lại? Sẽ còn trở về sao? Lão A Bá không khỏi tự lẩm bẩm, nghĩ nghĩ, gật đầu, nói ra, hẳn là sẽ trở lại. Bằng không, vì sao Trảm Tiên chi chiến lúc, vì sao hắn sẽ trở về? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trừ hận bên ngoài, chỉ sợ là tham lam đi, chuyện như vậy, hắn cũng tất nhiên sẽ khống chế không nổi chính mình. Cái này đích thật là, lão A Bá trung quy là đạo thân, do chân thân diễn sinh mà đến, cho nên, mình đương nhiên là hiểu rõ chính mình, hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hắn cuối cùng là minh bạch, cho nên, chắc chắn sẽ có cơ hội đem hắn bắt tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, loại này quỷ không quỷ người không ra người ngụy tiên, cũng là đáng giết thời điểm. Vậy làm phiền tiên sinh. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lão A Bá không khỏi thật sâu khom người, liên tục đại bái, mặc dù nói, hắn có rất nhiều vật chân quý vô cùng, nhưng là, chân chính có thể làm cho Lý Thất Dạ thấy vừa mắt, đó là một kiện điều không có cho nên, coi như hắn xin nhờ Lý Thất Dạ, đó cũng là không có bất kỳ vật gì có thể đi hồi báo Lý Thất Dạ. Hào hào làm quỷ đi, làm một tốt quỷ, không dễ dàng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỗ như vậy, cần một tốt quỷ, có lẽ... tương lai cái này nói không chừng có thể trở thành các ngươi chỗ tìm kiếm có yên vui. Tiên sinh mà nói, ta nhất định ghi nhớ. Lão A Bá thật sâu hít thở một cái, liên tục đại bái. Cuối cùng, Lý Thất Dạ quay người rời đi, mà tại Lý Thất Dạ quay người lúc rời đi, thủy sứ hướng Lý Thất Dạ ngoắc, cười to nói, tiên sinh, nhìn thấy Kiêu Hoành, nói cho hắn biết một tiếng, ta muốn hắn tên vương bát đản này. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, quay đầu, nhìn thủy sứ một chút. Nhàn nhạt nói ra, ngươi cho là như vậy ta liền có thể nhìn thấy hắn đâu. Nhất định có thể, tên vương bát đản này, không đem chính mình nhảy nhót chết, đó nhất định là sẽ không bỏ qua. Tin tưởng tiên sinh nhất định có thể nhìn thấy hắn nhảy nhót đến chết thời điểm. Thủy sứ cũng không khỏi cười ha hả. Nhân sinh, đến một chi kỷ, là đủ. Lý Thất Dạ gật đầu, cười cười, nói ra, khó trách năm đó ngươi nguyện ý bị bán. Nói, liền rời đi. Lý Thất Dạ rời đi đại quỷ thị đằng sau, mà ở bên ngoài. Đã có người chờ lấy hắn. Công tử. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, Thất Thải yêu kiều Sở Trúc đã đứng ở Lý Thất Dạ trước mặt. Sở Trúc, ẩn bí vương triều bí tổ, ở sau lưng nàng còn có lục thức đại đế, mạt pháp đại đế, long tượng đại đế, phi kiếp đại đế, vi dương đại đế. Có thể nói, trừ tam sách tổ tọa chấn ẩn bí vương triều bên ngoài, ẩn bí vương triều đại đế đều ở nơi này. Thế nào? Lý Thất Dạ nhìn xem Sở Trúc, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, trận thế lớn như vậy, đây chính là dọa ta. Lại thế nào dám quấy nhiều công tử chỉ giá đâu. Sở Trúc lộ ra dáng tươi cười, đối với Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, có chút dí dỏm, lại có mấy phần đáng yêu, nàng yêu kiểu cười nói, vương triều trên dưới, chỉ là muốn xin mời công tử di giá, trở về vương triều. Xin mời ẩn tổ di giá. Ở thời điểm này, lục thức đại đế, vi dương đại đế, mạt pháp đại đế, phi kiếp đại đế bọn hắn đều hướng Lý Thất Dạ đại bái, thỉnh cầu Lý Thất Dạ về ẩn bí vương triều. Đáng tiếc. Ta không phải là của các ngươi cái gì ẩn tổ. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ một mực phủ nhận, trong lúc nhất thời này, để mạt pháp đại đế bọn hắn cũng không thể tránh được, bọn hắn cũng không khỏi ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đành phải nhìn qua Sở Trúc. Tại mạt pháp đại đế trong lòng bọn hắn đã cho là Lý Thất Dạ chính là bọn hắn ẩn bí vương triều ẩn tổ, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ một mực phủ nhận. Mà tại ẩn bí vương triều trong mọi người, nếu như ai biết bọn hắn ẩn tổ. Đó chính là không phải bí tổ Sở Trúc không thành. Công tử nếu không phải ẩn tổ, ta cũng không biết đi đâu đi tìm ẩn tổ. Khi mặt pháp đại đế ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên người mình thời điểm, Sở Trúc đành phải buông tay nói ra. Ngươi gặp qua các ngươi ẩn tổ sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Sở Trúc cũng không khỏi lắc đầu, nói ra, ta cũng không có gặp qua ẩn tổ. Chỉ là nghe qua mà thôi, năm đó ra biển cầu đạo, đến tạo hóa, có người dẫn đường, ta cũng vẻn vẹn nghe nói ẩn tổ sự tình. Sở Trúc đem chính mình nói tới hết thảy, nói hết ra. Ngươi cũng biết cái này ẩn bí thập hoàn ta là nhặt được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Sở Trúc gật đầu, nói ra, công tử, ta ngay tại trận, nhưng là, cũng không có khả năng nhặt cái này ẩn bí thập hoàn. Ngay cả ta cũng không thể, chỉ có công tử có thể. Ta, cho là, trừ ẩn tổ, ai cũng không nên có được ẩn bí thập hoàn. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vừa nói như vậy, giống như cũng là có đạo lý, bằng không, cái này ẩn bí thập hoàn làm sao truyền xuống đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Sở Trúc, nói ra, cái này ẩn bí thập hoàn, đây chính là có mặt khác tác dụng, mở ra truyền thuyết ẩn bí tiên động. Sở Trúc không chút suy nghĩ, liền nói, truyền thuyết như vậy nàng cũng biết. Cái này vẻn vẹn bên trong một cái tác dụng thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đó là cái gì tác dụng đâu? Sở Trúc cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Dẫn xuất một người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Chỉ tiếc, ta không phải người kia, vừa vặn lại có thể nhặt được thôi. Dẫn xuất ai? Sở Trúc không khỏi vì đó khẽ giật mình. Thì thào nói, chẳng lẽ không phải ẩn tổ sao? Cái này ẩn bí thập hoàn. Nó thế nhưng là có danh tự. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nó chân chính danh tự, có thể không gọi ẩn bí thập hoàn. Cát Hồng Hoàn. Sở Trúc nói ra, nghe công tử nói qua. Lý Thất Dạ nhìn Sở Trúc một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng đã biết, cái này Cát Hồng Hoàn đến từ nơi nào. Không biết. Sở Trúc thành thật nói. Tại cái kia mãng hoang thời điểm, chúng sinh ăn lông ở lỗ thôi, nhưng có người che trời ngộ đạo, tam tiên lâm thế. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thưởng thức người này, đưa thập hoàn, lấy bảo vệ hắn an toàn. Đây chính là Cát Hồng Hoàn. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Sở Trúc bọn hắn lập tức minh bạch. Ẩn bí thập hoàn, xuất từ tam tiên chi thủ. Nghe được lời như vậy, bất luận là lục thức đại đế, hay là mặt pháp đại đế, bọn hắn cũng không khỏi chấn động theo. Bọn hắn chỉ biết là, ẩn bí thập hoàn đối với bọn hắn ẩn bí vương triều 10 phần trọng yếu, mà lại, cho tới nay, đều không có gặp qua ẩn bí thập hoàn. Chỉ ở bọn hắn ẩn bí vương triều băng diệt đằng sau, ẩn bí thập hoàn mới có thể lại một lần nữa xuất hiện, có ẩn bí thập hoàn. Mới có thể khiến cho ẩn bí vương triều lần nữa trùng kiến. Cho nên, cho tới nay, bất luận là người ngoài, hay là ẩn bí vương triều người, biết ẩn bí thập hoàn tồn tại người, đều cho rằng, ẩn bí thập hoàn, đó nhất định là mở ra trong truyền thuyết ẩn bí tiên động chìa khóa. Mà ẩn bí tiên động, vậy nhất định cất giấu vô thượng tiên vật bảo, nơi đó là một cái tiên tàng bảo khố, cất giữ có vô lượng thiên hoa vật bảo, có được vô tận tài nguyên. Cũng chính bởi vì có như vậy một cái khổng lồ vô lượng tiên tàng bảo khố. Lúc này mới khiến cho ẩn bí vương triều tại mỗi một lần băng diệt đằng sau, sẽ lại một lần nữa bị trùng kiến, mà lại, tốc độ quật khởi cực nhanh, khiến cho ẩn bí vương triều ra đời một vị lại một vị đại đế. Mà ở sau lưng, chủ đạo đây hết thảy tồn tại, chính là ẩn tổ, mà ẩn tổ cũng là không gì sánh được thần bí, ngoại nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho dù là bí tổ loại tồn tại này, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua ẩn tổ, chớ nói chỉ là những người khác. Đáng tiếc, ta cũng không phải mới lập ẩn bí vương triều sơ thủy chỉ tổ, không phải vậy, có lẽ có thể nhìn thấy ẩn tổ. Sở Trúc không khỏi cảm khái nói ra. Sở Trúc cầu đạo thời điểm, ẩn bí vương triều đã lại một lần nữa quật khởi, đã là tội giới tam đại vương triều một trong, cho nên, ra biển cầu đạo, cũng không nhìn thấy ẩn tổ. Bất quá nha, các ngươi cũng là có thể gặp đến các ngươi tưởng tượng ẩn tổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chí ít, các ngươi có thể biết ẩn tổ, là tồn tại dạng nào. Thật sao? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, bất luận là mặt pháp đại đế, hay là lục thức đại đế bọn hắn, cũng không khỏi kinh hỉ. Dù sao, từ khi bọn hắn gia nhập ẩn bí vương triều đến nay, cho dù là bọn hắn trở thành vô địch đại đế, cũng không từng gặp ẩn tổ, bọn hắn đối với ẩn tổ loại tồn tại này, cũng là hết sức tò mò, bọn hắn cũng đều muốn gặp ẩn tổ, là tồn tại dạng nào, nên như thế nào gặp? Lý Thất Dạ mà nói, để Sở Trúc cũng đều không khỏi nhịn không được hỏi. Đã các ngươi muốn gặp? Vậy liền gặp một lần đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta cũng muốn đi một chuyến. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ hơi vung tay, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, vốn là bọc tại trên cánh tay của hắn ẩn bí thập hoàn lập tức bay ra ngoài, trong nháy mắt bay về phía bầu trời. Tại thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, thập hoàn thượng thiên, trong nháy mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt quang mang, từng đạo quang mang buông xuống thời điểm, tựa như là thác trời đồng dạng. Tại ngày này thác nước đồng dạng quang mang bên trong, vậy mà hiện lên từng đầu pháp tắc, ở thời điểm này, tất cả pháp tắc đều dính liền ở cùng nhau, tại keng, keng, keng thập hoàn va chạm kim minh thanh bên trong, thập hoàn lẫn nhau dính liền đứng lên, lại là trên bầu trời nhấc lên một đầu vòng cầu chính là vòng vòng đan sen, xuyên thấu không gian, sát tốt ở giữa, thông hướng một cái khác xa xôi không gì sánh được phương hướng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, vậy liền đi xem một chút đi, ta vừa vặn có việc đi một chuyến. Nói, cất bước mà đi bước lên thập hoàn chi kiều. Sở Trúc không chút do dự, cũng bước lên vòng vòng, mặt pháp đại đế, phi kiếp đại đế, long tượng đại đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đều nhao nhao nhảy lên vòng cầu. Dù là làm đại đế bọn hắn, vào giờ phút này, bọn hắn trong lòng cũng là không thể che hết hiếu kỳ cùng hưng phấn. Dù sao, bọn hắn ẩn bí vương triều mai một vô số tuế nguyệt bí mật liền muốn, trong tay bọn hắn giải khai, có thể không để cho bọn hắn hiếu kỳ sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mây trắng ung dung, ở thời điểm này, sóng nước dập dờn, có chim biển từ trên không trung bay lượn mà qua. Một vùng hải vực này, chính là gió nhẹ sóng tĩnh, để cho người ta có một loại muốn nằm ở trên biển hào hào ngủ một giấc cảm giác. Đi đến dạng này một vùng biển thời điểm, mặt pháp đại đế bọn hắn như vậy đại đế lập tức cảm nhận được vùng biển này, không giống với khí tức. Hải vực này, cảm nhận được vùng biển này không giống với khí tức, phi kiếp đại đế cũng không khỏi vì đó nhíu mày một cái, nói ra, vùng biển này không tại tội giới sao? Tại tội giới, mặt pháp đại đế cảm giác càng thêm cường đại, nhìn quanh tứ hải, đem toàn bộ hải vực đều thu hết vào trong đáy mắt, cẩn thận nhìn một chút, nói ra, đây là hải ngoại vậy. Hải ngoại, bất độ hải sao? Long tượng đại đế vừa nghe thấy lời ấy, cũng không khỏi vì đó âm thầm giật mình. Đúng vậy, một bộ phận bất độ hải, chẳng qua là cực ít một bộ phận mà thôi. Sở Trúc cũng không khỏi gật đầu. Ở thời điểm này, phi kiếp đại đế, mặt pháp đại đế, long tượng đại đế cũng đều không khỏi nhìn qua Sở Trúc, bởi vì tại ẩn bí vương triều đại đế, cũng đều biết Sở Trúc đã từng có hải ngoại cầu đạo kinh lịch, cũng là tại nàng thời điểm tuổi nhỏ, tại hải ngoại cầu đạo đằng sau, từng tại hải ngoại ngây người thời gian rất dài, mặc dù về sau đã từng trở về ẩn bí vương triều, nhưng là, tại thời gian dài hơn bên trong, nàng đều là ở tại ngoại hải. Dù là Sở Trúc chính là ẩn bí vương triều bí tổ, nhưng là, nàng ở tại ẩn bí vương triều thời gian cũng không nhiều. Là tu đạo, địa phương khác cực nhập đi bước chân. Ta ngược lại thật ra thăm dò qua cái này hải ngoại. Mặt pháp đại đế không khỏi gật đầu, nói ra, đây là tuổi nhỏ thành đế thời điểm, khi đó chính là niên thiếu khí thịnh vậy. Tự nhận là thiên địa lại lớn, cũng có thể đi sông vào một lần. Nhưng là, cái này bất độ hải to lớn, đó là ta không cách nào hoàn toàn vượt qua chi địa vậy. Đây cũng không phải là toàn bộ bất độ hải. Sở Trúc không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này vẻn vẹn bất độ hải một phần nhỏ mà thôi. Đúng nha, vẻn vẹn bất độ hải một bộ phận, đã không phải ta có khả năng độ vậy. Bất độ hải to lớn, không thể tưởng tượng vậy. Nói tới quá khứ tuế, nguyệt, mặt pháp đại đế cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Nhưng mà, ở thời điểm này, vòng cầu đã một chỗ khác đã rơi xuống, chính là rơi vào một chỗ trên đá ngầm, cái này đá ngầm không lớn, nhưng là, trải qua gió sương, nhìn thấy dạng này một chỗ đá ngầm, liền không khỏi để cho người ta nghĩ đến một câu, sông cạn đá mòn. Nhưng mà, liền xem như biển khô chỗ này đá ngầm cũng không nát, tựa hồ. Dạng này một khối từ trong biển rộng đột xuất tới đá ngầm màu đen chính là, trong nhân thế nhất cứng chắc đá ngầm đồng dạng, đã trải qua ức vạn năm sóng gió đập, nó đều như cũ là sừng sững không ngã. Đây là nơi nào? Giờ này khắc này, vừa nhìn thấy đá ngầm này, bất luận là mặt pháp đại đế, hay là phi kiếp đại đế, long tượng đại đế, bọn hắn nhìn quanh một chút, phát hiện ở chỗ này trừ đá ngầm bên ngoài, không còn có vật khác, từ phía đều là mênh mông biển cả. Đây chính là điểm cuối cùng sao? Nhìn thấy mảnh này đá ngầm, phi kiếp đại đế bọn hắn cũng đều không khỏi mở rộng thần thông, diễn hóa vạn pháp, muốn từ trên đá ngầm này nhìn ra manh mối gì, nhưng là, nó vẻn vẹn đá ngầm thôi. Nơi này, nhìn thấy trước mắt cái này đá ngầm thời điểm, Sở Trúc cũng không khỏi vì đó giật mình, bởi vì chỗ này đá ngầm nàng cũng thấy nhìn quen mắt, bởi vì nàng cũng đã tới nơi này. Cái này chỉ sợ là một cái điểm xuất phát đi. Sở Trúc nhìn trước mắt cái này đá ngầm, không khỏi thì thào nói. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghỉ mà nhìn trước mắt cái này đá ngầm thời điểm, ngay một khắc này, trên biển truyền xuống tiếng ca, một tiếng nói già nua thật lâu truyền đến, mười phần xa xăm, tiếng ca hát nói, cửu liên thành một đường, vạn hải vẻn vẹn một thương. Vừa nghe đến tiếng ca này thời điểm, phi kiếp đại đế bọn hắn cũng đều lập tức hướng tiếng ca này nhìn lại, chỉ gặp tại mặt biển xa xôi chỗ, có một chiếc thuyền lá nhỏ chạy như bay tới. Dạng này một chiếc thuyền lá nhỏ, tại dạng này mênh mông trong biển rộng, tựa như là giọt nước trong biển cả đồng dạng. Mười phần nhỏ bé, để cho người ta mười phần khó mà chú ý tới nó tồn tại. Cái này một chiếc thuyền lá nhỏ vốn là cách mười phần xa xôi, nhưng là, ở thời điểm này, nó trong nháy mắt chạy như bay tới, không phải như độ tiễn đồng dạng kích xạ mà đến, mà là không gian này đến không gian khác nhảy vọt, tựa hồ nó cũng không phải là ở vào cái này mênh mông trong biển rộng, mà là ở vào mặt khác một cái không gian đồng dạng. Dạng này một chiếc thuyền lá nhỏ, từ bước nhảy không gian mà nói, nhìn lao vùn vụt tốc độ không nhanh, nhưng là, nó mỗi một lần nhảy vọt. Vậy cũng là vượt qua vô số không gian, cái này có thể nghĩ, dạng này một chiếc thuyền lá nhỏ tốc độ là nhanh bực nào. Trong nháy mắt, cái này một chiếc thuyền lá nhỏ liền chạy nhanh đến đá ngầm trước đó, ngừng lại, trên thuyền nhỏ, có một cái lão nhân, xa xa liền mở miệng nói ra, cần phải chở chư quân đoạn đường. Ở thời điểm này, long tượng đại đế, mặt pháp đại đế bọn hắn định nhãn xem xét, thấy rõ ràng cái này thuyền lá phía trên lão nhân bộ dáng. Lão đầu này mặc một thân áo vải, một thân tiểu tử trang phục, áo vải dùng dây gai thắt bên hông còn cài lấy một thanh rìu. Cây búa này là một thanh thế gian rất thường gặp búa bổ củi, cả thanh búa bổ củi màu xám sắt, chỉ có lưỡi búa bị mài đến sáng như tuyết sắc bén, tựa hồ chặt lên củi tới là đặc biệt sắc bén. Lão nhân này trên mặt mọc đầy nếp nhăn, cả khuôn mặt lộ ra màu vàng sậm, mà loại này màu vàng sậm tựa hồ trải qua rèn luyện một dạng, mười phần có cảm nhận, cái này rất giống hắn một gương mặt mo đã trải qua vô số gió sương rèn luyện, mỗi một đạo nếp nhăn đều đã trải qua lắng đọng một dạng. Lão nhân một đôi mắt không có đặc biệt xuất sắc địa phương, chỉ có thể nói là một đôi mắt rất thanh tịnh, tựa như khe núi nước suối một dạng, nhìn thấy một đôi mắt như vậy, cho dù là lại khốc nhiệt, đều sẽ lập tức cảm nhận được một cỗ thanh lương. Tại một phiến đại dương mênh mông bên trong, nếu như ngươi thấy được một cái ngư dân, đó là một kiện chẳng có gì lạ sự tình, nhưng là, tại mảnh này mênh mông trong biển rộng, ngươi đã thấy đến một cái tiểu phu, đây tuyệt đối là một loại mười phần ly kỳ cảm giác. Dù sao, tại mảnh này mênh mông trong biển rộng, ngay cả một hòn đảo đều không có, nơi nào có cây song đi chặt, ở nơi như thế này, làm sao có thể có tiểu phu đâu. Đương nhiên, mặt pháp đại để bọn hắn đều là một đời vô địch đại đế, đối với trong nhân thế đủ loại quái sự. Đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn hai mắt ngưng tụ thời điểm, luân chuyển pháp tắc, đi thăm dò trước mắt lão nhân này. Mà lão nhân này cũng trong nháy mắt cảm nhận được mặt pháp đại đế, long tượng đại đế bọn hắn dạng này thăm dò, đầu đều không có nhấc, nói ra, chư quân, dạng này dòm người, thế nhưng là làm mất thân phận. Vừa nghe đến lão nhân lời như vậy, mặt pháp đại đế, long tượng đại đế bọn hắn đều có chút không có ý tứ, đều nhao nhao thu hồi thần thông của mình. Tiểu lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại trên hòn đảo sao? Nhìn thấy lão nhân này thời điểm, Sở Trúc không khỏi vì đó ngoài ý muốn, không khỏi nói ra. Ở thời điểm này, lão nhân mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sở Trúc thời điểm, nói ra, nguyên lai là nha đầu, không đúng, ngươi làm sao lại cầm ẩn bí thập hoàn. Trong chớp mắt này, lão nhân này hai mắt ngưng tụ, khẽ quét mà qua. Khi lão nhân này hai mắt ngưng tụ, quang mang khẽ quét mà qua thời điểm, bất luận là mặt pháp đại đế, hay là phi kiếp đại đế bọn hắn, cũng không khỏi tâm thần vì đó kịch chấn, cho dù là cường đại như bọn hắn, trong chớp mắt này, đều có một loại sét đánh cảm giác, không hề nghỉ ngờ, lão nhân này tạo hóa, chính là tại bọn hắn phía trên, đây tuyệt đối là có thể chấn sát bọn hắn. Nhưng là, ngay lúc này, khi lão nhân này ánh mắt quét qua thời điểm, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cả người hắn như là sét đánh đồng dạng, cả người đều ngây dại, hắn một đôi mắt cũng đều không khỏi trợn trừng lên. Hắn đều nằm mơ không nghĩ tới, sẽ lại một lần nữa nhìn thấy Lý Thất Dạ. Một hồi lâu, hắn lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi là dụi dụi con mắt. Thật là Lý Thất Dạ, hắn không có hoa mắt, cùng năm đó thấy chính là giống nhau như đúc. Mà lại, lúc này Lý Thất Dạ, so năm đó càng thêm giản dị, cả người nhìn càng thêm thuần túy, một cái thuần túy không gì sánh được phàm nhân, loại cảm giác này, không gì sánh kịp. Bởi vì qua thần đến đằng sau, lão nhân bước nhanh hướng đi về trước đến, đi đến Lý Thất Dạ trước mặt, quỳ rạp xuống nơi đó. Oanh nằm đại bái, nói ra nói, nhỏ cung nghênh công tử trở về, không biết công tử trở về, chưa viễn nghênh xin thứ tội. Đây coi là tội gì? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi là người có công, tội gì cũng có, đứng lên đi. Nói đỡ dậy lão nhân. Lão nhân nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi không gì sánh được kích động, nói ra, không nghĩ tới, nhỏ tại sinh thời, còn có thể nhìn thấy công tử, chủ thượng trông mong công tử lâu vậy. Đúng nha, ta cũng không có nghĩ đến. Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân, nhàn nhạt nói ra, năm đó ở đế thống từ biệt, cũng không biết có bao nhiêu năm tháng. Lúc này, cho dù là vị này cường đại vô, địch lão nhân, cũng đều không khỏi vô cùng kích động, có chút nói năng lộn xộn, nói ra, chủ thượng biết công tử trở về, nhất định là hận không thể lập tức xuất hiện tại công tử trước mặt. Không nóng nảy, nên gặp thời điểm, cái kia hẳn là có gặp thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ sợ, hôm nay đã không có ngươi Cửu Liên Sơn. Cũng không có ngày xưa cửu bí đạo thống đi. Trước mắt lão nhân này, đích thật là Lý Thất Dạ quen thuộc, chính là năm đó cửu bí đạo thống Nam Sơn tiểu tử, năm đó hắn là thụ Lý Thất Dạ chi mệnh mà lưu lại. Công tử, chủ thượng đã chấp trưởng sinh tử thiên. Lúc này, Nam Sơn tiểu tử lúc này mới tình hơi thở bình ổn xuống tới, nói với Lý Thất Dạ. Sinh tử thiên, vừa nghe đến cái tên này, bất luận là Sở Trúc, hay là mặt pháp đại đế lại hoặc là phi kiếp đại đế bọn hắn, trong lòng cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Sinh tử thiên, đây chính là tam tiên giới hai đại thiên, chính là tam tiên giới tồn tại cường đại nhất một trong. Nếu lão nhân đến từ sinh tử thiên, như vậy, trong miệng hắn nói tới chủ thượng, đó nhất định là sinh tử chi chủ. Sinh tử chỉ chủ, đây chính là có thể cùng đỉnh thiên, phá dạ là địch tồn tại, thế nhưng là toàn bộ tam tiên giới trụ cột vững vàng nha. Ở thời điểm này, Sở Trúc bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn đều đã mơ hồ ý thức được cái gì, ở thời điểm này, bọn hắn cũng ý thức được chính mình ẩn bí vương triều không có đơn giản như vậy. Tiểu lão, người chính là ẩn tổ. Qua một hồi lâu, Sở Trúc lấy lại tinh thần, nhìn xem Nam Sơn tiểu tử, không khỏi hỏi. Nam Sơn tiểu tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta không phải ẩn tổ, ta chỉ là người dẫn đường vậy. Người dẫn đường. Sở Trúc không khỏi thì thào nói, tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện như vậy, đích thật là phát sinh qua, nàng năm đó ra biển cầu đạo, cũng đích thật là đạt được Nam Sơn tiểu tử dẫn đường, cuối cùng mới có thể cầu được đại đạo, bước lên đỉnh cao. Vậy ai là ẩn tổ? Mặt Pháp Đại Đế cũng không khỏi hỏi một câu như vậy. Nam Sơn tiểu tử nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng, nói ra, ẩn tổ, đã có thể là một người, cũng có thể chẳng phải là cái gì, càng nhiều thời điểm, nó chỉ là một cái biểu tượng. Biểu tượng. Phi Kiếp Đại Đế ở thời điểm này, không khỏi vì đó chấn động, nói ra, chẳng lẽ đây là sinh tử thiên? Nam Sơn tiểu tử mỉm cười gật đầu, nói ra, cũng coi là có thể nói như vậy, nhưng, đây không chỉ tại sinh tử thiên, ẩn bí vương triều trùng kiến, càng nhiều chính là xây ở tam tiên trên cơ sở, hết thảy vật tư, đều là tam tiên để lại, chúng ta chỉ là chỉ đường thôi. Nguyên lai là tam tiên hậu duệ. Ở thời điểm này bất luận là Phi Kiếp Đại Đế, hay là Long Tượng Đại Đế bọn hắn cũng đều minh bạch. Khó trách bọn hắn ẩn bí vương triều mỗi một lần bị tiêu diệt đằng sau, đều sẽ rất nhanh lại một lần nữa trùng kiến, lại một lần nữa quật khởi, mà lại, rất nhanh cũng liền có thể cùng Chấn Tiên vương triều đối kháng. Nguyên lai tại phía sau này, chính là sinh tử thiên duy trì, cũng có tam tiên duy trì, đương nhiên, tam tiên cũng không ở trong nhân thế, bọn hắn để lại thiên hoa vật bảo, cỡ nào nhiều, trong đó thần tàng, chính là phong phú đến làm cho người vô pháp tưởng tượng. Cũng chính bởi vì dưới loại tình huống này, có sinh tử thiên chỉ dẫn, lấy tam tiên thần tàng bảo khố làm hậu thuẫn, cuối cùng, bất luận ẩn bí vương triều như vậy bị diệt vong, nhưng cuối cùng lại đều sẽ lại một lần nữa dựng lên. Cùng Chấn Tiên vương triều đối kháng. Ở thời điểm này, Lục Thức Đại Đế cũng không khỏi thấp giọng nói ra, cùng Trảm Tam Sinh đối kháng, giờ này khắc này, ẩn bí vương triều đại đế cũng đều minh bạch ẩn bí vương triều tồn tại ý nghĩa. Ẩn bí vương triều, chính là sinh tử thiên mượn tam tiên hậu di, chỉ dẫn lấy tội giói người thành lập nên vương triều, đối kháng Chấn Tiên vương triều, cũng là đang đối kháng với lấy Trảm Tam Sinh. Ngươi lại thế nào chạy đến nơi đây? Lý Thất Dạ nhìn Nam Sơn tiểu tử một chút, nói ra. Nam Sơn tiểu tử vội nói, công tử, bằng vào ta ít ỏi chỉ tư, vốn không có thể đảm nhiệm vậy. Lúc này vốn là có người khác, nhưng là chống chỗ xuống, đành phải ta đến chống đỡ. Xảy ra chuyện gì? Lý Thất Dạ nhíu mày một cái, nói ra. Nam Sơn tiểu tử nói ra, Cao Dương truyền tân hỏa, Trịnh Đế trèo lên không được, Kim Quang bị điên. Cuối cùng, nhân tuyển cũng không có, cho nên, đành phải ta là lâm thời thay thế đi lên. Cái này ta nghe nói qua. Nghe được Nam Sơn tiểu tử lời như vậy, Sở Trúc không khỏi nói ra, Cao Dương chuyển xuống cự đầu tân hóa, việc này ta từng nghe nói. Người cầu đạo thời điểm, cũng là đàm luận qua chuyện này. Nam Sơn tiểu tử chậm chậm nói, Cao Dương tân hóa, cũng không phải là đệ tử sở thụ, chính là có tư cách người thụ chỉ. Năm đó Trịnh Đế độ chôn vùi thất bại. Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, nói ra. Đúng vậy, công tử. Nam Sơn tiểu tử nói ra, trước đó, vốn là do Trịnh Đế đến phụ này trách nhiệm, ban đầu ẩn bí vương triều khởi nguyên, chính là do Trịnh Đế nổi lên, chư quân phụ trợ chi, cuối cùng thành, lập nên vương triều. Nói đến đây, Nam Sơn tiểu tử dừng một chút, nói ra, về sau, Trịnh Đế chính là chứng đạo, lấy độ chôn vùi, lại chưa thành công. Sau lại chân tuyển nhân tuyển, vốn có ý tại Kim Quang, đáng tiếc, Kim Quang điên rồi đằng sau, liền mất tích. Nghe được Nam Sơn tiểu tử lời nói như vậy, ẩn bí vương triều chư vị đại đế cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, bọn hắn cuối cùng là minh bạch bọn hắn ẩn bí vương triều khởi nguyên, cuối cùng minh bạch bọn hắn ẩn bí vương triều là thế nào lai lịch. Có một số việc, không nhất định là chuyện xấu. Lý Thất Dạ cuối cùng nhàn nhạt nói ra, người đã đến cái này ngược lại là một loại thời cơ, sinh tử thiên thời cơ. Hổ thẹn. Nam Sơn tiểu tử không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng khom người, nói ra, ta lực mỏng đạo cạn, chỉ sợ là có phụ nhờ vả, cho nên, không dám có chỗ lỗ mãng, thành tích cơ hơi vậy. Dẫn đạo như vậy đủ rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, khẽ vươn tay, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, ẩn bí thập hoàn lại một lần nữa đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Cái này cát hồng hoàn tác dụng, không chỉ có ngừng ở đây. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, năm đó truyền xuống cát hồng hoàn, không chỉ là này dụng ý vậy. Nó cũng không phải là đại biểu cho ẩn tổ. Hoàn này, chính là do Cao Dương bọn hắn truyền lại dưới, do chư tổ trung hiệp thương mà định ra. Nam Sơn tiểu tử lắc đầu nói, chuyện khác, cũng không phải là ta biết vậy. Vậy sẽ phải nói đến ẩn bí tiên động. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đây chính là nơi mấu chốt. Nam Sơn tiểu tử nhìn qua Lý Thất Dạ trong tay ẩn bí thập hoàn, nói ra, công tử, vậy ngươi chính là ẩn tổ. Nam Sơn tiểu tử lời như vậy, lập tức để Lục Thức đại đế, Mạt Pháp đại đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Bất luận thế nào nghe, Nam Sơn tiểu tử lời như vậy đều là có vấn đề. Tại vừa rồi thời điểm, bọn hắn đều nhanh cho là, Lý Thất Dạ cũng không phải là bọn hắn trước kia tưởng tượng như thế, cũng không phải là ẩn tổ. Hoặc là nói, đối với bọn hắn ẩn bí vương triều mà nói, bọn hắn tưởng tượng vị kia ẩn tổ, căn bản chính là không tồn tại, ẩn tổ, càng nhiều là một cái ám chỉ. Hiện tại Nam Sơn tiểu tử nhưng lại nói, Lý Thật Dạ là ẩn tổ, lời như vậy, đó chính là rất có vấn đề. Cũng không phải là nắm giữ Cát Hồng Hoàn chính là ẩn tổ. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay ẩn bí thập hoàn, nhàn nhạt nói ra, đây là chờ đợi một người nha. Nhưng, không nhất định là ẩn tổ. Nam Sơn tiểu tử cũng không khỏi suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra, đây hết thảy, nghe nói chính là Cao Dương, Cẩm Nữ Đế bọn hắn đồng mưu mà thành. Hoàn toàn chính xác không nhất định chờ đợi ẩn tổ, nhưng, cũng là đang đợi bọn hắn sở thiết nghĩ ẩn tổ đến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nghe được lời như vậy Lục Thức đại đế, Mạt Pháp đại đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, bọn hắn đều có chút mộng, không biết ai mới là ẩn tổ. Cái kia ẩn bí tiên động đâu? Sở Trúc không khỏi nói ra, đây là chân thực tồn tại đi. Ẩn bí tiên động, cái này đích xác là tồn tại, nhưng, chỉ sợ cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống với. Nam Sơn tiểu tử nói ra, mà lại, cũng không phải là ngươi có được ẩn bí thập hoàn, liền có thể tiến vào ẩn bí tiên động. Thật là thế nào mới có thể đi vào? Long Tượng đại đế cũng không khỏi tò mò hỏi. Bị người chờ đợi, hoặc là có được thực lực này người. Nam Sơn tiểu tử không khỏi nói ra. Ta đi một chuyến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cũng nên chấm dứt một chút thời điểm. Ta vì công tử dẫn đường. Nam Sơn tiểu tử vội hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ nhảy lên Nam Sơn tiểu tử thuyền nhỏ. Sở Trúc bọn hắn cũng đi theo nhảy lên thuyền nhỏ. Nam Sơn tiểu tử thét dài một tiếng, thuyền nhỏ như điện chớp. Trong một chớp mắt bay đi trong nháy mắt vượt qua mênh mông biển cả. Nam Sơn tiểu tử thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, một khắc trước, đều còn tại vô tận trong đại dương mênh mông. Sau một khắc, đã là đầy trời tinh thần, đã lái vào rảnh rỗi bên trong, nhưng là, lại sau một khắc thời điểm, lại tiến nhập một phiến đại dương mênh mông bên trong. Một đường lao vùn vụt, vượt qua vô số không gian, tiến hành một lần lại một lần nhảy vọt. Cuối cùng, cái này một chiếc thuyền lá nhỏ rốt cục cũng ngừng lại, đứng tại một tòa hải đảo vách núi trước đó. Ở chỗ này, chính là do phong hóa ăn mòn rơi đá ngầm. Toàn bộ đá ngầm thật giống như một cái cự đại cổng vòm một dạng, chống lên hòn đảo này một chỗ khác, mà tại cái này trong cổng vòm, chính là một cái nho nhỏ bãi biển, bốn vách tường đều là nham thạch, trừ cái đó ra, không còn có những thứ đồ khác. Đến lúc này, Nam Sơn tiểu tử đem thuyền nhỏ đứng tại cổng vòm trước đó, chậm chậm nói. Đây chính là ẩn bí tiên động. Sở Trúc nhìn trước mắt cái này đá ngầm cổng vòm. Không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ, khi nàng chậm rãi nhắm mắt lại thời điểm, bắt đầu cảm nhận được nơi này có lực lượng đang chấn động. Mà Mạt Pháp đại đế, Phi Kiếp đại đế bọn hắn đạo hạnh yếu hơn một chút, khi thấy một lần dạng này, đá ngầm cổng vòm thời điểm, nhìn quanh ở giữa, không nhìn thấy thứ gì, cũng không cảm giác được bất kỳ lực lượng ba động, cái này vẻn vẹn một cái bình thường đá ngầm hố thôi. Công tử, chính là từ đây đi vào. Nam Sơn tiểu tử nói với Lý Thất Dạ, ta cũng chưa từng tiến vào, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Lý Thất Dạ nhìn một chút cái này đá ngầm cổng vòm, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, lấy ra ẩn bí thập hoàn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ giơ lên ẩn bí thập hoàn lẫn nhau dính liền ở cùng nhau, thập hoàn đan xen thời điểm, tựa như là tạo thành một cái tuần hoàn vòng tròn lớn, tựa hồ, thập hoàn cùng nhau vòng đan xen, tuần hoàn vô chỉ, nó khi giơ lên thời điểm, tất cả ánh nắng đều bị thập hoàn chỗ vòng vào trong đó. Khi ánh nắng bị thập hoàn vòng nhập trong đó thời điểm, chiếu ảnh tại trên bò các thời điểm, hiện lên một cánh cửa hình bóng. Ngay một khắc này, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp đá ngầm cổng vòm khung đều tản ra một sợi lại một sợi quang mang. Tất cả quang mang đều mặc qua thập hoàn, cuối cùng thông qua ẩn bí thập hoàn, toàn bộ đều chiếu ảnh đến trên bờ cát môn hộ hình bóng bên trên. Nghe được soạt, soạt, soạt tiếng nước vang lên, khi ẩn bí thập hoàn, hấp thu ánh nắng cùng cổng vòm chỗ vẩy xuống ánh nắng đều trùng điệp tại, cùng một cái môn hộ thời điểm, tựa như là nước biển bị cuốn đứng lên một dạng. Tại soạt tiếng nước bên trong, vậy mà một cánh cửa từ mặt biển từ từ thăng lên, mà cánh cửa này lại là do nước biển ngưng tụ thành, mà dạng này môn hộ từ từ bay lên đằng sau, vẩy xuống tại trên môn hộ ánh nắng, lại sẽ cùng trên bò cát môn hộ trùng điệp cùng một chỗ. Ở thời điểm này, giống như nghe được két, két, két nặng nề thanh âm vang lên, tựa như là một cái bị phong ấn trăm ngàn vạn năm lâu cự đại môn hộ bị từ từ mở ra, tựa hồ. Ở thời điểm này, một cái cổ lão không gì sánh được phong ấn bị giải khai. Chính là chỗ này tiến vào. nhìn xem cái này do nước biển chỗ tạo thành môn hộ, Nam Sơn tiểu tử không khỏi thì thào nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ẩn bí tiên động. Nhìn xem dạng này xuất hiện môn hộ, ở thời điểm này, mặt pháp đại đế bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng ẩn bí tiên động hoàn toàn không giống. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, ẩn bí tiên động không chỉ là 10 phần bí ẩn, mà lại tại tiên động trước đó, chỗ cửa vào, nhất định là có vô thượng thần diệu, có vô tận phong ấn, thậm chí có thể là tiên đạo pháp tắc trấn áp cửa vào. Bất luận tồn tại gì, đều không thể tới gần cửa vào, bất kỳ cái gì vô địch đều không thể đi cưỡng ép xâm nhập ẩn bí tiên động. Tại mặt pháp đại đế tưởng tượng của bọn hắn bên trong, ẩn bí tiên động, đó nhất định là chí cao vô thượng tiên động, có cường đại vô địch phong cấm, muôn hình vạn trạng, để cho người ta xem xét liền biết, đây là tiên động, liền xem như bất luận cái gì vô thượng đại đế, đều là không cách nào mở ra tiên động. Nhưng mà, trước mắt trừ đá ngầm cổng vòm bên ngoài, không có cái gì, nếu không phải ẩn bí thập hoàn. Căn bản cũng không khả năng mở ra cái này do nước biển chỗ ngưng tụ thành môn hộ. Mà lại, cũng không phải là ngươi có được cái này ẩn bí thập hoàn, liền có thể mở ra cánh cửa này. Cái này nhất định phải là đặc biệt thủ pháp, người đặc biệt, mới có thể mở ra cái này ẩn bí tiên động. Liền xem như Nam Sơn tiểu tử, hắn là do sinh tử thiên phái xuống tới người dẫn đường. Hắn tại chỉ dẫn lấy ẩn bí vương triều, thân phận cao quý như hắn, cũng giống vậy mở không ra ẩn bí tiên động, cũng giống vậy không thể tiến vào ẩn bí tiên động. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ nhất cử bước vào ẩn bí tiên động bên trong. Khi Lý Thất Dạ xuyên qua cái này do nước biển tạo thành môn hộ thời điểm, tại soạt một tiếng bên trong, toàn bộ môn hộ sụp đổ, biến mất vô tung vô ảnh. Ở thời điểm này, trước mắt đá ngầm cổng vòm, không chút nào thu hút, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Một chỗ như vậy, chính là bị ẩn bí vương triều nhớ kỹ trăm ngàn vạn năm. Tại ẩn bí vương triều đời đời kiếp kiếp trong suy nghĩ chí cao vô thượng địa phương, chính là như vậy một cái đá ngầm cổng vòm mà thôi. Nếu là có ẩn bí vương triều đệ tử khác ở chỗ này thời điểm, vậy cũng không dám tin tưởng đây hết thảy là thật, đây chính là trong truyền thuyết ẩn bí tiên động. Chờ đợi đi, chỉ sợ là cần thời gian. Ở thời điểm này, Nam Sơn tiểu tử ngồi xuống, Sở Trúc bọn hắn cũng đi theo ngồi xuống, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi lấy Lý Thất Dạ đi ra, trừ cái đó ra, lại không cách khác. Ông một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ xuyên qua ẩn bí tiên động môn hộ đằng sau, trong nháy mắt đã tới một cái khác thiên địa, đã tới một nơi khác. Nơi này cũng không phải là cái gì rộng lớn không gì sánh được thiên địa, cũng không phải là cái gì bao la hùng vĩ vô song sơn hà, ở chỗ này, chỉ là một cái thôn xóm nho nhỏ thôi. Thôn xóm nho nhỏ này, bốn bề toàn núi, chính là tại cái này trong núi, non trùng điệp, có thật mỏng ba mẫu ruộng đồng mà thôi, nhìn có chút cằn cỗi. Như vậy cằn cỗi sơn thôn, để cho người ta xem xét, đều cảm thấy, nuôi sống không là cái gì người. Trên thực tế, dạng này cằn cỗi mà thôn xóm nho nhỏ, đích đích xác xác là nuôi sống không là cái gì người. Ngay tại trong thôn trang này, có như vậy một gia đình, vẻn vẹn lại chỉ có dạng này một gia đình. Khi thấy cái này một gia đình thời điểm, cũng làm người ta minh bạch, cái này một gia đình, chính là toàn bộ thôn trang. Tại cái này một mẫu ba phần đất bạc màu trước đó, có một gốc ngô đồng. Lão thụ, cây này ngô đồng lão thụ đã rất già, nó thân cây 10 phần thô to, chỉ sợ muốn 3-4 người mới có thể vây quanh từng chiếm được tới. Mà ngô đồng lão thụ vỏ cây vừa già lại dày. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng gió sương tẩy lễ, vỏ cây giả võ ra thời điểm, thoạt nhìn như là vảy rồng một dạng, không chỉ là 10 phần dày, hơn nữa còn là 10 phần cứng rắn, tựa hồ đây là một đầu lão long chỗ lột ra tới vảy rồng đồng dạng. Cả cây ngô đồng thụ đã không có bao nhiêu cành lá, thưa thót cũng không biết là bởi vì mùa thu tới, tươi tốt lá cây đã rơi xuống đất, hay là bởi vì cây này ngô đồng thụ đã là tuổi tác đã cao, tiếp cận sắp chết chỉ niên, cho nên mới không có cái gì lá cây nhánh cây. Tại ngô đồng thụ này dưới còn có một cái giếng cổ, chiếc giếng cổ này 10 phần cổ lão, ngay cả giếng xuôi theo gạch già đều đã bị dày vò, tựa hồ, tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, ngày qua ngày, năm qua năm tại trong giếng cổ này múc nước, dẫm đạp đến miệng giếng gạch đá đều đã bị mài đi xuống. Hướng giếng cổ nhìn lại, chỉ gặp giếng cổ 10 phần sâu thẳm, ẩn ẩn có thể thấy được lăn tăn thủy quang, nhưng là, xuống chút nữa nhìn, liền nhìn không thấy đáy, cũng không biết giếng cổ này có phải hay không sâu không lường được, nối thẳng lòng đất chỗ sâu nhất, có thể thông hướng cửu u chi địa. Chính là tại ngô đồng thụ này dưới, bên giếng cổ một bên, có một tòa phòng nhỏ, cái phòng nhỏ này thật rất nhỏ, đại khái là chỉ có thể dung hạ được một hai người mà thôi, mà lại, phòng nhỏ như vậy là 10 phần đơn sơ, chính là dùng bùn đất nện vững chắc mà thành, lấy cỏ tranh xây cất mà thành. Dạng này đơn sơ phòng nhỏ, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi hoài nghi, trên nóc nhà nếu không phải có ngô đồng thụ che đậy lấy, dạng này một tòa phòng nhỏ chỉ sợ là một trận mưa lớn qua đi, đều sẽ ầm vang sụp đổ. Mà liền tại cái này một tòa phòng nhỏ trước đó, có một viên nham thạch này 10 phần thô ráp, tự nhiên mà thành, không có bất kỳ cái gì hậu thiên rèn luyện. Chính là như vậy một viên rất lớn vừa thô cẩu thả tự nhiên nham thạch, nhìn sơ qua, chính là một khối nham thạch thôi, nhưng là, lại cẩn thận đi xem, viên nham thạch này nhìn có điểm giống là một con cóc gục ở chỗ này. Khi một tòa phòng nhỏ trước mặt, có dạng này một viên con cóc thạch gục ở chỗ này thời điểm, liền như là dân gian truyền thuyết một dạng, cái này một con cóc thạch chính là con cóc thành tinh, khi nó nằm nhoài trước nhà thời điểm, như vậy, tòa này phòng nhỏ liền rốt cuộc không có con muỗi quang lâm. Trừ này bên ngoài, tại phòng trước còn nhấc lên một cái lò, lò bên cạnh để đó một cái đe sắt. Keng, keng, keng từng đợt rèn sắt thanh âm vang lên, ở thời điểm này, con ngươi đến gần, thấy có người đang đánh thép. Rèn sắt chính là một cái lão đầu tử này tóc trắng bệch, mặt mũi nhăn nheo nhìn tuế nguyệt trên mặt của hắn lưu lại vô số tang thương. Lão đầu tử này tay nắm lấy thiết chùy, một chùy lại một chùy đập ầm ầm đánh lấy cái kia đã bị thiêu, đến đỏ bừng khối sắt, tựa hồ là đang chế tạo một kiện nông cụ đồng dạng, có thể là một thanh đao bổ củi, cũng có thể là một thanh đất cày cày. Mà tại hỏa lô trước đó, chính là có một tên lão ẩu, nàng tại châm củi thông gió. Lão ẩu này nhìn có chút đơn bạc, một vả răng đều nhanh muốn rơi sạch. Một đôi lão thủ chỉ còn lại có bì mao cốt đồng dạng, thoạt nhìn như là như móng gà. Một lão đầu, một tên lão ẩu, ngay tại dạng này một mình trong thôn trang nhỏ, chỉ có như vậy một tòa phá ốc, một cái thông gió, một người rèn sắt, tựa hồ, tại thời khắc này, toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa, đều chỉ còn lại bọn hắn một dạng. Tại phòng cũ trước đó, lão đầu đánh lấy sắt, lão ẩu phồng lên gió, trong thế giới này, trừ bọn hắn bên ngoài, vậy cũng chỉ còn lại có môn kia trước một mẫu ba phần đất. Đây là một loại 10 phần cô độc mà cô tịch cảm giác. Tựa hồ, trong nhân thế, không còn có những người khác, vẻn vẹn còn lại bọn hắn mà thôi, trừ cái đó ra, thiên địa an tĩnh. Nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, lại không phải là như vậy, tại keng, keng, keng từng đọt rèn sắt âm thanh bên trong, bất luận là lão ẩu, hay là lão đầu tử, bọn hắn lẫn nhau đều là 10 phần đắm chìm tại trong đó. Một cái thông gió, một cái rèn sắt, bọn hắn giữa lẫn nhau, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu. Không cần bất luận cái gì câu thông, cũng đã là đạt một, loại không có gì sánh kịp ăn ý. Bọn hắn giữa lẫn nhau, tại lo đáng mỗi một cái động tác bên trong, không chỉ là dung nhập giữa lẫn nhau ăn ý bên trong, đồng thời, cũng là dung nhập trong toàn bộ thiên địa, tựa hồ, bọn hắn một hít một thở, phồng lên một chùy, đều đã là trở thành toàn bộ thiên địa tiết tâu. Cho nên, người khác đứng tại nhỏ như vậy thôn trang nhỏ thời điểm, sẽ cảm thấy cô đơn, sẽ cảm thấy cô tịch, toàn bộ thế giới giống như là chỉ còn lại có bọn hắn một dạng. Toàn bộ thế giới tựa như là đi vào hoàng hôn thời đại, tựa như là đi đến cuối con đường đồng dạng. Nhưng mà, tại bọn hắn giữa lẫn nhau, trong mắt bọn hắn chính là thế giới này hết thảy. Tại bọn hắn vô cùng ăn ý phối hợp phía dưới, bọn hắn tựa hồ có được trong nhân thế hết thảy, trong đó giàu có cùng phong phú, xa xa là thế nhân không cách nào tưởng tượng. Mang theo con chỉ thủ cùng con cùng già, hoặc là, đây chính là cùng một chỗ già đi một loại cảnh giới, dù là toàn bộ thế giới chỉ có hai người bọn họ thời điểm, như vậy. Bọn hắn đều sẽ có được lấy toàn bộ thế giới. Keng, keng, keng. Từng đợt rèn sắt thanh âm quanh quẩn thôn trang nhỏ này, quanh quẩn tại thế gian này. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một màn này, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem nơi này một cây một cọng cỏ, chậm rãi đi tới. Lúc này, Lý Thất Dạ cẩn thận nhìn xem cây kia ngô đồng thụ, lại nhìn một chút chiếc giếng cổ kia, cuối cùng cũng nhìn một chút viên kia con cóc thạch, cuối cùng, ánh mắt mới rơi vào đến một đôi này lão phu thê trên thân. Lão phu thê tựa như là không có phát hiện Lý Thất Dạ đến đồng dạng, bọn hắn hay là tại hết sức chăm chú đánh lấy sắt, tại keng, keng, keng từng đợt trong thanh âm, tràn đầy vô tận tiết tấu, bọn hắn giữa lẫn nhau, đều đắm chìm tại trong đó. Tựa hồ, bọn hắn đúc thành, không phải một kiện thật đơn giản nông cụ, mà là một kiện kinh thế vô song, vạn cổ vô song thần khí. Tư, tư, cuối cùng, sắt đã đánh thành, thả vào trong nước tôi lửa, tại tư tư trong thanh âm, rốt cục một thanh đao bổ củi thành hình. Ở thời điểm này, lão đầu vợ chồng mới từ chính mình đắm chìm trong thế giới lấy lại tinh thần. Quý khách đường xa mà đến, thất nghênh, thất nghênh. Lão đầu dùng khăn quàng cổ xoa xoa chính mình cái kia một đôi lão thủ, nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, không khỏi vẻ mặt tươi cười, hướng Lý Thất Dạ khom người. Xem ra, ta đến hay lắm giống không nhiều là thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Tiên sinh lúc nào đến, đều là thời điểm. Mà lão ầu ở thời điểm này, thu xếp lấy, là Lý Thất Dạ bưng ghế. Pha trà, bày đồ ăn vặt, đó là 10 phần nhiệt tình. Lão ẩu này mở miệng thanh âm 10 phần thanh thúy, như là hoàng anh xuất cốc đồng dạng, nghe thanh âm như vậy, tựa hồ là một vị 18 tuổi thiếu nữ đồng dạng. Đáng tiếc, ta không phải là các ngươi người muốn chờ. Lý Thất Dạ ngồi xuống, đại mã kim đao, nói ra, bằng không, các ngươi cũng là gióng trống khua chiêng, đại thế bắn ra. Nói, nhìn thoáng qua ngô đồng thụ, giếng cổ cùng thạch thiểm thử. Tiên sinh chính là tiên nhân, điểm ấy chút tài mọn, không thể gạt được tiên sinh vậy. Lão đầu không khỏi cười ha hà. Nếu tiên sinh điều tới, chúng ta không lộ mặt, liền có lỗi với tiên sinh. Ở thời điểm này, lão đầu không khỏi cười to nói, đều đi ra gặp qua tiên sinh đi. Ha ha, a a, nghe qua tiên sinh tên, hôm nay lần thứ nhất gặp nha. Ở thời điểm này, cười to một tiếng vang lên, giếng cổ vậy mà vang lên già nua không gì sánh được thanh âm. Ở thời điểm này, chính là oanh, oanh, oanh trong thanh âm, chỉ gặp toàn bộ giếng cổ đều lay động, ngay sau đó, toàn bộ giếng cổ vậy mà giống như là một con rồng một dạng từ dưới đất bò lên. Cái này hoàn toàn chính xác thật là một con rồng, là một đầu thủy long, khi nó từ dưới đất bò lên thời điểm, toàn bộ giếng cổ cũng đều biến mất không thấy. Mà thoáng chớp mắt ở giữa, một con rồng này đã biến thành một người mặc thủy sắc y phục lão đầu. Lão đầu này rơi xuống đất, hướng Lý Thất Dạ khom khom thân. Lão đầu này cũng là mái đầu bạc trắng, nhưng là nhìn văn nhã nhiều, trên trán có một cỗ thư quyển khí tức. Thất nghênh, tiên sinh tới, chúng ta hẳn là đón lấy mới đúng. Ở thời điểm này, phòng nhỏ cái khác gốc kia ngô đồng thụ cũng không khỏi lay động, tựa như là một bộ thân thể 10 phần cao lớn người, tại lung lay chính mình vụng về thân thể một dạng. Gốc này ngô đồng thụ cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, khi nó hạ xuống xong, đã hóa thành một tên lão giả. Lão giả này, đích thật là thân hình cao lớn không gì sánh được, mặc một thân xanh nhạt y phục, mặc dù hắn đã rất lớn tuổi, cũng là 10 phần già nua, nhưng, lại nổi bật lên hắn có một cỗ sức sống, cho dù là bọn hắn niên kỷ một dạng, nhưng là, trên người hắn sức sống là so bất luận kẻ nào đều đủ. Chúng ta chỉ là tưởng rằng gia hỏa kia tới, cho nên, thất nghênh, mà cùng lúc đó, phòng nhỏ cửa ra vào viên kia con cóc thạch cũng mở miệng nói chuyện, phun ra tiếng người thời điểm, trung khí, 10 phần, tràn đầy lực lượng. Ở thời điểm này, viên này con cóc thạch nhảy một cái mà lên, hạ xuống xong, cũng là một tên lão giả. Lão giả này dáng người thấp bé một chút, nhưng là 10 phần rắn chắc, toàn bộ tràn đầy vô tận lực lượng một dạng, đặc biệt là hắn hai tay kia, nhìn rất thô to, giống như hắn đại thủ này đập vào trên đất thời điểm, có thể đem đại đế đập đến vỡ nát. Khó được có khách quý đến, chúng ta khi hoan nghênh một phen. Ở thời điểm này, ngay cả lão ẩu cũng đều nở nụ cười, ôm ra một vò chân tàng cực kỳ lâu rượu ngon, bưng lên bàn tới. Ngũ hành thủy tổ. Lý Thất Dạ nhìn một chút năm vị lão nhân, không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nghe đại danh đã lâu. Ở thời điểm này năm vị lão giả, đều nhao nhao đứng lên, hướng Lý Thất Dạ khom người, đại bái, nói ra, chúng ta cũng nghe qua tiên sinh đại danh, chỉ tiếc, năm đó thụ tam tiên chỉ mệnh, đi quét sạch, không thấy tiên sinh tiên dung thật sự là tiếc nuối vậy. Ngũ hành thủy tổ, năm đó ngũ hành sơn thủy tổ, chính là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cũng là tràn ngập truyền thuyết tồn tại. Ngũ hành sơn, đã từng là tam tiên giới cường đại nhất đạo thống, truyền chỉ là tam tiên giới thứ nhất vậy. Cái này có thể nghĩ, có thể sáng chế cường đại như vậy đạo thống, ngũ hành thủy tổ là bực nào cường đại. Mà lại, ngũ hành thủy tổ, chính là vị thứ hai thủy tổ, ngộ thiên địa, mà tham đại đạo, bước lên đỉnh cao, cái này đã đầy đủ có thể nghĩ bọn hắn cường đại. Tại thời đại kia tam tiên giới, ngũ hành thủy tổ, cũng là thập phần thần bí, bởi vì bọn hắn lưu tại trong nhân thế không hề dài, mà lại là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, người hậu thế, đối bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều, liền xem như ngũ hành sơn tử tôn. Đối với ngũ hành thủy tổ hiểu biết, cũng là rất ít vậy. Một mực đến nay có truyền thuyết cho là, ngũ hành thủy tổ, vậy chỉ bất quá là một vị thủy tổ thôi, nhưng, một cái khác truyền thuyết, nhận càng rộng khắp hơn tiếp nhận, đó chính là nghe đồn nói. Năm đó ngũ hành thủy tổ, chính là một đôi vợ chồng, bọn hắn chung chúc đạo nguyên, cuối cùng sáng chế ra ngũ hành sơn. Nhưng là, người hậu thế nhưng lại không biết chính là, ngũ hành thủy tổ, không phải một cái thủy tổ, cũng không phải hai cái thủy tổ, mà là năm vị thủy tổ, thậm chí năm vị thủy tổ là một thể. Mộc tổ. Ở thời điểm này, vị kia do Ngô Đồng Thụ cách làm lão tổ, hướng Lý Thất Dạ khom người, tự báo môn hộ. Thủy tổ. Thanh kia giếng cổ, biến thành một đầu lão long. Cuối cùng biến thành lão tổ, hướng Lý Thất Dạ khom người. Thổ tổ. Cái kia do con cóc thạch biến thành lão giả, cũng hướng Lý Thất phẳng phất khom người. Kim tổ. Rèn sắt lão đầu vừa cười vừa nói, người ta đều gọi ta rèn sắt lão. Kim tổ tựa hồ không có bao nhiêu người kêu lên đi. Ta liền không thể gọi hỏa tổ, chiếm tiểu tử kia danh hào. Lão ẩu thanh âm rất êm tai, 10 phần thanh thúy êm tai, nói ra, ta xuất đạo, người ta gọi ta hỏa tiên tử. Ngũ tổ danh hào, đã lâu. Lý Thất Dạ cười cười, ánh mắt từ trên thân ngũ hành thủy tổ khẽ quét mà qua. Ở thời điểm này, hỏa tiên tử đẩy ra phong tồn rượu ngon, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới, hôm nay còn có thể gặp tiên sinh. Đây là chúng ta tam sinh hữu hạnh hôm nay, lại để chúng ta phải say một cuộc. Đúng, phải say một cuộc. Thủy tổ cũng không khỏi cười to nói, nhìn thấy tiên sinh, chúng ta viên này nỗi lòng lo lắng cũng đều buông xuống, đây hết thảy đều an ổn, cũng rốt cục nghênh đón ánh rạng đông, đáng ra chúng ta phải say một cuộc. Không sai, không sai. Thổ tổ cũng gật đầu, nói ra, những năm này, sống được đều nhanh thần kinh căng đứt, tiên sinh tới, chúng ta cũng liền yên lòng. Đáng ra chúng ta chúc mừng, ăn mừng thật to chúc một trận. Kim tổ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, chúng ta nơi này cô sơn chi địa, nơi nào còn có cái gì chúc mừng, cứ như vậy một chút mỏng đồ ăn, cũng làm cho tiên sinh chê cười. Có rượu tại, tiên sinh liền không để ý, hòa tiên tử cũng không khỏi vừa cười vừa nói, vò rượu này, đó là phong rất lâu. Ta nhớ được, một năm kia, chúng ta xuất hành thời điểm, binh phát trước đó, liền phong vò rượu này, chờ lấy chúng ta khải hoàn lúc trở về, phải say một cuộc. Mộc tổ không khỏi nói ra, không nghĩ tới, dạng này một phong, cũng đã là ngàn vạn năm đi qua. Cái này sao ngàn vạn năm còn muốn lâu vậy? Kim tổ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không nghĩ tới, cái này một phong, liền không có đạt được chúng ta khải hoàn lúc xoáy, đáng tiếc vậy. Tam tiên cũng không tại. Nói, không khỏi vì đó ảm đạm thở dài một cái. Hôm nay tiên sinh tới, không nói cái này mất hứng mà nói, chúng ta hẳn là cao hứng, hét lớn một trận, lại nói mất hứng. Hỏa tiên tử có bậc cân quắc không thua đãng mày dâu chỉ thế, cười lớn một tiếng, vì mọi người đổ đầy một chén lớn rượu. Khi dạng này một bát rượu ngon rót đầy thời điểm, mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập khắp cả thiên địa, nhìn xem cái này nước thanh tịnh rượu, tản ra cái kia mê người không gì sánh được mùi rượu thời điểm, để cho người ta không khỏi thèm nhỏ nước dãi, nước bọt chảy ròng. Đến, chúng ta kính tiên sinh. Lúc này, Kim Tổ bưng bát, hướng Lý Thất Dạ gửi lời chào. Chúng ta kính tiên sinh. Mặt khác Thủy Tổ cũng đều nhao nhao nâng bát, hướng Lý Thất Dạ gửi lời chào. Lý Thất Dạ mỉm cười, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon. Lý Thất Dạ khen một tiếng, rượu vào cổ họng, chính là xíu mại thơm, mang theo yên hỏa khí tức. Rất lâu không có ở trong nhân thế này đi qua, cái này một rượu vào cổ họng, ta đã trong nhân thế đi ba chuyên, rượu vậy, thổ tổ cũng không khỏi cảm khái thở dài một cái. Chúng ta bộ xương già này, đã chịu không được dày vò, lại chỗ nào còn có thể nhập phàm thế? Không có khả năng vậy, không có khả năng vậy, thủy tổ cũng không khỏi cảm khái lắc đầu. Lại uống một bát, lại rời đi thế gian một chuyên. Kim tổ cũng không khỏi vừa cười vừa nói, tốt, một bát này, kính tam tiên. Hòa tiên tử lại một lần nữa cầm chén đổ đầy rượu ngon. Kính tam tiên. Mọi người nâng bát mà kính, không khỏi lớn tiếng nói ra. Thêm một chén nữa, mời chúng ta chính mình. Một bát uống cạn thời điểm, mộc tổ cũng không khỏi lớn tiếng nói ra. Mời chúng ta chính mình. Rót chén thứ ba, Lý Thất Dạ bồi tiếp bọn hắn uống một hơi cạn sạch. Cuối cùng, thổ tổ uống một hơi cạn sạch thời điểm, cầm trong tay bát nặng nề mà một ném, mắng to nói. Móa nó, đều là tên vương bát đản kia. Uổng chúng ta coi hắn là huynh đệ. Thổ tổ một tiếng mắng to, cũng đều không khỏi khóe mắt ướt, để cho người ta không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Gió lớn, tiến cát. Thổ tổ không khỏi rụi rụi con mắt, cuối cùng nói ra. Ai, tên vương bát đản này, hại chết chúng ta vậy. Kim tổ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không khỏi cảm khái. Lý Thất Dạ nhìn xem bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, xem ra, các ngươi là cùng nhau chờ lấy hắn tới. Đúng nha. Hỏa tiên tử không khỏi nói ra, chúng ta chính là chờ lấy hắn đến, liền nhìn hắn có hay không gan này, nhìn hắn có dám đi hay không đối mặt, chúng ta muốn cùng hắn liều mạng. Coi như các ngươi cường thịnh thời điểm, đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chỉ là hôm nay các ngươi đạo đã hao tổn, đại đạo ngã xuống. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta biết, Kim Tổ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nếu tên vương bát đản kia, cũng dám xuống tay với Tam Tiên, cũng không thiếu chúng ta, chỉ là muốn để ánh mắt hắn đại địa nhìn xem. Chúng ta đã từng đồng sinh cộng tử, không biết cùng một chỗ đẫm máu qua bao nhiêu tuế nguyệt, để hắn trợn to mắt chó nhìn xem, sợ rằng chúng ta chết ở trong tay hắn, cũng muốn nói cho hắn biết, coi như chúng ta chết rồi, cũng sẽ không có bất kỳ nhượng bộ, cũng sẽ không vì hắn có bất kỳ thỏa hiệp. Nói đến đây, thanh âm của hắn là như vậy kiên định, nói năng có khí phách. Chỉ tiếc, tên vương bát đản kia không dám tới vậy. Để hắn nhìn xem lương tâm của mình. Thổ tổ không khỏi hận hận nói ra. Hừ, uổng chúng ta năm đó thể chết cũng đi theo hắn. Thủy tổ cũng không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra, chúng ta liều chết, cũng không từng rơi vào qua hắc ám. Chúng ta nhỏ yếu nhiều, đều cắn răng cứng chắc tới. Hắn thụ như vậy hậu ái, như vậy được trời ưu ái. Có cái gì mặt đi rơi vào hắc ám, nhận như vậy một chút gáy áp chế. Có cái gì mặt đi biển thành loại người này không nhân quỷ không quỷ bộ dáng. Phi, hèn nhát, một chút dũng khí đều không có. Năm đó, hắn là bực nào anh dũng, cỡ nào một hướng hướng về phía trước. Nhắc qua đi, Kim Tổ cũng không khỏi vì đó buồn vô có thở dài một cái. cái gọi là anh dũng, cái gọi là một hướng hướng về phía trước, vậy chỉ bất quá là hắn nửa đời trước hát vang tiến mạnh tình huống dưới thôi tốt. Hỏa tiên tử cũng lắc đầu, nói ra, nhận như vậy một chút ngăn trở, liền từ bỏ chính mình thủ vững, từ bỏ chính mình chịu ân tình, làm trò cười cho người khác. Hỏa tiên tử lời như vậy, để Kim Tổ cũng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một phen phẫn nộ đằng sau, ngũ hành thủy tổ cũng đều bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ còn lại có tiếng thở dài. Cái này cũng không trách bọn hắn tức giận như vậy, bọn hắn từng là xuất sinh nhập tử, từng là ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, đem tính mệnh đều giao vào trong tay của hắn. Cuối cùng, hắn mới là sa đọa trong hắc ám người, hắn mới là trở thành bọn hắn hẳn là đi tru sát người. Đó là quá mệnh giao tình, so thân huynh đệ còn muốn sắt giao tình. Bọn hắn đã từng là một lần lại một lần đồng sinh cộng tử, cuối cùng lại luân lạc tới tình trạng như vậy. Cái này có thể không để cho ngũ hành thủy tổ bọn hắn vì đó phẫn nộ sao? Đen đủi như vậy phản, đối với bọn hắn mà nói, chính là đau thấu tim gan. Nên tới, chung quy là sẽ đến, không đến, cũng chờ không đến. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Chúng ta cũng không có nghĩ đến sẽ chờ đến tiên sinh đến. Kim Tổ cũng không khỏi có chút thổn thức nhẹ nhàng nói, tam tiên cũng chưa từng nghĩ đến năm đó từ biệt. Vĩnh viễn không gặp lại vậy, còn không đến mức như thế bị. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, chỉ sợ, khó vậy. Tiên sinh, trong đó đại giới, chỉ sợ là chúng ta không chịu đựng nổi, cũng không dám để tiên sinh đến tiếp nhận. Mộc Tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, tam tiên chém mình, đây đã là không cách nào tái tạo, tồn tại ở nay, cái kia đã là không dễ dàng vậy. Thổ Tổ cũng không khỏi nói ra, vốn là chờ lấy đồng quy vu tận, nhưng, lại chờ được tiên sinh. Một chém này, đó là chém hung ác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Hỏa tiên tử đắng chát nói, ai sẽ ngờ tới đâu, khi đó tam tiên cùng ma thế, thuộc địa chiến đến nóng bóng hóa thời điểm, nhận tập sát, bị trong nháy mắt bị trùng ti nhập thể. Trận chiến này, hươu chết vào tay ai vốn là cũng chưa biết. Mộc Tổ cũng không khỏi nói ra, tam tiên thế nhưng là có không nhỏ phần thắng vậy. Mặc dù ma thế cái kia đã thành tiên, nhưng là, đạo này chưa ổn, mà thuộc địa nhận cực lớn cực hạn. Thắng lợi cán cân nghiêng vốn là hắn là có khuynh hướng tam tiên vậy. Hù, hắn đã trước một bước bắn tam tiên, đem nên có nội tình, đều vụng trộm tiết lộ cho ma thế, thục địa, lúc này mới khiến cho ma thế, thục địa có chỗ chuẩn bị, sách trước một bước phát động sát trận, bằng không mà nói, chỉ sợ chết là ma thế, thục địa. Liền xem như vậy, tam tiên hay là chưa chắc có thể rơi xuống hạ phong. Kim Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, hay là bởi vì vào cuộc tập sát, tam tiên cũng là bị giết đến không phòng nha. Mọi người chạy đến thời điểm, hết thảy đều đã trễ, hắn cũng bỏ trốn mất dạng. Hừ, tên vương bát đản kia, nếu là tất cả mọi người không có đuổi tói, hắn chính là muốn đã ăn tam tiên. Thổ Tổ không khỏi tức giận bất bình nói. Chỉ sợ là như vậy, hoặc là cùng những người khác chia ăn. Ở thời điểm này, thủy tổ bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó nhìn nhau một chút, nhẹ nhàng thở dài một cái. Xem ra, thương thế kia đến không nhẹ, cái này một bộ giết, đây chính là có chuẩn bị mà đến. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Quá trình cụ thể chúng ta cũng không ở tại chỗ, chúng ta chạy đến thời điểm, đều đã trễ. Kim Tổ nói ra, chỉ sợ tam tiên cũng không có nghĩ đến hắn lại đột nhiên đánh lén đi, mà lại trùng tỉ trong nháy mắt tập sát, tam tiên trong nháy mắt thất thủ, mà ma thế, chuộc bọn hắn thừa cơ nghiền ép lên đi. Khi tam tiên kháng trụ ma thế, thuộc địa bọn hắn thời điểm, trùng tỉ đã là cực kỳ ăn mòn cực sâu. Hỏa tiên tử nhẹ nhàng nói, khi tất cả mọi người chạy đến thời điểm, đã khống chế không nổi loại này trùng ti, tam tiên chỉ có thể chém chính mình. Để tránh hậu hoạn, cũng không để cho hắn đạt được tiện nghỉ. Cũng là bởi vì hắn cùng ma thế, thuộc địa cấu kết, mới có thể khiến cho tam tiên vẫn lạc. Thổ Tổ có chút phần hận, nói ra, xóm biết, năm đó hắn trọng thương ngã gục thời điểm, nên muốn tính mạng hắn, liền sẽ không có kết cục như vậy. Chúng ta nói lời này, qua vậy. Kim Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lúc này hắn y nguyên vẫn là huynh đệ của chúng ta vẫn là đồng sinh cộng tử, chịu chết đối kháng vô thượng khủng bố vậy. Nói đến đây sự tình, một lần kia trọng thương ngã gục, ta nhìn, là có vấn đề, lúc kia, vô thượng khủng bố nhận truy sát, tam tiên trọng thương chi, mà, tại một trận chiến kia, hắn trọng thương ngã gục, bế quan mà dưỡng thương, chỉ sợ vì chính là né qua tai mắt của chúng ta đi, có lẽ, vào lúc đó, hắn liền đã thèm nhỏ dãi tại những cái kia vô thượng khủng bố thi thể. Mộc Tổ không khỏi trầm ngâm nói. Kim Tổ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, việc này chúng ta thảo luận qua. Chỗ mất đi đồ vật, vậy cũng là hẳn là hắn lấy đi, chỉ là, khi đó chúng ta chưa từng đi lưu ý thêm, huống chi, cho tới nay, đều là do hắn đến quét dọn chiến trường. Hắn cầm đi, chúng ta cũng cảm thấy chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ đổ thừa chúng ta quá sơ ý chủ quan, sử dụng được tham niệm, để hắn tham lam đạt được. Thủy Tổ cũng không khỏi thở dài, không khỏi có chút hối hận. Hỏa tiên tử càng thêm tinh tế tỉ mỉ, lắc đầu, nói ra, có lẽ, chúng ta vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá tốt đẹp, cũng không phải là hắn nhận lấy những cái kia vô thượng khủng bố dụ hoặc, mới là rơi vào trong bóng tối, chỉ sợ, trước đó, hắn đều đã có ý nghĩ này, nhìn hắn trùng đạo kia, là nhất thời nửa khắc có thể tu luyện thành sao. Người ta trong nội tâm đều nhất thanh nhị sở, khủng bố như vậy đại đạo, cũng không phải là nhất thời nửa khắc có khả năng sáng tạo ra, chỉ sợ là cần dài dằng dặc không gì sánh được thời gian, mới có thể sáng tạo ra dạng đại đạo này. Nói đến đây, Hỏa Tiên Tử nhìn xem mặt khác thủy tổ, chậm chậm nói, chỉ bất quá, chúng ta trong nội tâm là không nguyện ý thừa nhận thôi, hắn rơi vào hắc ám, đó là thật lâu chuyện lúc trước, nói câu không dễ nghe, trước đó, chúng ta cùng hắn đồng sinh cộng tử, mọi người xuất sinh nhập tử, chúng ta cũng đã là cùng ác ma làm bạn. Có lẽ, vào lúc đó, hắn đều đã từng hướng chúng ta lộ ra qua răng nanh, có lẽ, hắn cũng từng nghĩ tới đem chúng ta toàn bộ người đều ăn đến sạch sẽ. Chỉ bất quá, chính chúng ta không thừa nhận dạng này một chuyện thôi. Hỏa Tiên Tử lời nói như vậy, nói đến Kim Tổ bọn hắn cũng không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, trong lúc nhất thời, đều nói không ra nói tới. Lương tâm cho ăn. Thổ Tổ không khỏi hận hận nói ra. Hỏa Tiên Tử lắc đầu, nói ra. Trên thực tế, hắn cũng không phải là cho rằng như vậy, hắn tự nhận là, nếu là hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem chúng ta thôn phệ. Chỉ bất quá, hắn là cần chúng ta cùng một chỗ đánh yểm trợ thôi. Chỉ sợ trong lòng hắn, căn bản liền không có đem chúng ta coi như một chuyện, vẻn vẹn coi như yểm hộ công cụ của mình thôi. Hỏa Tiên Tử lời như vậy lại hung ác lại độc ác, nhưng là, đây đều là bọn hắn tự mình trải qua, chỉ sợ phiền phức tình cùng nàng nói tới chính là 8-9 phần 10. Phát sinh sự tình, chúng ta cũng không có cái gì có thể đi trách mắng. Thủy Tổ không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, chỉ hận chính là, chúng ta đối với bất cứ chuyện gì đã không thể ra sức, hiện tại chúng ta điểm ấy nông cạn đạo hạnh, đừng nói là muốn chém hắn. Liền xem như rất nhiều vãn bối, chúng ta đều chém không được nữa. Gần đất xa trời, Hỏa Tiên Tử cũng không khỏi đắng chát nở nụ cười. Mặt khác thủy tổ, cũng đều không khỏi thở dài một cái, trong thần thái, cũng đều có chút buồn vô có. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, vậy liền hào hào đi dưỡng thương đi, luôn có cơ hội, đem chính mình thương dưỡng tốt, quay về đỉnh phong. Tiên sinh, liền chờ an ủi chúng ta, năm đó mọi người chỗ sung yếu giết đi vào. Chúng ta mấy cái không biết tự lượng sức mình, xông lên phía trước nhất xung phong, đem hơn phân nửa đạo hạnh điều hủy ở nơi đó. Thổ Tổ không khỏi cười chua xót một chút, nói ra, chúng ta tình huống này, liền xem như có thể đi chữa cho tốt nó, chỉ sợ tuổi thọ này đều không cho phép, chịu không đến khi đó. Lời này nói là đến không sai. Kim Tổ cũng gật đầu nói, chính chúng ta tình huống, chính chúng ta cũng là hết sức rõ ràng, đây là không có cơ hội, chỉ sợ là phải chết già ở nơi này. Chỉ có thể hận, đi đến sinh mệnh cuối cùng. Chúng ta cũng không thể làm chút gì, chỉ có thể là ngồi làm chờ chết thôi. Các ngươi không phải cũng là ở chỗ này thiết hạ đại thế, đem chính mình hết thảy đều không thèm đếm xỉa sao. Cho người ta một kích chí mạng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trước mắt thôn xóm nho nhỏ này. Chúng ta cũng biết, đây chẳng qua là hết sức làm chút chuyện thôi, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng. Kim Tổ nhận mệnh nhẹ nhàng thở dài một cái. Chúng ta lão cốt đầu này, là không có ích lợi gì. Hỏa Tiên Tử nói với Lý Thất Dạ, nhưng là, tam tiên cuối cùng là có cơ hội. Còn xin tiên sinh xuất thủ cứu giúp, tiên sinh đã là cơ hội duy nhất, cơ hội khác tất cả mọi người từng thử qua. Không phải vậy còn có thể thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ta vừa vặn làm một chút đồ tốt, cũng miễn cưỡng được xưng tụng là vật truyền thừa, đúng lúc là phát huy được tác dụng. Tiên sinh cầm tới có vật truyền thừa. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, bất luận là Mộc Tổ, hay là Kim Tổ, bọn hắn cũng không khỏi vì đó vui mừng, chăm miệng một lời nói. Không có tốt một chút đồ vật. Muốn đem tam tiên cái này cứu được, nói nghe thì dễ, bọn hắn cái này không chỉ là chính mình chém chính mình, hay là nhận lấy ma thế, thuộc địa bọn hắn trọng thương, mạng này có thể bảo vệ đến, đó đều đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Đúng nha. Thổ Tổ nói ra, tam tiên năm đó vốn là sẽ rơi xuống kết quả như thế. Nói đến đây, không khỏi vì đó nghiến răng nghiến lợi. Tam tiên còn treo khẩu khí kia. Hỏa Tiên Tử nhẹ nhàng nói, xin mời công tử viện thủ. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút. Nhàn nhạt nói ra, giải quyết chi pháp, cũng ở trong tay tam tiên, cũng tại trong tay các ngươi, nhưng là, các ngươi cũng không từng dùng qua, cho nên, cái mạng này, không, cái này ba cái mạng, hay là đáng giá một cứu. Mặc dù chúng ta là tam tiên giới mà chiến, nhưng là, tam tiên giới không phải chúng ta, mà là thuộc về vô số sinh linh. Kim Tổ nói ra, tam tiên cũng biết, nếu là nuốt tam tiên giới, cho dù là chém bản thân, cũng giống vậy có thể lại một lần nữa đi khôi phục. Nhưng, tam tiên tuyệt đối không nguyện ý làm ra chuyện như vậy. Đây chính là nhà nguyên nhân đi, liền xem như người chết đèn tắt, nhưng là, nhà luôn luôn nhà, chắc chắn sẽ có để cho người ta lưu luyến tình cảm. Cho nên, dạng này tình cảm, chính là đầy đủ chân quý, đáng giá một cứu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Chúng ta thay Tam Tiên cảm ơn tiên sinh. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, năm vị thủy tổ cũng đều không khỏi thở dài một hơi, cũng đều không khỏi yên tâm, đều nhao nhao hướng Lý Thất Dạ cúc thủ, liên tục đại bái. Vậy liền chấm dứt duyên phận này đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Phanh. Một tiếng vang lên, ngay lúc này, chỉ gặp năm vị thủy tổ đồng thời lên tay, trong nháy mắt gọi ra một cái bia cổ. Bia cổ này 10 phần cao lớn, khi nó sừng sững tại trên đại địa thời điểm, giống như là một thanh thần kiếm cắm thẳng vào trên bầu trời, muốn đem toàn bộ thiên khung đâm xuyên một dạng. Dạng này một cái bia cổ xuất hiện tại thôn xóm nho nhỏ này thời điểm, tựa hồ đem toàn bộ thôn xóm nho nhỏ đều chiếm cứ, tựa hồ có thể đem toàn bộ thôn xóm nho nhỏ chèn phá một dạng. Cẩn thận đi xem, bia cổ này phía trên không có bất kỳ cái gì phù văn cùng đồ án, toàn bộ bia cổ tựa như là một khối nguyên thạch điêu đục mà thành, toàn bộ bia cổ thoạt nhìn vẫn là 10 phần thô ráp, giống như là trực tiếp từ một tòa to lớn núi đá phía trên lấy ra xuống tới, không có thêm bất luận cái gì tạo hình, cứ như vậy đứng sừng sững ở chỗ đó. Nhưng là, khi cẩn thận đi xem thời điểm, y nguyên có thể phát hiện, tại cái này trên cổ thạch, hay là có một đạo lại một đạo dấu vết mờ mờ, mỗi một đạo dấu vết mờ mờ nhìn lại như là tự nhiên mà thành, vẻn vẹn do thô ráp mặt đá tạo thành, cũng không phải là nhân công điêu khắc thành. Tiên sinh, xin ngươi mở cửa. Kim tổ bọn hắn đem cái này bia cổ triệu hoán đi ra đằng sau, nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn xem bia cổ này, nở nụ cười, trong tay ẩn bí thập hoàn trong nháy mắt bay ra ngoài. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp thập hoàn bay về phía bia cổ, trong nháy mắt nối liền ở cùng nhau, mỗi một cái thần hoàn tại lẫn nhau dính liền thời điểm, tạo thành lên đồng kỳ không gì sánh được đồ đằng hình thành thời điểm, tựa như là một tràng tinh hà cao cao tại treo ở trên bầu trời kia đồng dạng. Theo dạng này đồ đằng hiển hiện thời điểm, nghe được két, két, két thanh âm vang lên, trên tấm bia đá dấu vết mờ mờ ở thời điểm này lại là lõm xuống dưới, mà nên nó lõm xuống dưới đằng sau. Không có để lại bất luận kẻ nào công điêu khắc dấu vết, thoạt nhìn như là tự nhiên mà thành đồng dạng. Mà cái này lõm đi xuống vết tích, cùng dính liền treo ở trên bầu trời ẩn bí thập hoàn là lẫn nhau, nghe được keng một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, ẩn bí thập hoàn hoàn toàn là khảm nạm vào cái này vết lõm vết tích bên trong, ẩn bí thập hoàn trong nháy mắt liền triệt để dung nhập toàn bộ trong tấm bia đá. Khi ẩn bí thập hoàn hoàn toàn dung nhập trong tấm bia đá thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Vốn là không có bất kỳ đồ án gì phù văn bia đá ở thời điểm này, trong nháy mắt nổ tung, vô cùng vô tận phù văn phun ra ngoài. Cái này phun ra ngoài phù văn phun ra nuốt vào lấy một sợi lại một sợi tiên quang, tựa như là có được vô thượng tiên lực đồng dạng, mỗi một cái phù văn đô 10 phần nặng nề, tựa hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể dung chuyển dạng này, phù văn đồng dạng. Lúc này, tất cả phù văn đan vào với nhau, tại ông một tiếng phía dưới, không gian tùy theo xoay tròn, trong nháy mắt, tạo thành một cánh cửa. Mà lại dạng này một cánh cửa phun ra nuốt vào lấy tiên quang, tựa như là tiên nhân chỗ ra chỉ đồng dạng, người bình thường, căn bản cũng không khả năng bước vào dạng này trong cánh cửa, liền xem như đại đế nguyên tổ loại tồn tại này, đều không thể bước vào dạng này môn hộ. Bởi vì cánh cửa này chỗ bạo phát đi ra tiên quang chỉ lực, đều có thể ép diệt đại đế nguyên tổ loại tồn tại này, chỉ có tuyệt đối cường đại tại tồn tại, mới có thể vượt qua dạng này một cánh cửa. Tiên sinh, mời. Khi dạng này một cánh cửa mở ra đằng sau, Kim tổ hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra, tiên sinh, lưu ý, đây vốn là thiết chí là hủy diệt thế giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cất bước mà lên, tại ông một tiếng bên trong, trong một chớp mắt, liền vượt qua cánh cửa này. Lý Thất Dạ bước vào môn hộ đằng sau, ngũ hành thủy tổ bọn hắn cũng không khỏi như chút được gánh nặng đồng dạng, 10 phần cảm khái, hỏa tiên tử không khỏi thấp giọng nói ra, nguyện tam tiên có thể cứu vậy. 4 vị khác thủy tổ cũng đều chưa từng lại nói cái gì, đều ngã ngồi tại cánh cửa này bên trong. Bọn hắn đều vì Lý Thất Dạ trông coi cánh cửa này, để tránh có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Ở ngoài ẩn bí tiên động, Nam Son tiểu tử cùng ẩn bí vương triều chư vị đại đế đều ngồi tại trên thuyền nhỏ, chờ đợi lấy Lý Thất Dạ trở về. Gió biển chậm chậm, toàn bộ mênh mông biển cả 10 phần bình tĩnh, đây là tại phía xa hải ngoại chỉ địa, cách tội giới bất kỳ chỗ nào đều là 10 phần xa xôi. Có thể nói, tại một chỗ như vậy, tội giới tu sĩ cường giả là mãi mãi cũng không cách nào với tới chỉ địa, coi như là bình thường đại đế hoang thần. Cũng đều là một dạng không cách nào với tới. Đều đi ra. Ngay lúc này, Nam Sơn tiểu tử không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong chớp mắt này, trong đôi mắt tách ra một đạo hàn quang, dạng này hàn quang một bắn ra thời điểm, giống như qua vô tận hàn mang nổ tung một dạng, trong nháy mắt rảo diệt thập phương không gian, bá đạo vô địch. Phanh. Một tiếng vang lên, theo một đạo ánh mắt quét ngang mà qua thời điểm, đầu tiên liền có một người không giấu được, đây là một vị đại đế, theo ánh mắt khẽ quét mà qua, trong nháy mắt oanh diệt hết thảy độn ẩn. Vị đại đế này không khỏi vì đó một giật mình cực tốc lui lại, Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, ánh mắt tại trước người hắn đảo qua, hết thảy phòng ngự đều trong nháy mắt vỡ nát, chấn động đến hắn phun một ngụm máu tươi. Thật cường đại, không hổ là trong truyền thuyết ẩn tổ. Vị đại đế này đứng vững thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Ở thời điểm này, Vi Dương đại đế, Lục Thức đại đế bọn hắn định nhãn xem xét, đã có một vị đại đế đứng ở trên mặt biển. Vị đại đế này mặc một thân huyết sắc tinh y, một thân màu đỏ như máu tinh y giống, như là do vô số huyết sắc thủy tinh chỗ khảm nạm, mà thành đồng dạng, đặc biệt là, tại trên hai vai còn nhô lên một khỏa lại một khỏa thô to huyết sắc thủy tinh. Dạng này một thân huyết sắc tinh y mặc lên người thời điểm, cùng hắn bộ kia như là tinh thạch thân thể kêu gọi lẫn nhau, thân thể của hắn cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là một loại xấp xỉ tại dạng tinh thể thân thể, mà lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy hắn tinh thể này chạm dưới thân thể huyết nhục, mười phần thần kỳ. Tại dạng này một thân huyết sắc tinh y phía dưới, khiến cho vị đại đế này tựa như là mặc độc nhất vô nhị tinh giáp đồng dạng, tinh giáp cùng thân thể hòa là một thể, đạt đến phòng ngự cường đại nhất chi uy, mà lại, khi đế uy từ dạng này huyết sắc tinh y phát ra thời điểm, khiến cho đế uy có một loại cực kỳ sắc bén khí nhận. Keng một tiếng phía dưới, khi vị này huyết sắc tinh y đại đế đứng vững thời điểm, hàn quang lóe lên, tay nắm lấy một thanh huyết tinh đồng dạng đoản đao, thanh đoản đao này không chỉ là vô cùng sắc bén, có thể trong nháy mắt cắt đứt bất luận người nào yết hầu, mà lại, huyết tinh này đồng dạng đoản đao nó đã trải qua pháp rủa tế luyện, tựa hồ bất kỳ phòng ngự công pháp đều cản nó không nổi, cũng sẽ ở trong một chớp mắt bị chặt đứt yếu ớt nhất chỗ, để bất luận kẻ nào thấy được thanh này huyết tinh dao găm, cũng không khỏi vì đó rùng mình. Vị này mặc huyết tinh áo đại đế tay nắm lấy huyết tinh dao găm thời điểm, trong nháy mắt như lâm đại địch đồng dạng. Huyết Liêm đại đế. Nhìn thấy vị này người mặc huyết tinh áo khoác đại đế thời điểm, bất luận là mặt pháp đại đế hay là long tượng đại đế, bọn hắn đều trong nháy mắt đều có một loại cảm giác chẳng lành. Chấn Tiên Vương triều tới. Ở thời điểm này, Phi Kiếp đại đế lập tức đứng lên, hét lớn một tiếng. Vi Dương đại đế, Long Tượng đại đế bọn hắn cũng không khỏi thần thái trầm xuống, cũng đều đứng lên, đều như lâm đại địch. Nếu đã tới, cái kia đều đi ra đi, đường đường đại đế, không đến mức đi làm bọn chuột nhắt. Ở thời điểm này, Sở Trúc hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Một ngày này, đợi lâu. Ở thời điểm này, thanh âm của một nữ tử vang lên, mười phần bá đạo, theo ánh lửa lóe lên, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, giống như trong chớp mắt này sấy khô toàn bộ đại dương mênh mông đồng dạng. Huyết Tước đại đế. Nhìn thấy vị đại đế này đến, bất luận là Vi Dương đại đế hay là Phi Kiếp đại đế, bọn hắn cũng không ngoài ý liệu. Nếu Huyết Liêm đại đế tới, mặt khác đại đế cũng đều sẽ không xa. Cũng là thêm ta một suất, đợi lâu. Một cái khác đại đế hiển hiện, tựa như là một vầng mặt trời từ trên mặt biển từ từ bay lên đồng dạng. Chỉ gặp Dương Văn đại đế cũng là đứng sừng sững ở chỗ đó, cõng Dương Văn Thuẫn, khi hắn đứng ở trên mặt biển thời điểm, hắn tựa như là giáng ngự lấy tất cả thái dương giáng lâm tại trong nhân thế đồng dạng. Kinh Tiên đạo hữu, nếu đã tới, cũng nên xuất hiện. Dương Văn đại đế, Huyết Tước đại đế đều tới, làm bí tổ Sở Trúc cũng không ngoài ý muốn, ánh mắt quét qua, chậm chậm nói. Nghe được ông một tiếng vang lên, cái kia kinh diễm tại thế đại đế trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời. Khi vị này kinh diễm không gì sánh được đại đế xuất hiện trên bầu trời thời điểm, toàn bộ thiên địa cũng không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Dạng này một vị đại đế giá lâm thời điểm, thiên địa nhật nguyệt, đều trong chóp mắt này không ánh sáng. Như vậy một người nam nhân, không chỉ là để cho người ta thế gian tất cả mọi người vì đó ảm đạm phai mờ, cũng không khỏi vì đó tự ti mặc cảm, liền xem như nhật nguyệt sơn hà, ở trước mặt của hắn, cũng đều là ảm đạm phai mờ, đều bị hắn đoạt đi quang mang. Kinh Tiên đại đế, chính là như thế chói mắt đại đế, bất luận thời điểm nào, bất luận là ở nơi nào, khi Kinh Tiên đại đế thời điểm xuất hiện, hắn liền sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm, liền sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chư quân, lại gặp mặt. Kinh Tiên đại đế sừng sững giữa thiên địa, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, không cần có bất kỳ tư thái, hắn vẻn vẹn đứng ở nơi đó như vậy đủ rồi, để cho người ta có một loại ngưỡng vọng xúc động. Vị này nhất định là ẩn bí vương triều thần bí nhất ẩn tổ đi. Lúc này, Kinh Tiên đại đế nhìn thấy Nam Sơn tiểu tử thời điểm, không khỏi nói ra. Đáng tiếc, ta không phải. Nam Sơn tiểu tử chậm chậm nói, xem ra, đã nhiều năm như vậy, Chấn Tiên vương triều, hay là chưa từ bỏ ý định. Ẩn bí vương triều, chính là tội giới đại họa trong đầu vậy. Chấn Tiên vương triều thành lập ngày, liền cho đến tiêu diệt ẩn bí vương triều mới thôi. Kinh Tiên đại đế chậm chậm nói, hôm nay vừa vặn, nhất cử đem chư quân một mẻ hốt gọn. Xem ra, các ngươi là 10 phần chắc chín. Phi Kiếp đại đế cũng đều không khỏi quát to một tiếng. Kinh Tiên đại đế vô thượng chi tư cười một tiếng thời điểm, thiên địa thất sắc, hắn không khỏi nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Cho tới nay, chúng ta Chấn Tiên vương triều đều biết các ngươi ẩn bí, vương triều tại hải ngoại có nền tảng, chỉ là một mực khổ vì không có cơ hội, hôm nay vừa vặn, chư quân tụ tập cùng một chỗ, vậy liền vừa vặn đem các ngươi nhất cử tiêu diệt, hủy đi các ngươi ẩn bí vương triều nền tảng, từ đây trong nhân thế lại không ẩn bí vương triều. Chỉ sợ, bằng ngươi kinh tiên đại đế, còn không được. Sở Trúc chậm chậm nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ẩn bí vương triều, đích thật là thâm tàng lực lượng. Kinh tiên đại đế nhìn xem Sở Trúc, sau đó nhìn một chút Nam Sơn tiểu tử, chậm chậm nói. Bằng vào ta lực lượng một người, chỉ sợ không phải hai vị đối thủ. Nói đến đây, kinh tiên đại đế dừng một chút, hai mắt một rực, tựa như là trăm ngàn khỏa thái dương cao lên. Trong một chớp mắt chiếu sáng cửu thiên thập địa, tại hắn dạng này hai mắt rực sáng phía dưới, cái kia khủng bố tuyệt luân lực lượng đánh thẳng tới, có thể chấn áp mặt khác bất luận cái gì đại đế. Nhưng, ta chấn tiên vương triều, lại chỗ nào không có thủ đoạn đâu. Kinh tiên đại đế vừa dứt lời xong, nghe được phanh một tiếng vang lên, thiên địa lay động, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa tựa như là bị đánh xuyên một dạng, thập phương như là bị đánh chìm đồng dạng. Ngay một khắc này, một nguồn lực lượng đập vào mặt. Nào chỉ là Vi Dương đại đế bọn hắn, liền xem như Sở Trúc, Nam Sơn tiểu tử bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, trong nháy mắt cảm nhận được áp bách. Lực lượng như vậy không chỉ là có thể chấn áp chư thiên, không chỉ là có thể chấn áp đại đế hoang thần, lực lượng như vậy đánh thẳng tới thời điểm, thậm chí là có thể chấn áp tiên nhân. Ở thời điểm này, chỉ gặp kinh tiên đại đế sau lưng, ẩn ẩn hiện lên một cái vô cùng to lớn bóng đen, cái bóng đen này liên miên vô tận, tựa hồ là ức vạn sơn hà liên tục không dứt đồng dạng. Tại dạng này ức vạn sơn hà hiển hiện thời điểm, nó có thể chấn áp so với nó to lớn hơn thế giới, cho dù là đại thiên thế giới, nó đều có thể trong chớp mắt này chấn áp chi, muôn đời không được xoay người. Nhưng mà, đáng sợ nhất, không phải cái này liên miên ức vạn dặm sơn hà, cũng không phải sơn hà tự thân có thể chấn áp đại thiên thế giới lực lượng, mà là tại cái này ức vạn sơn hà bên trong mơ hồ, có thể thấy được một đỉnh, đỉnh này ẩn vào ức vạn sơn hà bên trong, mà ức vạn sơn hà tồn tại. Tựa hồ chỉ là vì vây quanh cái này một cái đỉnh mà thôi. Ức vạn sơn hà tồn tại chẳng qua là tại phụ trợ lấy cái này một cái đỉnh thôi. Nó mới là ức vạn sơn hà hạch tâm, nó mới là ức vạn sơn hà chúa tể. Một đỉnh, thiên địa vĩnh sinh, một đỉnh, ma diệt tiên nhân, một đỉnh, kỷ nguyên vô tận. Chính là như vậy một đỉnh, đây là tiên nhân chỉ đỉnh. Đỉnh này chỉ uy, có thể đỉnh ức vạn kỷ nguyên, có thể đỉnh thương thiên. Tại đỉnh này phía dưới, thương sinh chẳng qua là sâu kiến thôi, đại đế hoang thần. Cũng giống vậy là sâu kiến, liền xem như nguyên tổ cự đầu, tựa hồ cũng giống vậy là sâu kiến, không đáng giá được nhắc tới. Đỉnh kia. Nhìn thấy cái này một cái đỉnh, cho dù là cường đại vô địch Sở Trúc, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm vì đó chấn động. Đỉnh kia, đích thật là như là truyền thuyết. Chính là Nam Sơn tiểu tử, trong chớp mắt này, hai mắt nở rộ con đáng sợ quang mang, nhưng là, nhìn thấy đỉnh này thời điểm, cũng không khỏi vì đó kiêng kỵ vậy. Chấn tiên vương triều chấn thế chỉ bảo. Nhìn cái này đỉnh, mặt pháp đại đế cũng đều không khỏi trong nội tâm sợ hãi, nói ra, đây là tiên nhân chỉ đỉnh cũng trong truyền thuyết tiên nhân đồ vật. Đỉnh thiên đỉnh, tiên chỉ đỉnh. Nhìn xem cái này một cái đỉnh, Nam Sơn tiểu tử thần thái ngưng trọng, nói ra, truyền thuyết chân long đỉnh chỉ bảo. Không hổ là ẩn bí vương triều ẩn tổ vậy. Lúc này, kinh tiên đại đế cũng đều không khỏi vì đó khen một tiếng, nói ra, một chút liền đã nhìn ra. Tiên chỉ đỉnh, đỉnh thiên đỉnh. Nghe được cái tên này, phi kiếp đại đế không khỏi vì đó tâm thần chấn động, thì thào nói, nghe đồn, đây là trong nhân thế số lượng không nhiều tiên khí. Đỉnh thiên đỉnh, toại nhân thạch phủ, chấn phong thương thiên quyền, kiếp thiên đao. Long tượng đại đế cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra, đỉnh này, chỉ sợ toàn bộ tội giới không có mặt khác tiên khí có thể cùng so sánh với. Đỉnh thiên đỉnh, toại nhân thạch phủ, chấn phong thương thiên quyền, kiếp thiên đao, đều là trong truyền thuyết tiên khí, có tiên khí nơi tay, vạn cổ chớ địch vậy. Nhưng là, dạng này tiên khí, trong nhân thế lại có mấy cái có thể có được, giống toại nhân thạch phủ, truyền thuyết, đây là ở trong tay vô thượng hắc tổ. Mà chấn phong thương thiên quyền, nghe đồn nói là ở trong tay vô tràng công tử. Chính là bởi vì vô tràng công tử có được chấn phong thương thiên quyền, cho nên mới khiến cho hắn dù là chưa từng đăng lâm cự đầu, cũng làm cho cự đầu kiêng kỵ ba phần. Cũng chính bởi vì có được chấn phong thương thiên quyền, mới khiến cho vô tràng công tử có thể dễ dàng chém giết long huyết nguyên tổ. Mà đỉnh thiên đỉnh thì rơi vào chấn tiên vương triều trong tay. Mà lại, đỉnh thiên đỉnh cũng không phải là thế nhân tưởng tượng như thế, nó cũng không phải là do trong truyền thuyết tiên nhân đỉnh thiên luyện, mặc dù nói, đỉnh thiên cũng là chấn tiên vương triều người thành lập, nhưng là, thanh này đỉnh thiên đỉnh cũng không phải là hắn luyện tạo mà thành. Nghe đồn nói, đỉnh thiên đỉnh chính là một cái viễn cổ không gì sánh được đạo thống đồ vật, đạo thống này gọi chân long đỉnh, mặc dù nói, vào thời viễn cổ, chân long đỉnh từng có được cái này một cái đỉnh thiên đỉnh. Nhưng là, về sau thất truyền, Chân Long Đỉnh cũng không biết cái này một cái đỉnh thiên đỉnh lưu lạc ở nơi nào, trong nhân thế, không còn có người gặp qua cái này một cái đỉnh thiên đỉnh. Về sau, đỉnh thiên xuất thế bước vào Chân Long Đỉnh, từ Chân Long Đỉnh chỗ bí mật, tìm được đỉnh thiên đỉnh, mà lại, đem Chân Long Đỉnh tiêu diệt. Về sau, đỉnh thiên vô địch tại trong nhân thế, chém giết chính mình cường địch đằng sau, đem đỉnh thiên đỉnh ban cho Chấn Tiên Vương Triều, từ đó về sau, Chấn Tiên Vương Triều có được món này chấn thế vô song truyền thế chi bảo. Cũng chính bởi vì có món này chấn thế vô song đỉnh thiên đỉnh, cái này triệt để đặt vững Chấn Tiên, Vương Triều vĩnh viễn không bao giờ có thể dung chuyển địa vị, liền xem như có nguyên tổ giá lâm, liền xem như có người so Chấn Tiên tử càng cường đại hơn tồn tại, cũng dung chuyển không được Chấn Tiên Vương Triều, cũng không có khả năng đạp diệt Chấn Tiên Vương Triều. Ở đời sau trong tháng năm dài đằng đăng, đã từng hạng người kinh tài tuyệt diễm, thậm chí có đăng lâm nguyên tổ tồn tại, muốn diệt Chấn Tiên Vương Triều, đó cũng là diệt chỉ không được. Bởi vì Chấn Tiên Vương Triều có được đỉnh thiên đỉnh. Tại tội giới có một câu nói như vậy, chỉ cần đỉnh thiên đỉnh vẫn còn, như vậy Chấn Tiên Vương Triều liền vĩnh viễn bất diệt. Hôm nay, tại ức vạn sơn hà bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được đỉnh thiên đỉnh thời điểm, cái này có thể không để cho Nam Sơn tiểu tử, Sở Trúc bọn hắn hít một hơi lãnh khí sao? Đây là tiên nhân chỉ đỉnh, cho dù là bọn họ cường đại như vậy, giữa cả thế gian không người có thể địch, cũng chưa chắc có thể gánh vác được dạng này đỉnh thiên đỉnh. Nếu là chư quân hiện tại đầu hàng, vậy còn tới kịp, ta bảo đảm chư quân thân người an toàn không lo. Kinh Tiên Đại Đế bễ nghệ thiên hạ, bao quát chúng sinh, chậm chậm nói, đây đối với chư quân mà nói, đây là nhân tuyển tốt nhất. Kinh Tiên Đại Đế nói là làm, cam đoan của hắn, đó là tràn đầy vô tận lực lượng, nói năng có khí phách. Đa tạ đạo hữu nâng đỡ. Sở Trúc lắc đầu, vừa cười vừa nói, ẩn bí vương triều đệ tử, lại chỗ nào sẽ không đánh mà hàng đâu. Tốt, nếu các vị đạo hữu là khư khư cố chấp, vậy bọn ta cũng chỉ có thể đắc tội. Ở thời điểm này, Kinh Tiên Đại Đế hai mắt một rực, đáng sợ lực lượng vô địch, liền ngay trong chớp mắt này quét ngang mà đến, trong nháy mắt hướng tất cả mọi người nghiền ép mà đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại trong nháy mắt này, Kinh Tiên Đại Đế còn không có xuất thủ, nhưng là... Hắn đánh thẳng tới lực lượng, trong nháy mắt đem toàn bộ đại dương mênh mông nhấc lên, tại hắn một ý niệm, toàn bộ đại dương mênh mông đều sẽ bị đánh cho vỡ nát. Cái này vẻn vẹn một ý niệm, còn chưa xuất thủ, cái này có thể nghĩ Kinh Tiên Đại Đế lực lượng là đáng sợ cỡ nào, kinh khủng cỡ nào vậy. Ngay một khắc này, liền xem như mặt pháp đại đế loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, phi kiếp đại đế, bọn hắn đều trong nháy mắt cảm giác ức vạn sơn nhạc đặt ở trên người mình, trong nháy mắt muốn đem sống lưng của chính mình đè gãy đồng dạng. Tốt, tại Kinh Tiên Đại Đế vô địch lực lượng nghiền ép mà tới thời điểm, Sở Trúc trong nháy mắt cất bước mà lên, Sở Trúc cũng còn chưa xuất thủ, nàng một bước đứng ở hư không thời điểm, trong nháy mắt một cỗ thanh lương tràn ngập. Liền ngay trong chớp mắt này, Sở Trúc đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như một trúc mà lên, đây là một nhánh thúy trúc, mà cái này một nhánh thúy trúc cũng không cao lớn, ngược lại là có chút thon thả. Dạng này một gốc thúy trúc, toàn thân xanh biếc, tiết kiệm chi tiêu tuân lũ. Từng mảnh nhỏ lá trúc tựa như là từng mảnh toàn thân bích ngọc đồng dạng, nhìn tràn đầy mỹ cảm, mà lại cũng là thanh lương thấm tâm, để cho người ta không khỏi cảm giác toàn thân thư sướng, trong một sát na, tất cả áp chế, tất cả lực lượng cũng đều tiêu tán theo mà đi. Tại mà mới thời điểm, Kinh Tiên Đại Đế lực lượng bộc phát trong nháy mắt, Phi Kiếp Đại Đế, Long Tượng Đại Đế bọn hắn cũng cảm giác mình sống lưng muốn bị đập vụn. Nhưng là, ở thời điểm này, Sở Trúc đứng lên thời điểm, nàng tựa như là một nhánh bích trúc mà đứng, kể từ đó liền trong chớp mắt này tiêu trừ Kinh Tiên Đại Đế áp chế cùng chấn áp. Sở Trúc đạo hữu, đạo này có thể nói kinh tuyệt vậy. Nhìn thấy Sở Trúc chính là một trúc mà lên, chính là như là thanh lương giải nóng đồng dạng, trong một chớp mắt tiêu trừ hắn áp chế, để Kinh Tiên Đại Đế cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Sở Trúc không khỏi cười cười, không kiêu không gấp, chậm chậm nói, Kinh Tiên đạo hữu còn không có hiện ra Kinh Tiên đại đạo thời điểm, ta cái này không quan trọng chi đạo, còn không dám khoe khoang. Tốt. Vậy liền để chúng ta thấy một lần cao thấp. Kinh Tiên Đại Đế cười lớn một tiếng, nói ra, hôm nay liền nhìn xem, là ta Kinh Tiên Đại Đạo cao hơn một bậc, hay là Sở Trúc Đại Đạo vô thượng. Tốt. Sở Trúc cũng là cười lớn một tiếng. Hai vị đạp vào đại hạn bên trong vô thượng Đại Đế, trong chớp mắt này, tạo thành giữa lẫn nhau lĩnh vực, khi bọn hắn lĩnh vực mở rộng thời điểm, giống như bọn hắn ngay tại trong nháy mắt nhảy thoát hết thảy, vượt qua thời không này nhân quả luân hồi, cũng là vượt qua pháp tắc đại đạo, bọn hắn tại trong lĩnh vực của mình độc trưởng lấy trong đó hết thảy, bọn hắn ở thời điểm này, là chính mình trong lĩnh vực chí cao vô thượng, chỉ phối lấy hết thảy. Mà liền tại Sở Trúc cùng Kinh Tiên Đại Đế bước vào chính mình lĩnh vực thời điểm, Huyết Liêm Đại Đế cũng hai mắt phát lạnh, nghe được keng một tiếng vang lên, hắn đoản đao trực chỉ Vi Dương Đại Đế, trầm giọng nói, đạo hữu, chúng ta xem hư thực, có cái gì không được. Vi Dương Đại Đế một bước phóng ra, nghênh chiến Huyết Liêm Đại Đế. ha ha, a, a, chúng ta đều sớm nói huyết chiến một trận, hôm nay có cơ hội này. Tại thời khắc này Phi Kiếp Đại Đế đứng dậy, Long Tượng Đại Đế cũng là cùng hắn sánh vai mà chiến. Phi Kiếp Đại Đế, vị này tóc trắng kiếm thần, kiếm trực chỉ Dương Văn Đại Đế, nói ra, hai người chúng ta, chiến ngươi. Tốt, các loại hôm nay rất lâu. Dương Văn Đại Đế quát khẽ một tiếng, một bước phóng ra, thái dương rực sáng, một vòng thái dương trong nháy mắt thăng lên. Mà Mạt Pháp Đại Đế đi ra, hắn yếu kém thân thể tựa hồ một trận gió đều có thể thổi đi, chỉ vào Huyết Tước Đại Đế, nói ra, đạo hữu, đên một trận chiến. Phụng bồi. Huyết Tước Đại Đế cũng không chút khách khí, một bước phóng ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chính vào hôm ấy, tại tội giới, Chấn Tiên Vương Triều trong nháy mắt hào quang vạn trượng, vượt qua đoạn toàn bộ tội giới. Vô tận hào quang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tội giới thời điểm, đối với toàn bộ tội giới toàn bộ sinh linh mà nói, đều là chấn động không gì sánh nổi. Xảy ra chuyện gì? Ngay lúc này, tội giới bên trong tất cả môn phái truyền thừa, cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Vô số tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, ở trong tội giới đại đế hoang cũng đều lập tức đã bị kinh động. Ô! Một trận tiếng kèn lệnh vang lên, kèn lệnh này thanh âm bá đạo mà cương mãnh, lập tức truyền khắp toàn bộ tội giới giống như là kinh lôi một dạng, tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, nổ vô số tu sĩ cường giả tâm thần chập chờn, nhiếp nhân tâm hồn, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả tại dạng này tiếng kèn lệnh bên trong, lập tức bị chấn nhiếp ngã sấp ở nơi đó, không thể động đậy. Chấn Tiên Vương Triều tiếng kèn, Chấn Tiên Vương Triều muốn chinh chiến vậy. Nghe được dạng này tiếng kèn thời điểm, đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó kinh sợ. Chấn Tiên Vương Triều tiếng kèn hào, là lúc nào rồi? Có đại đế hoang thần đều đưa mắt mà trông, hướng Chấn Tiên Vương Triều vị trí nhìn lại. Ít nhất là tại trăm vạn năm trước đi. Có đại đế nghe được cái kèn lệnh này âm thanh, không khỏi thần thái ngưng trọng lên, chậm chậm nói, Chấn Tiên Vương Triều, lần trước tiếng kèn, chính là cử binh diệt ẩn bí vương triều thời điểm. Lần này Chấn Tiên Vương Triều vang kèn lệnh, cái kia lại là cái nào đồng dạng. Cũng có hoang thần lấy lại tinh thần, hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên, nói ra, chẳng lẽ cũng là vì diệt ẩn bí vương triều. Đại chiến mở ra. Trong lúc nhất thời, không ít đại đế hoang thần đều đã nghĩ đến này khả năng, tại tội giới đại giáo lão tổ, bá chủ một phương cũng đều nghĩ đến loại khả năng này, lập tức cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người ở. Chấn Tiên Vương Triều, lại muốn tiêu diệt ẩn bí vương triều sao? Ở thời điểm này, có đại nhân vật không khỏi thì thào nói. Có đại giáo lão tổ, tại thời khắc này, không khỏi hướng xa xôi chỗ ẩn bí vương triều nhìn lại, thấp giọng nói ra, Thanh Bình Đại Đế, không phải nói không chiến sao? Không phải đã nói, Chân Tiên Vương Triều, sẽ không hướng ẩn bí vương triều khai chiến sao? Hắn là như vậy đi, Thanh Bình Đại Đế là chủ hòa bình người, cho tới nay, hắn đều không chủ trương khai chiến. Nhưng là, tại thời khắc này, nghe được Chấn Tiên Vương Triều kèn lệnh thời điểm, tất cả mọi người không phải rất khẳng định, liền xem như có đối với Thanh Bình Đại Đế rất có lòng tin người, tại thời khắc này, trong nội tâm cũng đều không khỏi vì đó dao động. Thanh Bình Đại Đế, tại tội giới bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đại giáo lão tổ thậm chí là đại đế hoang thần trong lòng, đều có chí cao địa vị, bất luận thời điểm nào, đối với tội giới người mà nói, bọn hắn đều là 10 phần tín nhiệm Thanh Bình Đại Đế. Mọi người cũng đều biết, Thanh Bình Đại Đế, làm đệ nhất đế, hắn nói là làm, tại hắn chủ trì phía dưới Chấn Tiên Vương Triều, cũng đích thật là cực ít phát động qua chiến tranh, cho nói chỉ là hướng ấn bí vương triều phát động chiến tranh rồi. Nhưng là, hôm nay, Chân Tiên Vương Triều bên trong, đột nhiên hào quang thành trượng, bao phủ toàn bộ tội giới, vang lên kèn lệnh thời điểm, cho dù là Thanh Bình Đại Đế đã từng cam đoan qua, cái này cũng lập tức làm cho tất cả mọi người không có lòng tin cùng lực lượng. Ngay lúc này, tại Chấn Tiên Vương Triều có thở dài một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không biết chuyện gì phát sinh thời điểm. Nhưng, liền đã có đại đế hoang thần nhìn thấy có một người đeo kiếm rời đi. Thanh Bình Đại Đế. Có đại đế thấy được cái này đeo kiếm người rời đi, tâm thần không khỏi vì đó chấn động, lập tức biết có chuyện phát sinh. Thanh Bình Đại Đế rời đi Chấn Tiên Vương Triều. Trong thời gian ngắn ngủi, tại toàn bộ tội giới bên trong, vô số người đều biết tin tức này tựa như là phong bạo một dạng, trong thời gian ngắn nhất, truyền khắp toàn bộ tội giới. Cái gì, Thanh Bình Đại Đế rời đi Chấn Tiên Vương Triều, đây là làm sao có thể sự tình? Rất nhiều người nghe được tin tức này thời điểm, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Thanh Bình Đại Đế, chính là Chân Tiên Vương Triều đệ nhất đại đế nha, chứ đế đều là phục, hắn làm sao lại rời đi Chấn Tiên Vương Triều đâu. Liên xem như đại nhân vật nghe được tin tức như vậy đằng sau, cũng đều không thể tin được đây là sự thực. Thanh Bình Đại Đế, là Chấn Tiên Vương Triều đệ nhất đế, hắn tại Chấn Tiên Vương Triều, không chỉ là quyền cao chức trọng, mà lại có được tuyệt đối uy vọng. Tại hắn chúa tể phía dưới, Chấn Tiên Vương Triều bên trong, bất luận là đại đế hoang thần, hay là đệ tử bình thường, đối với Thanh Bình Đại Đế đều là tâm phục khẩu phục, đều là phục tùng Thanh Bình Đại Đế quản hạt cùng thống ngự. Bằng không mà nói, tại sao phải Kinh Tiên Đại Đế bọn hắn mấy lần nói ra chiến, cuối cùng đều có thể bị Thanh Bình Đại Đế ngăn cản đâu? Bởi vì Thanh Bình Đại Đế tại Chấn Tiên Vương Triều có được không thể dung chuyển địa vị, toàn bộ Chấn Tiên Vương Triều, ai cũng sẽ nghe theo Thanh Bình Đại Đế đề nghị hoặc mệnh lệnh. Ở bất luận kẻ nào trong lòng, đối với bất kỳ đệ tử nào mà nói, ở trong Chấn Tiên Vương Triều, ai cũng có khả năng rời đi, nhưng là, Thanh Bình Đại Đế là khó nhất rời đi, dù sao, hắn là Chấn Tiên Vương Triều đệ nhất Đại Đế, mà lại, Chấn Tiên Vương Triều trong tay hắn đã thống ngự lấy trăm ngàn vạn năm, trong tay hắn, bồi dưỡng được một vị lại một vị Đại Đế, một vị lại một vị Hoang Thần. Có thể nói, Chấn Tiên Vương Triều có hôm nay như vậy hùng hậu thực lực, có nhiều như thế Đại Đế Hoang Thần, Thanh Bình Đại Đế thế nhưng là có cực lớn công lao. Làm Chấn Tiên Vương Triều vị thứ nhất Đại Đế, Chấn Tiên Vương Triều thống ngự người, làm sao có thể rời đi Chấn Tiên Vương Triều đâu. Nhưng là, đích thật là có Đại Đế tận mắt thấy Thanh Bình Đại Đế, đeo kiếm rời đi Chấn Tiên Vương Triều, cũng không quay đầu lại, không còn có người biết hắn đi chỗ nào, cứ như vậy biến mất. Thanh Bình Đại Đế vừa đi, Chấn Tiên Vương Triều, rốt cục phái chủ chiến nắm giữ lấy quyền hành, từ đó về sau, Chấn Tiên Vương Triều liền sẽ không lại dừng lại bộ pháp, tựa như xuất cũi mãnh hổ đồng dạng, chỉ sợ sẽ dẹp yên toàn bộ tội giới. Chấn Tiên Vương Triều đánh với Ẩn Bí Vương Triều một trận, vậy tuyệt đối không thể tránh né. Ở thời điểm này, có Đại Đế đã thấy rõ ràng tương lai thế cục, không khỏi lo lắng. Thanh Bình Đại Đế không tại, chiến hỏa tất lên. Biết đến Thanh Bình Đại Đế rời đi về sau, rất nhiều đại giáo lão tổ, bá chủ một phương cũng đều không khỏi vì đó lo lắng. Có đại nhân vật không khỏi thấp giọng nói ra, Chấn Tiên Vương Triều, hôm nay cử binh, chỉ sợ là trước diệt Ẩn Bí Vương Triều, lại dẹp yên tội giới. Thanh Bình Đại Đế rời đi Chấn Tiên Vương Triều tin tức truyền khắp toàn bộ tội giới thời điểm, vô số đại giáo cương quốc, thánh địa cổ tông cũng không khỏi vì đó lo lắng, thậm chí đã bắt đầu mưu đồ đường lui, bắt đầu rút lui tông môn của mình, trốn đi. Bởi vì, bọn hắn đều đã ý thức được, Thanh Bình Đại Đế rời đi Chấn Tiên Vương Triều đằng sau, năm đó, cái kia Chấn Tiên Vương Triều sẽ lại một lần nữa trở về, trước kia Chấn Tiên Vương Triều, đó là vững vàng nắm giữ cùng thống trị toàn bộ tội giới, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc đều tất sẽ quy về Chấn Tiên Vương Triều quản hạt phía dưới. Dưới loại tình huống này, một khi Chấn Tiên Vương Triều diệt Ẩn Bí Vương Triều đằng sau, như vậy, mặt khác đại giáo, cương quốc, thánh địa cổ tông còn có thể may mắn thoát khỏi sao? Chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái đại giáo cương quốc có thể đào thoát bị diệt vận mệnh, liền xem như sẽ không bị Chấn Tiên Vương Triều đổ diệt, chỉ sợ cũng đều nhất định phải thần phục tại Chấn Tiên Vương Triều. Khi ngày đó đến thời điểm, Chấn Tiên Vương Triều thiết kỳ nhất định tứ xuất, nhất định là đi đạp diệt cái này đến cái khác đại giáo tông môn. Cho nên, nghĩ đến một ngày này sắp đến thời điểm, không ít có dự kiến trước đại giáo cương quốc, đều nhao nhao bắt đầu mưu lui về sau. Thanh Bình Đại Đế trung quy là không cách nào khống chế toàn bộ Chấn Tiên Vương Triều nha, cho dù là hắn hữu tâm, cũng là lực không đủ nha. Cuối cùng, có Hoang Thần cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, minh bạch Thanh Bình Đại Đế tại sao phải rời đi Chấn Tiên Vương Triều. Mặc dù Thanh Bình Đại Đế là Chấn Tiên Vương Triều đệ nhất đệ, nhưng, mặt trên còn có Chấn Tiên Tử. Tất cả mọi người minh bạch, vì sao Chấn Tiên Vương Triều lại đột nhiên vang lên kèn lệnh chiến tranh. Thanh Bình Đại Đế, tại Chấn Tiên Vương Triều chính là quyền cao chức trọng, mà lại có vô song uy vọng, mặt khác Đại Đế Hoang Thần, đều phục Thanh Bình Đại Đế. Chỉ tiếc, Thanh Bình Đại Đế cường đại tới đâu, ở trên hắn, còn có một cái càng cường đại hơn tồn tại. Chấn Tiên Tử. Chấn Tiên Tử, trong truyền thuyết Nguyên Tổ, cũng là Chấn Tiên Vương Triều người sáng lập, bất luận thời điểm nào, Chấn Tiên Tử mới thật sự là một mực nắm giữ lấy Chấn Tiên Vương Triều người. Mặc dù nói, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, là Thanh Bình Đại Đế chấp chứng lấy Chấn Tiên Vương Triều, quản hạt lấy Chấn Tiên Vương Triều Đại Đế Hoang Thần. Mà Chấn Tiên Tử, cho tới nay, cũng đều không có lộ mặt qua, đừng nói là ngoại nhân, liền xem như tại Chấn Tiên Vương Triều gặp qua Chấn Tiên Tử người, cũng là lác đác không có mấy. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là Thanh Bình Đại Đế liền có thể thay thế Chấn Tiên Tử. Trên thực tế là hoàn toàn tương phản, khi Chấn Tiên Tử vừa ra thời điểm, cho dù là một mực nắm giữ lấy Chấn Tiên Vương Triều Thanh Bình Đại Đế, cũng giống vậy sẽ muốn hướng Chấn Tiên Tử thoái vị. Cho nên, hôm nay tất cả mọi người minh bạch, Thanh Bình Đại Đế tại sao lại rời đi Chấn Tiên Vương Triều, mà Chấn Tiên Vương Triều tại sao lại vang lên kèn lệnh, Đại Đế Hoang Thần, đều lập tức ý thức được chuyện gì. Chấn Tiên Tử sắp xuất hiện. Đại Đế loại tồn tại này, nghĩ đến đây đoán thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, thần thái ngưng trọng lên. Chấn Tiên Tử ra. Tin tức như vậy, cũng là rung động toàn bộ tội giới, tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm kịch chấn. Chấn Tiên Vương Triều, lại một lần nữa một mực thống trị tội giới. Mọi người biết Chấn Tiên Tử sắp xuất hiện thời điểm, đã không có bất kỳ lo lắng gì. Oanh! Oanh! Oanh! Ngay lúc này, Chấn Tiên Vương triều bên trong, vang lên từng đợt tiếng oanh minh. Một cái cao lớn bóng người trong nháy mắt Chấn Tiên Vương triều cất bước mà ra, hướng Ẩn Bí Vương triều mà đi. Thân ảnh cao lớn này vừa sải bước ra thời điểm, hắn trong mi tâm con mắt thứ ba trong nháy mắt mở ra, toàn bộ không gian giống như trong nháy mắt co vào. Hắn con mắt này tựa như là một vòng xoáy khổng lồ, đem toàn bộ tội giới đều hút vào hắn trong một đôi mắt này. Âm Nhãn Đại Đế. Nhìn thấy vị này Tam Nhãn tộc Đại Đế thời điểm xuất hiện, ngay cả bầu trời cũng không khỏi vì đó tối sầm lại, tội giới rất nhiều đại giáo lão tổ, lập tức liền nhận ra. Âm Nhãn Đại Đế, tại Chấn Tiên Vương triều 10 vị Đại Đế bên trong, thực lực xếp tại trước mặt Đại Đế, có được 11 khỏa đạo quả. Mà một vị có được 11 khỏa vô thượng đạo quả Âm Nhãn Đại Đế, cất bước hướng Ẩn Bí Vương triều mà đi. Mọi người đều biết muốn đã xảy ra chuyện gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngã Phật từ bối. Ngay lúc này, một tiếng Phật hiệu vẩy vang lên, chỉ gặp kim quang tản mạn, vô số Phật quang tùy theo phóng lên tận trời. Phật quang tỏa ra bầu trời thời điểm, xuống vô số hạt ánh sáng, vô số Phật ra hạt ánh sáng vẩy xuống tại đại địa chi địa, tựa hồ mỗi một tấc đất đều sẽ hóa thành tịnh thổ, mỗi một tấc đất đều đã bị tịnh hóa một dạng, hiện lên Phật đạo luân âm, kỳ diệu vạn phần. Ngay lúc này, chỉ gặp Chấn Tiên Vương triều bên trong, hiện lên một bóng người cao to, chính là một tôn cự Phật hiển hiện. Một tôn này cự Phật hiển hiện thời điểm, xuất hiện một đôi lại một đôi cánh tay, mỗi một song cánh tay đều chống ra, nâng đỡ lấy các loại đồ vật. Có cánh tay chống ra, nâng lên một phương tịnh thổ, có cánh tay chống ra, nâng lên cấp 9 phù đồ, cũng có cánh tay chống ra, nâng lên vô thượng kim sử. Dạng này một tôn cự Phật hiển hiện thời điểm, toàn thân hắn phát tán đi ra Phật quang, lại tựa như là dùng hoàng kim đúc thành một dạng. Mà lại, cả chiếc cự Phật thân thể đều giống như là hoàng kim đúc thành đồng dạng, toàn thân kim quang sáng lạn, mỗi một tấc da thịt đều là như vậy có chất cảm giác, lấy tay đi gõ đánh, thời điểm, thậm chí sẽ vang lên tiếng kim loại. Như vậy thân thể, nhìn như hoàng kim chú thể, nhưng là, nó xa xa so hoàng kim không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần, hắn dạng này thân thể, tựa hồ là trong nhân thế nhất cứng rắn nhất không thể đẩy hủy đồ vật. Kim cương chi thân. Nhìn thấy dạng này một tôn cự Phật hiển hiện thời điểm, ở trong tội giới. Rất nhiều người đều nhìn một đôi đến, nhìn thấy như vậy hoàng kim đồng dạng thân thể, cũng có thật nhiều đại giáo lão tổ biết đây là cái gì. Kim cương đại đế. Thấy được vị này cự Phật đằng sau, có bá chủ một phương không khỏi thì thào nói, nghe đồn nói, phòng ngự đệ nhất kim cương đại đế, đến từ cổ lão chùa miếu truyền thừa chi thuật nha. Kim cương đại đế phòng ngự, trong nhân thế, ít có người có thể phá vậy. Đã từng thấy qua vị này cự Phật vô thượng phòng ngự chi thuật hoang thần, cũng đều sẽ không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Kim cương đại đế, Chấn Tiên Vương triều 10 vị đại đế một trong, có được 10 khỏa đạo quả. Ở trong nhân thế mà nói, có được 10 khỏa đạo quả đại đế, đó đều đã là bao trùm tại trên chúng sinh, để bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đại giáo lão tổ vì đó nhìn lên. Nhưng là, tại Chấn Tiên Vương triều mà nói, có được 10 khỏa đạo quả đại đế, chưa nói tới cái gì hàng đầu, cũng không phải cái gì đỉnh phong đại đế. Kim cương đại đế mặc dù chỉ là có được 10 khỏa vô thượng đạo quả, nhưng là, uy danh của hắn lại là bao trùm ở trên Âm Nhãn Đại Đế. Bởi vì Kim Cương Đại Đế Kim Cương bật hoại chỉ thân, nghe đồn nói chính là trong nhân thế cứng rắn nhất phòng ngự, nhất bền chắc không thể phá được phòng ngự. Nghe đồn nói, Kim Cương Đại Đế Kim Cương bất hoại chỉ thân, có thể chịu đựng nổi đỉnh phong Đại Đế công phạt. Cái này có thể nghĩ, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, ai cũng biết, một vị vẻn vẹn có được 10 khỏa vô thượng đạo quả Đại Đế, căn bản là không cách nào cùng đỉnh phong Đại Đế tranh phong. Giữa lẫn nhau cách biệt quá xa, trong đó hỏng câu căn bản chính là không cách nào vượt qua. Nghe đồn nói, Kim Cương Đại Đế Kim Cương bất hoại chỉ thân, lại có thể chịu đựng nổi đỉnh phong Đại Đế công phạt, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Cũng chính bởi vì vậy Kim Cương bất hoại, khiến cho Kim Cương Đại Đế uy danh, tại phía xa Âm Dương Đại Đế phía trên. Ô, ngay lúc này đột nhiên vang lên một tiếng hổ gầm, một tiếng này hổ khiếu vang lên thời điểm, trong một chóp mắt trùng kích hướng về phía toàn bộ tội giới. Thao thao bất tuyệt thú tức quét ngang ngàn vạn dặm đại địa. Tại còn không có nhìn thấy bất luận bóng người nào thời điểm, ngập trời vô tận thú tức đã trấn áp toàn bộ thiên địa, tựa hồ, trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa đều luân hãm vào vô cùng vô tận trong thú hải. Trong chớp mắt này, toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình bị ức vạn cự thú mãnh cẩm bao phủ, tất cả cự thú mãnh cẩm như là dòng lũ đánh thắng tới thời điểm, có thể đem tất cả mọi người dẫm thành thịt vụn, thậm chí có thể đem trăm ngàn vạn tòa ngọn núi săn bằng. Ô, theo một tiếng càng thêm vang dội hổ khiếu thời điểm, mọi người ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, chỉ thấy bầu trời phía trên xuất hiện một đầu bạch hổ bóng dáng, mà liền tại cái này bạch hổ bên cạnh, đứng đây một người, người này thấy không rõ lắm, thậm chí có thể nói, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, tựa hồ cũng không trọng yêu, tất cả mọi người sẽ đem ánh mắt tụ tập tại con bạch hổ kia trên thân. bởi vì con bạch hổ này đứng ở nơi đó thời điểm, tựa hồ trên người của nó tụ tập ức vạn cự thú mãnh cẩm lực lượng một dạng, tại trong cơ thể của nó, đã có được toàn bộ cự thú mãnh cẩm tất cả thú tính, tựa hồ, nó là vạn thú chỉ vương, toàn bộ phi cẩm tẩu thú thế giới vô thượng chúa tế. Dạng này một đầu bạch hổ trong nháy mắt thời điểm xuất hiện, giống như là toàn bộ mãnh thú thế giới xuất hiện tại trước mặt của ngươi, chỉ cần nó rít lên một tiếng, liền sẽ có ức vạn mãnh thú xuất cũi, trong nháy mắt như là hồng thủy đồng dạng đem ngươi thôn phệ hết. Dạng này một đầu bạch hổ đứng ở nơi đó thời điểm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy chính là thân ảnh sáng tối chập chờn, rõ ràng nhìn thấy bạch hổ là đứng ở nơi đó, nhưng lại đang một phương hướng khác thấy được một đầu khác bạch hổ, nặng như thế chồng không ngừng, rõ ràng là một đầu bạch hổ đứng ở nơi đó. Ngươi thật giống như thấy được 6 đầu bạch hổ đứng tại khác biệt phương vị một dạng. Lục hổ đại đế. Nhìn thấy vị đại đế này đứng tại bạch hổ bên cạnh thời điểm, có đại nhân vật không khỏi thì thào nói, hôm nay, Chấn Tiên Vương Triều là muốn đổ xuống mà ra sao? Lục hổ đại đế, Chấn Tiên Vương Triều đại đế, có được 12 khỏa vô thượng đạo quả, chính là đại yêu chứng đạo, trở thành kinh thiên vô thượng đại đế. Nghe đồn nói, lục hổ đại đế, có được 6 loại trạng thái, coi ngươi nhìn thấy bạch hổ thời điểm, cũng chính là thấy được lục hổ đại đế. Đương nhiên, đứng bên cạnh, cũng giống vậy là lục hổ đại đế. Đây chính là 10 phần kỳ diệu một loại trạng thái. Hôm nay, trong, nháy mắt, âm nhãn đại đế, kim cương đại đế, lục hổ đại đế, bọn hắn đều nhao nhao xuất hiện, tất cả mọi người không biết đại sự không ổn, đại chiến liền muốn bắt đầu. Tại thời khắc này, âm nhãn đại đế, kim cương đại đế, lục hổ đại đế đều là áp đảo thiên địa, cất bước mà đi thời điểm, thiên địa thất sắc, vạn vực trầm luân. Ức vạn sinh linh, tại ba vị đại đế vô thượng đế uy bên dưới run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu sinh linh oanh nằm tại đất, run rẩy không thôi. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng vang, ba vị đại đế cất bước mà đi, vô số sơn hà như là vỡ nát đồng dạng, cho nên có ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, đều có thể nhìn thấy cái kia ba tôn thân ảnh cao lớn nghiền ép mà xuống, không chỉ là có thể đem ức vạn sinh linh trong nháy mắt ép thành huyết vụ, mà lại có thể trong nháy mắt đem đại địa nghiền thành huyết vụ. Mà lúc này ba vị đại đế cất bước mà đi, hướng ẩn bí vương triều nghiền ép mà đi. Ngay tại ba vị đại đế nghiền ép mà đến thời điểm, toàn bộ ẩn bí vương triều vang lên keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt. Ở thời điểm này, toàn bộ ẩn bí vương triều đều tại lục hổ đại đế, bọn hắn vô thượng đế uy bao phủ phía dưới. Mà tại lục hổ đại đế giá lâm thời điểm nghe được oanh, oanh, oanh, từng tiếng vang, toàn bộ ẩn bí vương triều vô tận cương thổ chính là vô cùng vô tận thần quang ngút trời mà lên. Một tôn lại một tôn thân ảnh cao lớn hiển hiện, tại oanh tiếng vang thời điểm, toàn bộ ẩn bí vương triều phòng ngự mở rộng. Theo quang mang phun ra nuốt vào thời điểm, ẩn bí vương triều mỗi một tấc cương thổ đều phun ra nuốt vào lấy quang mang, diễn hóa thành pháp tắc, xây lên cường đại vô địch đại thế, muốn ngăn trở ba vị đại đế đến. Nghe được ô, minh, minh, thanh âm bên tai không dứt, tiếng kèn lệnh vang vọng toàn bộ ẩn bí vương triều. Đại đế đến công. Ở thời điểm này, ẩn bí vương triều bên trong toàn bộ sinh linh không chỉ là đông đảo chúng sinh, hay là tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ, đều biết đại sự không ổn. Ba vị đại đế còn không có bước vào ẩn bí vương triều thời điểm, ba vị đại đế vô thượng đế uy đều ở trong chớp mắt cuốn tới, giống triều dâng đồng dạng, đem ẩn bí vương triều toàn bộ sinh linh bao phủ. Tại như vậy vô thượng đế uy phía dưới phát, ẩn bí vương triều nhiều ít sinh linh bị sợ vỡ mật, có lẽ có nhiều hơn tu sĩ cường giả trốn đi, nhưng là, càng nhiều sinh linh là ở trong chớp mắt, bị ba vị đại đế vô thượng đế uy chân áp. Nhìn thấy ba vị đại đế sắp giá lâm, ẩn bí vương triều bật luận sinh linh gì, cũng đều biết đây là ý vị như thế nào, ba vị đại đế đích thân tới tiên đánh ẩn bí vương triều, đây tuyệt đối là để vô số sinh linh dọa đến hồn phi phách tán sự tình. Chấn Tiên Vương triều phải hướng ẩn bí vương triều khai chiến. Nhìn thấy ba vị đại đế cất bước hướng ẩn bí vương triều đạp đi thời điểm, ở trong tội giới tất cả mọi người minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Ẩn bí vương triều, chỉ sợ là lại một lần nữa đứng trước ngập đầu chỉ họa. Nhìn xem ba vị đại đế đều xuất hiện thời điểm, có đại nhân vật không khỏi thì thào nói. Chân Tiên Vương Triều, đây là muốn lại diệt một lần ẩn bí vương triều sao? Hôm nay ẩn bí vương triều, chỉ sợ y nguyên không cách nào cùng Chấn Tiên Vương Triều chống lại nha. Nhìn thấy ba vị đại đế đã đạp về ẩn bí vương triều vô tận cương thổ, có đại giáo lão tổ không khỏi vì đó dùng mình. Ẩn bí vương triều, chính là tội giới tam đại vương triều một trong, mà Chấn Tiên Vương Triều nếu là diệt chỉ, đối với toàn bộ tội giới mà nói. Đó là cỡ nào rung động sự tình. Phanh, phanh, phanh. Oanh kích thanh âm, dung chuyển lấy toàn bộ tội giới, đế uy quét ngang ức vạn dặm, sơn hà trong nháy mắt như là bị san bằng một dạng. Ngay lúc này, âm nhãn đại đế, kim cương đại đế, lục hổ đại đế bọn hắn ba vị đại đế trong nháy mắt giá lâm ẩn bí vương triều, xuất thủ oanh diệt thập phương, trong nháy mắt đánh về phía ẩn bí vương triều phòng ngự phía trên. Ẩn Bí Vương Triều toàn bộ phòng ngự chính là xây dựng ở Ẩn Bí Vương Triều đại thế phía trên, bền bỉ không thể phá. Nhưng, cái này bền bỉ không thể phá chính là xây dựng ở tu sĩ cường giả phổ thông phía trên, đối mặt ba vị vô thượng đại đế thời điểm, liền không chắc là không gì phá nổi. Nghe được phanh một tiếng vỡ nát thời điểm, Âm Nhãn đại đế, Kim Cương đại đế, Lục Hổ đại đế bọn hắn ba vị đại đế liên hợp dưới một kích, vỡ nát Ẩn Bí Vương Triều phòng ngự. Tại tiếng vang thời điểm, đại đế chi uy đánh thẳng tới, kinh đào hải lãng đồng dạng, trong nháy mắt săn bằng Ẩn Bí Vương Triều ngàn vạn dặm sơn hà. Không, đối mặt cái này quét ngang mà đến lớn đế thần uy, ngàn vạn dặm sơn hà vỡ nát thời điểm, không chỉ có vô số sinh linh trong nháy mắt hôi phi yên diệt, rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, chính là cái này đến cái khác môn phái truyền thừa, đại giáo cương quốc cũng đều tại ba vị đại đế thần uy quét ngang phía dưới, trong nháy mắt băng diệt, phá thành mảnh nhỏ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại đế hủy thiên địa. Nhìn thấy ba vị đại đế xuất thủ, băng diệt thập phương, trong nháy mắt quét ngang Ẩn Bí Vương Triều ngàn vạn dặm, trong một sát na, không biết có bao nhiêu sinh linh hôi phi yên diệt, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc phá thành mảnh nhỏ, thấy rất nhiều đại nhân vật, đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Hai đại vương triều một khi khai chiến, đây là bao nhiêu sinh linh đổ thán. Cũng có đại giáo lão tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi vì đó thất thần, tự lẩm bẩm nói. Đại đế vừa ra, băng diệt thập phương, đối với đại đế tự thân mà nói, đương nhiên là không có gì, nhưng là, đối với đông đảo chúng sinh, vô số tu sĩ cường giả mà nói, đó là tai họa ngập đầu. Bất luận bọn hắn ngày bình thường cường đại đến mức nào, bất luận ngày bình thường bọn hắn tông môn là khổng lồ cỡ nào, nhưng là, khi đại đế băng diệt thập phương thời điểm, bọn hắn đều tất sẽ hôi phi yên diệt, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Cho nên, nếu là bất luận cái gì chờ mong Chấn Tiên Vương Triều, Ẩn Bí Vương Triều khai chiến tu sĩ cường giả, đó nhất định là không biết tự lượng sức mình, không biết đáng sợ không gì sánh được tai nạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Bọn hắn tại đại đế dưới một kích, hết thảy đều sẽ hôi phi yên diệt, hết thảy cũng không còn tồn tại. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại ba vị đại đế vô thượng đế uy quét sạch thiên địa, san bằng ngàn vạn dặm đại đế, ức vạn sinh linh muốn hôi phi yên diệt thời điểm, một bàn tay đằng không mà lên, thay dừng lại, áp chế tay là trưởng, trong nháy mắt đẩy đi ra. Một trưởng quét ngang ức vạn dặm, liền xem như nhật nguyệt tinh thần, đều sẽ trong nháy mắt bị đẩy ra, dạng này một trưởng đẩy đi ra thời điểm, thật giống như toàn bộ thế giới đều bị đẩy ra đồng dạng. Tại tiếng vang phía dưới, như là kinh đào hải lãng đánh thẳng tới ba vị lớn đế thần uy, đều trong chớp mắt này bị đẩy đến đảo ngược mà ra, trùng kích ra Âm Nhãn đại đế, Lục Hổ đại đế, Kim Cương đại đế. Kim Cương Hama, đối mặt lực lượng của mình đẩy ngược mà đến, dễ như trở bàn tay, muốn đem đại đế đều đánh bay, Âm Dương đại đế, Lục Hổ đại đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc, liền ngay trong chớp mắt này, Kim Cương đại đế thét dài một tiếng, Phật hiệu không dứt, kim quang vô lượng, vô cùng vô tận Phật quang phun ra ngoài thời điểm, hắn Kim Cương bất diệt chi thân chỉ trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, tựa hồ tựa như là một bức vĩnh viễn không sụp đổ, vĩnh viễn không băng diệt kim cương chi bích đứng sừng sững ở chỗ đó. Nghe được phanh tiếng vang phía dưới, một trưởng quét ngang Tam đại đế, Lục Hổ đại đế, Âm Nhãn đại đế bọn hắn đều bị chấn động đến đông, đông, đông liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng chính là oa một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Nếu không phải Kim Cương đại đế Kim Cương bất diệt, chỉ thân phòng ngự cường đại đến không gì sánh kịp, chỉ sợ dạng này một trưởng hoành kích, uy lực càng thêm đáng sợ, thậm chí có khả năng trong nháy mắt đánh xuyên bộ ngực của bọn hắn. Tam sách tổ. Ở thời điểm này có người nhìn thấy ở trong Ẩn Bí Vương Triều đã đứng đấy một cái lão nhân. Lão giả này tay chống trúc trượng, nhìn mười phần già nua, một đầu tóc bạc, thoạt nhìn là như vậy có chất cảm giác, bị trải chỉnh chỉnh tề tề. Vị lão giả này sừng sững ở trong Ẩn Bí Vương Triều, hắn hai mắt ngưng tụ thời điểm, tựa như là rực sáng không gì sánh được thái dương trúc chiếu, lấy toàn bộ Ẩn Bí Vương Triều. Dạng này một vị lão giả đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa hồ, hắn chính là trong nhân thế nhất không thể vượt qua thần nhạc, chỉ cần hắn hướng nơi đó vừa đứng. Bất kỳ cái gì cường đại, đều sẽ bị đỡ được, sự xuất hiện của hắn, cho vô số người có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Tam sách tổ. Nhìn thấy vị lão giả này thời điểm, ở trong Ẩn Bí Vương Triều, không biết có bao nhiêu người hoan hô lên, khi tam sách tổ thời điểm xuất hiện, tại Ẩn Bí Vương Triều bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh vô cùng kích động, tam sách tổ xuất hiện, nhất định có thể đỡ ba vị đại đế. Tam sách tổ, Ẩn Bí Vương Triều tam đại tổ một trong, cũng là Ẩn Bí Vương Triều duy nhất lộ mặt tổ. Mà lại, Tam Sách Tổ vẫn luôn nắm giữ lấy Ẩn Bí Vương Triều quyền hành, có thể nói, tại rất lớn trình độ phía trên, toàn bộ Ẩn Bí Vương Triều có thể phồn vinh hưng thịnh, thường thường là bởi vì Tam Sách Tổ chúa tế. Ẩn Bí Vương Triều Tam Tổ, chỉ có Tam Sách Tổ tọa trấn Ẩn Bí Vương Triều, mặt khác Ẩn Tổ, Bí Tổ cho tới nay đều là thập phần thần bí, chưa từng có người từng thấy. Tam Sách Tổ xuất thủ. Nhìn thấy tọa trấn Ẩn Bí Vương Triều Tam Sách Tổ đứng sừng sững ở chỗ đó, hắn đứng tại Ẩn Bí Vương Triều trên bầu trời, giống như là Ẩn Bí Vương Triều thủ hộ thần một dạng, thủ hộ lấy mảnh này rộng lớn vô ngần đại địa, để ngoại nhân thấy cũng đều không khỏi vì đó kích động. Trấn Tiên Vương Triều, hôm nay muốn khai chiến sao? Tam Sách Tổ đứng sừng sững ở chỗ đó, thanh âm cũng không vang dội, nhưng là, khi hắn thanh âm vang lên thời điểm, lại giống như là thủy triều cuốn tới, toàn bộ thiên địa đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Ẩn Bí Vương Triều, cũng làm diệt thời điểm. Lục Hổ Đại Đế mở miệng, bá đạo mà hung mãnh, làm 12 khỏa vô thượng đạo quả hắn, không cần bất kỳ cố làm ra vẻ. Thanh âm vang lên, cũng làm người ta cảm nhận được vô thượng thần thú há miệng, giống như trong nháy mắt có thể đem toàn bộ thế giới thôn phệ xuống dưới. Loại kia vô thượng thú tức, để cho người ta thấu xương lạnh đau nhức, để cho người ta cũng không khỏi bị sợ vỡ mật, run lẩy bẩy. Chỉ bằng chư quân sao? Tam Sách Tổ ánh mắt quét qua, có chí cao vô thượng thần uy, hắn không có bất kỳ cái gì nghiền ép chi thế, nhưng là, thanh âm của hắn vang lên thời điểm, cũng đã là nói năng có khí phách, tựa như là vô thượng chân ngôn ném trên mặt đất, vĩnh viễn không bao giờ có thể cải biến. Dạng này chân ngôn thanh âm, để bất luận kẻ nào nghe cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Ở trong nội tâm cũng không khỏi chấn động theo, về phần Ẩn Bí Vương Triều rất nhiều sinh linh, nghe được Tam Sách Tổ bá đạo như vậy mà nói, cũng đều không khỏi vì đó kích động. Tam Sách Tổ lời này vừa nói ra, hít thở không thông lại đâu chỉ là giữa thiên địa sinh linh, liền xem như Lục Hổ Đại Đế, Âm Nhãn Đại Đế, Kim Cương Đại Đế bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Tam Sách Tổ cường đại, tuyệt đối là có tư cách như vậy xem thường bọn hắn ba vị đại đế, bởi vì Tam Sách Tổ chính là đỉnh phong đại đế, mà bọn hắn ba vị đại đế chỉ mạnh chẳng qua là có được 12 khỏa vô thượng đạo quả thôi. Nếu là lấy thực lực mà nói, Lục Hổ Đại Đế bọn hắn ba vị đại đế liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Tam Sách Tổ, giữa lẫn nhau hồng câu, thật sự là quá lớn, căn bản chính là không cách nào vượt qua. Nói cách khác Tam Sách Tổ xuất thủ, muốn chém giết Âm Nhãn Đại Đế, Lục Hổ Đại Đế bọn hắn, đây tuyệt đối là không có bất kỳ lo lắng gì sự tình. Đỉnh phong đại đế, cường hãn như vậy, toàn bộ tội giới, cũng không có mấy người có thể địch vậy. Nhìn xem Tam Sách Tổ một ngựa đi đầu, ngăn trở Âm Nhãn Đại Đế bọn hắn ba vị đại đế đường đi, cũng không khỏi để rất nhiều tu sĩ cường giả chấn động theo, vì đó cảm khái. Sách Tổ muốn xuất thủ, ta đến luận bàn được không? Ở điểm này, một người trầm thời ổn thanh âm vang lên, thanh âm trầm ổn này vang lên thời điểm, trong một chớp mắt, khiến người ta cảm thấy đại địa vì đó trầm xuống, tựa như là không lượng chi lực trong nháy mắt đem đại địa đều ép ổn. Liền ngay trong chớp mắt này, một người thời điểm xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn thấy đó là ức vạn cự nhạc đứng sừng sững ở chỗ đó, ức vạn cự nhạc chìm nổi thời điểm, cả vùng đại địa làm sao có thể tiếp nhận trọng lượng như này đâu. Vạn nhạc đại đế, nhìn thấy vị đại đế này thời điểm xuất hiện, không ít người vì đó kinh hô, liền xem như hoang thần, cũng đều không khỏi vì đó biên sắc. Quy chân kiến nguyên vạn nhạc đại đế, nhìn thấy vạn nhạc đại đế đến, đừng nói là trong nhân thế tu sĩ cường giả, liền xem như mặt khác đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Hôm nay, Chân Tiên Vương Triều thật là dốc toàn bộ lực lượng, bất diệt Ẩn Bí Vương Triều, chỉ sợ là thể không bỏ qua. Nhìn thấy vạn nhạc đại đế cũng đều đích thân tới Ẩn Bí Vương Triều, tội giới bất luận cái y đại nhân vật cũng đều thấy rõ thế cục, Chân Tiên Vương Triều muốn đối với Ẩn Bí Vương Triều phát động toàn diện công kích, muốn không phải đem Ẩn Bí Vương Triều triệt để xóa đi không thể. Nhìn thấy vạn nhạc đại đế đích thân tới, liền xem như Tam Sách Tổ cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, bởi vì hắn vị này đỉnh phong đại đế so với đã là quy chân kiến nguyên vạn nhạc đại đế đến, hay là kém một cảnh giới, hắn không phải là đối thủ của vạn nhạc đại đế. Nhưng là, hắn làm Ẩn Bí Vương Triều Tam Đại Tổ một trong, làm Ẩn Bí Vương Triều người cầm quyền, hắn đương nhiên không thể có chút nào rút lui. Tốt, nếu vạn nhạc huynh tới, vậy chúng ta chỉ thấy xem hư thực, không chết không thôi. Tam Sách Tổ làm đỉnh phong đại đế, thần uy vô lượng, thét dài một tiếng, trong một chớp mắt bạo phát ra chính mình lực lượng cường đại nhất. Tốt, vậy liền thử một lần. Vạn nhạc đại đế vừa cất bước thời điểm, thiên địa đều lay động không ngừng, giống như toàn bộ thiên địa đều muốn bị hắn áp sập một dạng. Không biết có vị đạo hữu nào chỉ giáo. Lúc này, tại vạn nhạc đại đế ngăn trở Tam Sách đại đế thời điểm, Lục Hổ đại đế một bước bước vào Ẩn Bí Vương Triều bên trong, thanh âm tại toàn bộ Ẩn Bí Vương Triều bên trong quanh quẩn không ngừng, uy lăng thiên địa phương. Giết! Ở thời điểm này, Ẩn Bí Vương Triều là không có lựa chọn khác, Chấn Tiên Vương Triều muốn diệt bọn hắn Ẩn Bí Vương Triều, như vậy Ẩn Bí Vương Triều trên dưới các đệ tử hoang thần, bọn hắn đều phải ứng chiến, bọn hắn thể sống chết muốn bảo vệ Ẩn Bí Vương Triều, muốn cùng Ẩn Bí Vương Triều cùng tồn vong. Đến hay lắm. Đối mặt ẩn bí vương triều hoang thần dẫn đầu thiên quân vạn mã vồ giết tới, Lục Hổ đại đế thét dài một tiếng, chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên thời điểm, trong thân thể của hắn giống như trong nháy mắt đập ra một đầu to lớn vô cùng băng hổ. Đầu này băng hổ to lớn, giống như là một tòa núi tuyết nguy nga đồng dạng, băng hổ rít gào một tiếng, trùng kích mà ra, trong một chớp mắt, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, ẩn bí vương triều rất nhiều đại giáo lão tổ, bá chủ một phương cũng còn chưa trùng sát đến Lục Hổ đại đế trước mặt, trong nháy mắt liền bị cực hàn băng phong thành một tôn băng điêu. Phá! Đối mặt Lục Hổ đại đế băng phong thiên địa, ẩn bí vương triều mạnh nhất hoang thần cũng không khỏi cuồng hống, nhấc tay triệu liệt nhật, trong một chớp mắt, liệt nhật kiêu dương, bao phủ toàn bộ ẩn bí vương triều, tại tư, tư, tư trong thanh âm, hòa tan mất Lục Hổ đại đế băng phong chi lực. Có chút ý tứ. Ở thời điểm này, Âm Nhãn đại đế cũng một bước bước vào ẩn bí vương triều bên trong, cười to nói, không biết ẩn bí vương triều còn có bao nhiêu tàng long ngọa hổ. Vừa dứt lời xong, Âm Nhãn đại đế âm nhãn vừa mở, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, đáng sợ thôn phệ lực lượng trong nháy mắt đem một cái cương quốc đều thôn phệ vào âm nhãn bên trong. Chấn phong. Đối mặt Âm Nhãn đại đế âm nhãn thôn phệ, ẩn bí vương triều rất nhiều hoang thần đều sắc mặt thay đổi, một vị 11 khỏa vô thượng đạo quả đại đế, đích thật là cường hãn vô địch, bọn hắn rất nhiều hoang thần liên thủ, muốn phong bế âm nhãn thôn phệ, bọn hắn đều có chút lực bất tòng tâm. Mặt khác đại đế đâu? Nhìn thấy ẩn bí vương triều mặt khác đại đế còn chưa có xuất hiện, quan chiến đại nhân vật cũng đều không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ông! Một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ xuyên qua màn tre, vượt qua không gian, đi tới một mảnh tinh không phía dưới. Nhưng là, đi vào dưới mảnh tinh không này lúc, ngẩng đầu mà trông, nhìn thấy không phải sao trên trời, bởi vì ở dưới phiến tinh không này, không có bất kỳ cái gì tinh thần, mà là toàn bộ tinh không khảm đầy kim cương. Tại toàn bộ tinh không trên bầu trời, khảm đầy phương dạng sợi kim cương, mỗi một khối phương dạng sợi kim cương chỉ sợ là dài 10 triệu dặm, từ tinh không biên giới một mực đến tại trong tinh không, cứ như vậy, một đầu lại một đầu khối lập phương kim cương, như bức đầu đồng dạng khảm tại toàn bộ trên trời sao. Nhưng là, cẩn thận đi xem, đầu này lại một đầu khối lập phương kim cương, cũng không phải là chân chính kim cương, mà là một khối lại một khối vô thượng đạo tinh, loại đạo này tinh trong nhân thế gặp chi không được, bởi vì một loại này đạo tinh không phải tự nhiên mà sinh, mà là lấy vô thượng chi lực luyện thành. Dạng này một khối lại một khối đạo tinh thoạt nhìn như là kim cương, nhưng là, tại đạo tinh bên trong, ẩn chứa vô tận đại đạo chi lực, từng khối đạo tinh, tựa như trăm ngàn vạn cái đạo nguyên áp xúc ngưng tụ cùng một chỗ. Cho nên, tất cả đạo tinh khảm nạm tại tinh không này phía trên thời điểm, tựa như là đem tam tiên giới tất cả đại đạo chi lực, vô số đạo nguyên toàn bộ đều ngưng tụ áp xúc tại nơi này. Coi ngươi đứng tại trong tinh không này thời điểm, bất luận ngươi đứng ở đâu một vị trí ngươi ngẩng đầu nhìn lên, liền sẽ phát hiện, đầu này lại một đầu đạo tinh kỳ thật bọn chúng đầu mũi tên chính là, trực chỉ hướng ngươi, đứng ở đâu một vị trí đều là giống nhau. Cái này mang ý nghĩa, coi ngươi đứng tại dưới tinh không này thời điểm, tất cả đạo tinh đều chỉ hướng ngươi, một sát na này ở giữa, giống như là ức vạn cự tiễn chĩa thẳng vào ngươi một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vạn tiễn xuyên tâm. Cho nên, khi một bước nhập tinh không này thời điểm, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, vô thượng cự đầu cũng tốt, liền xem như người người trong miệng nói tới ngụy tiên, trong chớp mắt này, đều sẽ cảm nhận được cái này một cỗ sức mạnh chèn ép. Tam tiên giới tất cả đại đạo chỉ lực, tất cả đạo nguyên chỉ uy, toàn bộ đều trong chớp mắt này chỉ hướng ngươi, bất cứ lúc nào cũng sẽ đem ngươi đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Mà liền tại toàn bộ tỉnh không vị trí hạch tâm, ngay tại toàn bộ tỉnh không, khởi nguyên chỉ vị, nơi đó có một đoàn quang mang. Một đoàn này quang mang chính là có ba loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc đều là phân biệt rõ ràng cảm giác, ba loại nhan sắc bên trong có màu vàng đất, màu xanh, màu đỏ, ba loại nhan sắc ôm thành một đoàn, nhìn giống như là ba cái linh hồn dựa vào nhau mà tồn tại đồng dạng. Mà liền tại một đoàn này ba loại màu sắc quang mang bên ngoài, tựa như là một mảnh tỉnh vân một dạng, toàn bộ tinh thần đều bao vây lấy một đoàn này quang mang. Toàn bộ tinh thần có vô số hạt ánh sáng hiển hiện, tựa như là lôi kéo thành một đầu lại một đầu tinh quang đường cong. Tại dạng này tinh không đường cong phía dưới, toàn bộ tinh vân đoàn bị phác họa ra đến, cả đoàn to lớn vô cùng tỉnh vân xa xa nhìn, giống như là một nữ tử, một cái độc nhất vô nhị nữ tử. Tựa hồ, nữ tử như này hóa thành một đoàn tỉnh vân, đem chính mình hết thảy lực lượng, hết thảy huyết khí, hết thảy tạo hóa, đều dung nhập toàn bộ trong tinh vân, cuối cùng bao vây lấy một đoàn này tam sắc quang mang. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng tại dưới tinh không này, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp khảm nạm ở trên tinh không đầu kia lại một đầu to lớn vô cùng đạo tinh, đều đang lóe lên quang mang, mỗi một sợi quang mang lấp lóe sáng lên thời điểm, giống như là mở ra một đạo miệng cống một dạng, tựa hồ có lực lượng hủy thiên diệt địa trong chớp mắt này trùng kích mà ra. Cho nên, trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ giống như là đứng ở trong vũ trụ cửa thoát lũ một dạng, tại trong một sát na, có thể là toàn bộ vũ trụ tinh thần lực lượng toàn bộ hướng Lý Thất Dạ, đánh thăng tói, thậm chí có khả năng trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trên trời sao từng đầu đạo tinh, cảm thụ được cái kia sẽ phải đánh thẳng tới lực lượng hủy diệt, hắn vẻn vẹn nhàn nhạt cười một tiếng. Nhìn xem cái kia một đoàn to lớn vô cùng tỉnh vân, nhìn xem tỉnh vân bao vây lấy cái kia một đoàn tam sắc quang mang, không khỏi nhàn nhạt nói ra, ở chỗ này, ta thoáng hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ thế giới lực lượng đều sẽ trong nháy mắt oanh tạc mà đến, toàn bộ thời không đều sẽ trong nháy mắt oanh diệt, muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Đây hết thảy, đều không là vì tiên sinh mà chuẩn bị. Tại Lý Thất Dạ vừa mới nói xong bên dưới đằng sau, cái kia một đoàn to lớn vô cùng tinh vân vang lên thanh âm dễ nghe, thanh âm này tại trong cả trời sao quanh quẩn, tựa như là vô thượng thần nữ tại mở miệng nói chuyện đồng dạng, để cho người ta nghe chi, dám tất từ chi. Đây hết thảy tự hủy, đều là chờ đợi phản đồ kia. Tinh vân âm thanh thanh thúy, mười phần êm tai, nhìn trước mắt dạng này tinh vân, nghe thanh âm như vậy, tựa hồ chính mình đi tới thiên thượng quốc độ đồng dạng, nhưng là, ở chỗ này lại là một cái hủy diệt thế giới. Nếu như có chút không cẩn, một khi bị kích hoạt hủy diệt mà nói, toàn bộ thế giới đều sẽ tùy theo hôi phi yên diệt, đồng quy vu tận. Này cũng hạ đại quyết tâm. Lý Thất Dạ nhìn một chút trên trời sao từng đầu đạo tinh, chậm chậm nói, đem đạo hạnh của mình, đều áp xúc tiến vào, đây là không chết không thôi nha. Sư tôn ba người, chém bản thân, thiết hạ cục này, chính là muốn tới đồng quy vu tận, một mực chờ đợi đến nay, lại không thể đợi đến. Trong tinh vân thanh âm quanh quẩn. Vậy còn ngươi? Lý Thất Dạ nhìn một chút một đoàn này to lớn vô cùng tinh vân, chậm chậm nói. Ta chẳng qua là vì tự mình làm thêm chút sức có thể bằng sự tình. Tinh vân thanh âm nói ra, lấy báo sư tôn đại ân. Cái này báo đáp, không nhỏ nha. Lý Thất Dạ nhìn xem toàn bộ tinh vân, nhàn nhạt nói ra, chém chính mình, lấy mớm bọn hắn còn sót lại linh hồn. Đại giới này, không thể bảo là không lớn. Nếu không có sư tôn, cũng không có ta. Một đoàn này tinh vân thanh âm vang lên, nói ra, ta phải làm, ta cũng chỉ có thể vì sư tôn ba người tận điểm sức mọn, tận khả năng duy trì chút thời gian. Đây cũng là một loại may mắn đi. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bọn hắn tốt xấu cũng bồi dưỡng được một cái có ơn tất báo đệ tử. Không phải vậy, bồi dưỡng ra được, đều là phản đồ mà nói. Cái này nhân sinh, vậy liền đủ bi thương. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để một đoàn này tinh vân không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Để tiên sinh bị chê cười. Cuối cùng, thanh âm này nhẹ nhàng nói, ta đã chém tới hết thảy, đạo thân cũng nhận không ra tiên sinh, hổ thẹn, hổ thẹn. Chuyện này cũng không có gì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, ngươi vốn cũng không phải là chờ ta, mà là chờ lấy hắn tìm kiếm được nơi này đến thôi. Đơn giản là muốn mượn nơi này hết thảy, cùng hắn đồng quy vu tận mà thôi. Ta lực đơn thế mỏng đã vô pháp chống lại, chỉ có thể mượn sư tôn chỉ lực, cộng đồng hủy chỉ. Cuối cùng, một đoàn này tỉnh vân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, bất đắc dĩ nói ra. Lý Thất Dạ nhìn một chút, trên trời sao chỗ khảm nạm lấy một khối lại một khối to lớn vô cùng đạo tỉnh, chậm chậm nói, coi như ngươi muốn đồng quy vu tận, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thực hiện. Cái này ta minh bạch. Đoàn này tỉnh vân nói ra. Năm đó ở bất độ hải trục vô thượng khủng bố thời điểm, hắn đã ăn trộm một tôn, về sau lại đánh lén sư tôn ba người, để hắn đạt được, cũng ăn vụng sư tôn bọn hắn một phần lực lượng, hoàn toàn chính xác đã bước vào môn khảm. Nhưng, tiên sinh khả năng không biết, hắn đạo này nhập môn, chính là trời sinh dị dạng. Đoản mệnh, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, loại này đoản mệnh, cũng chỉ có thể là cùng giai mới có thể kéo dài tính mạng, mặt khác đều vô dụng. Cho nên, coi như cái này đồng quy vu tận. Không hủy diệt được hắn, cũng có thể đem hắn kéo chết. Một đoàn này tỉnh vân cuối cùng nhẹ nhàng nói. Kế hoạch này, cũng không tệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, một khi đem hắn nổ, hắn không, chết, cũng hẳn là trọng thương, mà thọ nguyên đem trôi qua, trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại lên đi nơi nào tìm lại ăn một người cơ hội đâu. Chỉ sợ cũng là không có năng lực này, đây là muốn đem hắn ngạnh sinh sinh kéo chết, đem hắn kéo tới thọ nguyên hao hết mới thôi. Đệ tử, cũng chính là có ý tứ này. Chỉ tiếc, hắn một mực tương lai. Một đoàn này tỉnh vân nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua một đoàn này to lớn vô cùng tỉnh vân, lại nhìn một chút toàn bộ tinh không cuối cùng, ánh mắt rơi vào cái kia một đoàn ba loại màu sắc quang mang phía trên, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, như vậy, các ngươi sư tôn ba cái làm sao bây giờ? Lý Thất Dạ hỏi một chút này, lập tức để một đoàn này to lớn vô cùng tinh vân lập tức bắt đầu trầm mặc, trả lời không được Lý Thất Dạ. Cuối cùng, qua hồi lâu sau, một đoàn này tinh vân nói ra, chúng ta cũng chỉ có đồng quy vu tận, đây cũng là hoàn thành cái cuối cùng tâm nguyện, cũng coi là chấm dứt đời này sự tình. Cái này hành động vĩ đại, đích thật là vĩ đại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chém bản thân, lấy mớm tàn hồn. Cái này đã không có mấy người có thể làm được trung thành tuyệt đối như vậy, hơn nữa còn muốn mượn nơi đây cùng người đồng quy vu tận, vậy thì càng khó lường, mâm này tính được rất tốt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, sau đó nhìn một đoàn này to lớn vô cùng tinh vân, nhàn nhạt nói ra, nhưng là, có nghĩ tới hay không, trừ dựng vào ba người bọn hắn, muốn đồng quy vu tận bên ngoài, còn có tốt hơn kết cục. Còn có tốt hơn kết cục. Nghe được Lý Thất Dạ dạng này tật, một đoàn này tinh vân cũng đều không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Ngẩn ngơ đằng sau, một đoàn này tinh vân cũng cảm thấy không có khả năng, nói ra, tiên sinh, chỉ sợ đã không có khả năng, sư tôn cũng coi là hồn phi phách tán, vô lực là trời, ta chém bản thân, uẩn dưỡng chi ngàn vạn năm, cũng khó có khởi sắc, này đã thành kết cục đã định, trong nhân thế, chỉ sợ không có có thể lão mụ bất kỳ vật gì có thể lại uẩn dưỡng. Huống chi, tam tiên thụ đã không tại, có lẽ tại trong chiến dịch này, đã bị oanh diệt, đã hôi phi yên diệt. Cái này đúng dịp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ta vừa vặn có dạng này một kiện đồ vật. Nói, Lý Thất Dạ móc ra một cái bồn, phía trên là một gốc không trọn vẹn thấp bé cổ thụ. Tam tiên thụ. Vừa nhìn thấy cây này không trọn vẹn thấp bé cổ thụ, một đoàn này tinh vân cũng đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Nàng đã là hóa thành một đoàn tinh vân. Đương nhiên là không có con mắt. Nhưng là, nàng nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay cái này một chậu tam tiên thụ thời điểm, vẫn là kích động như vậy, dù sao, nàng coi là cây này tam tiên thụ trong trận chiến này đã hôi phi yên diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên sinh từ đâu có được? Một đoàn này tinh vân không khỏi giật mình, nói ra, chúng ta từng là cuối cùng hết thảy lực lượng, cũng không từng tìm kiếm được gốc tiên thụ này. Một đoàn này tinh vân cũng biết, năm đó bộc phát trảm tiên chi chiến thời điểm, Lý Thất Dạ tuyệt đối không ở trong tam tiên giới, chính là vào lúc đó, cây này tam tiên thụ mất tích, từ đây tung tích không rõ. Ở phía sau đến, bọn hắn cũng từng tìm kiếm qua cây này tam tiên thụ, thậm chí là đem toàn bộ tam tiên giới đều tìm lần, lại chưa từng tìm kiếm được cây này tam tiên thụ, không nghĩ tới, tại tháng năm dài đằng đẵng này đi qua, lại còn có thể nhìn thấy nó, mà lại đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay. Chỗ nào có được, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là, nó vẫn còn ở đó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cho nên, có phải hay không sẽ có tốt hơn kết cục đâu. Nhìn xem cây này tam tiên thụ, một đoàn này tinh vân cũng đều nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ta minh bạch ý của tiên sinh, chỉ sợ, ta đã mất có thể ra sức, ta cái này sức mọn, đã không cách nào lại đi đúc lại. Cái này xác thực. Lý Thất Dạ nhìn một chút một đoàn này tinh vân, gật đầu, nói ra, ngươi đã chém chính mình, uẩn dưỡng trăm ngàn vạn năm lâu, chính ngươi đều sắp bị hao hết, đều nhanh dầu khô đèn tắt thời điểm. Ngươi lại muốn đi vì ngươi sư tôn bọn hắn đúc lại, đó là sự tình không có khả năng, coi như ngươi lúc toàn thịnh, cũng vô pháp đúc lại bọn hắn. Một đoàn này tinh vân không khỏi trầm mặc một chút, tùy theo, nói ra, khẩn cầu tiên sinh, thân xuất viện thủ, cứu ta sư tôn bọn hắn một mạng, vì bọn họ đúc lại, lấy tục chân hồn. Lý Thất Dạ nhìn một chút một đoàn này tam sắc quang mang, nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói, duyên phận này, ta muốn không xuất thủ. Cái kia cũng khó khăn, bất quá, muốn tiếp tục uẩn dưỡng bọn hắn, vậy liền không dễ dàng sự tình, ta cũng sẽ không dừng lại ở chỗ này thật lâu. Tiên sinh đại ân vô cùng cảm kích, không lại vô năng hướng tiên sinh báo đáp. Đoàn này tinh vân vội nói, chỉ cần đúc lại, có lẽ, còn có cơ hội trưởng thành. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, người đã đèn cạn dầu, không có khả năng lại vì, chi kéo dài tính mạng, vẻn vẹn dựa vào chính bọn hắn, liền xem như đúc lại. Đó cũng là không thể là tục, cái này rất giống là ngươi gieo xuống mầm cây, nếu là không tưới nước, không bón phân, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để một đoàn này tỉnh vân bắt đầu trầm mặc, một lát sau, nhẹ nhàng nói, cái kia tiên sinh có thể, hay không vì ta sư tôn bọn hắn kéo dài tính mạng đâu. Một đoàn này tỉnh vân cũng biết chính mình yêu cầu như vậy là quá mức, dù sao, nếu là vì bọn họ sư tôn kéo dài tính mạng. Cái kia nhất định phải ở chỗ này một đoạn trước rất dài thời gian, Lý Thất Dạ hoàn toàn không có nghĩa vụ này đi làm chuyện như vậy. Ta lưu tại nơi này, đó là sự tình không có khả năng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, chỉ sợ, người sư tôn bọn hắn tại đúc lại đằng sau, muốn kéo dài tính mạng, vậy chỉ sợ là cần ngàn vạn năm lâu. Lý Thất Dạ dạng này chỉ, lập tức để một đoàn này tinh vân không khỏi thở dài một cái, nàng cũng minh bạch, Lý Thất Dạ dạng này cự tuyệt, chính là nhân chỉ thường tình. Ai sẽ vì một cái trong sinh mệnh mình không trọng yếu người, ở chỗ này khốn thủ ngàn vạn năm lâu, không có mấy người có thể có được như vậy dư giả thời gian, liền xem như có được, cũng không nguyện ý. Bất quá nha, vừa vặn, ta vừa mới lấy được một kiện đồ tốt. Ngay tại một đoàn này tỉnh vân thất vọng thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, lấy ra một cái bình nho nhỏ, phía trên tràn đầy chất lỏng màu xanh lam. Đây chính là Lý Thất Dạ từ quỷ vương nơi đó, lấy được món kia cơ nguyên năng nguyên chỉ tâm. Cơ nguyên năng nguyên chỉ tâm. vốn là thuộc về thiên thủ đồ vật, có thể nói là vật truyền thừa. Chỉ tiếc, kém như vậy một chút hỏa hầu, thiên thủ năm đó trước khi rời đi, đem nó khảm vào ngân long thiên thần cơ giáp thể nội, muốn mượn tam tiên giói chỉ thiên địa mà ẩn dưỡng chỉ. Kỳ thật ngân long thiên thần cơ giáp cũng coi là món đồ này thủ hộ giả. Chỉ tiếc, về sau hắn gặp đại hoa nguyên tổ, đại hoa nguyên tổ chém giết ngân long thiên thần cơ giáp đằng sau, liền đem kiện này cơ nguyên năng nguyên chỉ tâm cho Cao Dương bọn hắn. Chỉ sợ tại trong mọi người, coi như bọn hắn biết cái này, tu hộ cơ nguyên năng nguyên chỉ tâm là một kiện 10 phần vô địch, mà đồ vật chân quý, nhưng, chưa chắc bọn hắn không biết đây là vật truyền thừa. Dù sao, trong nhân thế thực sự được gặp vật truyền thừa người, chính là lác đác không có mấy. Mà lại, đối với vô số tồn tại mà nói, chính hắn nếu không phải tự mình có được qua vật truyền thừa, cho dù là vật truyền thừa tại trước mặt, cũng không nhất định biết vật truyền thừa là thế nào. Dù sao, mỗi một cái vô thượng khủng bố vật truyền thừa là không giống với thứ này. Trong chớp mắt này, một đoàn này tinh vân cảm nhận được cái này bị phong tại bình nhỏ chất lỏng là có cường đại cỡ nào. Vừa vặn, ta cũng nên chấm dứt một chút một đoạn này duyên phận cùng nhân quả. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lại để ta đúc lại một cái đi. Tiên sinh đại ân vô cùng cảm kích. Lúc này, Lý Thất Dạ đáp ứng, lập tức để một đoàn này tinh vân cảm kích không gì sánh được. Chỉ tiếc, nàng đã chém chính mình, hóa thành tinh vân. Bằng không mà nói, nàng nhất định sẽ hướng Lý Thất Dạ phục bái, lấy cảm tạ Lý Thất Dạ đại ân đại đức. Ở thời điểm này, nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp, vốn là chặt chẽ bao vây lấy cái kia một đoàn tam sắc quang mang tinh vân chậm rãi giãn ra. Khi một đoàn này tinh vân giãn ra thời điểm, chỉ gặp một đoàn này, tam sắc quang mang nó thật giống như không có bất kỳ cái gì trọng lượng đồng dạng, chỉ cần có thoáng một chút xíu gió hạt thổi qua, nó đều sẽ phiêu bạt đứng lên. Nó có thể phiêu bạt đến trong nhân thế bất kỳ địa phương nào, giống như là hạt giống bồ công anh một dạng, có thể một mực phiêu bạt tại trong nhân thế. Ngay tại một đoàn này tam sắc quang mang phiêu khởi thời điểm, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, đem nó hiệt đi qua. Ngay tại Lý Thất Dạ đem một đoàn này tam sắc quang mang hiệt ở trong tay thời điểm, nghe được ông thanh âm vang lên, ba loại quang mang lập tức phát sáng lên. Tựa hồ, trong chớp mắt này, một đoàn này quang mang ba loại nhan sắc đều cảm nhận được Lý Thất Dạ một dạng, theo tam sắc quang mang phát sáng lên thời điểm, quang mang giữa lẫn nhau, chập trùng khác biệt, nhìn giống như là như thủy triều. Nhưng là, tình huống như vậy lại không kiên trì được bao lâu. Sau một lát, chỉ gặp cái này tam sắc quang mang cũng đều chậm rãi phai nhạt xuống, tựa hồ vừa rồi phát sáng lên thời điểm, tam sắc quang mang đã hao hết tất cả lực lượng đồng dạng. Lý Thất Dạ nhìn xem một đoàn này tam sắc quang mang, nhàn nhạt nói ra, chém chính mình, tàn hồn này, còn có thể sống đến bây giờ, đó đều đã là một loại kỳ tích. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn một đoàn tỉnh vân một chút, chậm chậm nói, cái này xác thực không phải mỗi người cũng có thể làm đến sự tình. Ta cái mạng này, chính là sư tôn bọn hắn cho, ta tất cả, tạo hóa, cũng là sư tôn bọn hắn cho. Đoàn này tỉnh vân chậm chậm nói, sư tôn bọn hắn cần thời điểm, ta cũng hẳn là lấy mệnh tương bổi. Chí ít, bọn hắn còn nuôi ra một đồ đệ tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cả đời này, cũng coi là không có uống phí. Là người khác cô miễn đi sư tôn bọn hắn vun trồng. Một đoàn này tỉnh vân không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không khỏi vì đó buồn vô có. Năm đó tam tiên, đó cũng không phải là bồi dưỡng được một người đệ tử, nhưng là, cái này đến cái khác đệ tử, đều phía sau đâm tam tiên một đao, đều phản ra ngoài, đến cuối cùng thậm chí tam tiên đem tính mạng của mình đều góp đi vào. Tam tiên cuối cùng vẫn là bồi dưỡng được đệ tử giỏi đến, tại bọn hắn chém chính mình đằng sau, mệnh đã không lâu, mà bọn hắn vị đệ tử này, chém chính mình, lấy tạo hóa của mình, huyết khí của mình, đại đạo của mình, hóa thành đạo nguyên, dung thành tỉnh vân, lấy chính mình hết thảy trả lại chính mình. Như vậy hành động vĩ đại, như là cắt thịt tứ chỉ không sai biệt lắm. Mặc dù biết chính mình cử động lần này chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại, không có khả năng cứu sống tam tiên, nhưng, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố đi làm, dù là vẻn vẹn cho tam tiên tàn hồn kéo dài tính mạng, nàng cũng nguyện ý chém chính mình, lấy trả lại tàn hồn. Cứ như vậy, nàng lấy chính mình hết thảy, trả lại tam tiên tàn hồn, một mực kiên trì tới hiện tại, nếu là Lý Thất Dạ tương lai chỉ sợ, kiên trì đến cuối cùng, nàng cũng sẽ đèn cạn dầu. Mà tam tiên tàn hồn, đã mất đi nàng trả lại đằng sau, cũng sẽ từ từ chết héo. Cứ việc nàng cũng minh bạch đây hết thảy kết cục, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố, bởi vì nàng hết thảy đều là tam tiên cho. Nàng nguyện ý bỏ tính mạng của mình, nguyện ý bỏ đạo hạnh của mình. Dù là vẻn vẹn là tam tiên tàn hồn kéo dài tính mạng một đoạn thời gian, nàng cũng đều nguyện ý. Ông! Một tiếng vang lên, ngay lúc này, Lý Thất Dạ hiệt lên một đoàn này tam sắc quang mang, trong lúc nhấc tay, đem tam sắc quang mang tách ra. Toàn bộ quá trình 10 phần dài dằng dặc, mà lại, tam sắc quang mang tách rời thời điểm, cần cực lớn lực lượng, cử động lần này liền xem như đại đế nguyên tổ đều làm không được sự tình. Khi tam sắc quang mang tách ra thời điểm, mỗi một đoàn ánh sáng tự thành một đạo, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ bóp, nghe được keng một tiếng vang lên, hắn thái sơ pháp tắc trong nháy mắt quán xuyên mỗi một đoàn quang mang. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, theo Lý Thất Dạ đại đạo pháp tắc xuyên qua thời điểm, chỉ gặp ba đám quang mang đều trong nháy mắt này đại đạo diễn hóa, vòng quấn ở thái sơ pháp tắc phía trên, trong một chớp mắt đan vào một chỗ. Cuối cùng, nghe được ông một tiếng, ba đạo đoàn ánh sáng hóa thành độc nhất vô nhị đại đạo pháp tắc, mỗi một đầu đại đạo pháp trong chớp mắt này, tựa như là có sinh mệnh lực một dạng. Keng, một tiếng vang lên, ngay tại đại đạo pháp tắc này đã hình thành thời điểm, Lý Thất Dạ trong nháy mắt đem bọn nó đâm vào không trọn vẹn tam tiên thụ phía trên. Ba đầu đại đạo pháp tắc đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt xuyên qua vào tam tiên thụ mỗi một bộ phận, giống như là xe chỉ luồn kim đồng dạng, lọt vào tam tiên thụ mỗi một nhánh nhất diệp bên trong. Theo Lý Thất Dạ đại thủ diễn hóa thời điểm, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp ba đạo pháp tắc lẫn nhau diễn hóa, cùng tam tiên thụ bắt đầu dung hợp. Ở thời điểm này, tam tiên thụ tản ra một sợi lại một sợi quang mang, khi quang mang bao phủ cả không gian thời điểm, đạo pháp cùng tam tiên thụ triệt để dung hợp, mà vốn là không trọn vẹn thân cây nhánh nhánh, ở thời điểm này, vậy mà mọc ra, dung hợp ở cùng nhau, một gốc hoàn chỉnh không thiếu sót tam tiên thụ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Phanh! Một tiếng vang lên, ngay tại tam tiên thụ bù đắp thời điểm, Lý Thất Dạ bẻ gãy cái kia một ống cơ nguyên nguồn năng lượng hạch tâm, khi bình nhỏ này bị bẻ gãy thời điểm, bên trong như chất lỏng màu xanh lam đồng dạng cơ nguyên nguồn năng lượng hạch tâm chảy ra. Khi cơ nguyên nguồn năng lượng hạch tâm nhất lưu chảy xuống tới thời điểm, liền cực kỳ khủng khiếp, liền ngay trong chớp mắt này, tại oanh một tiếng vang thật lớn, cho dù là một sợi cơ nguyên, nguồn năng lượng hạch tâm chỉ có một tơ một hào chảy ra đến, vậy liền trong một sát na nổ tung. Khi tia này một hào cơ nguyên nguồn năng lượng hạch tâm nổ tung thời điểm, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ vũ trụ san bằng đồng dạng, uy lực chi khủng bố, có thể trong nháy mắt đem đại đế nguyên tổ đánh cho hôi phi yên diệt. Mà lại, ngay tại cái này cơ nguyên nguồn năng lượng hạch tâm nổ tung thời điểm, cái kia nổ tung cơ nguyên, nguồn năng lượng hạch tâm một chút xíu hạt bay xuống tại trong tinh không thời điểm, liền có thể nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, trong nháy mắt hiện lên cơ giáp gây dựng lại. Trong một sát na này, chỉ cần tại trong tinh không này có một chút như vậy bụi bặm, dù là cái này bụi bặm bên trong ẩn chứa cực kỳ vi lượng kim loại hạt, như vậy, chỉ cần có như vậy một tia một sợi mà lại đã là, nhỏ bé đến có thể sơ sót cơ nguyên nguồn năng lượng hạch tâm hạt chạm đến, như vậy, cái này một hạt kim loại hạt liền sẽ trong chớp mắt này lắp lên, hợp thành cơ giáp. Cho nên, tại keng, keng, keng kim loại lắp lên không ngừng bên tai, trong tinh không, trong nháy mắt xuất hiện một tôn lại một tôn cơ giáp. Nhưng là, ngay tại trong nháy mắt này, khi cơ nguyên nguồn năng lượng hạch tâm nổ tung thời điểm, tại một sự nguồn năng lượng sinh ra cơ giáp thời điểm, Lý Thất Dạ hai tay hợp lại, đem lúc quang, không gian, nhân quả, luân hồi các loại hết thảy đều vững vàng giữ tại giữa hai tay. Khi Lý Thất Dạ đem hết thảy đều một mực giữ tại giữa hai tay thời điểm, quá mới hiện ra hiện, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh đem nổ tung cơ nguyên, nguồn năng lượng hạch tâm đè ép trở về. Lúc đầu, cơ nguyên nguồn năng lượng hạch tâm tại nổ tung thời điểm, tất cả chất lỏng màu xanh lam là hướng ra phía ngoài khuếch trương, thậm chí là như hào quang màu xanh lam hướng ra phía ngoài thế giới nở rộ mà đi. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ đại thủ nghiền ép phía dưới, mặc kệ cái này cơ nguyên, nguồn năng lượng hạch tâm nổ bạo uy lực là cường đại đến mức nào, cuối cùng, đều là bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh nghiền ép trở về. Bạo tạc mạnh hơn, tại Lý Thất Dạ giữa hai tay, đều không làm nên chuyện gì, tại Lý Thất Dạ vững vàng nắm giữ lấy lúc quang, không gian, luân hồi thời điểm, hết thảy đều tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay, tại không có Lý Thất Dạ cho phép phía dưới, bạo tạc cũng là không thể, đều phải là bị ngạnh sinh sinh đè ép trở về. Cho nên trong nháy mắt này, nổ tung cơ nguyên hạch tâm nguồn năng tượng bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh ép sau khi trở về, lại một lần nữa biên trở về chất lỏng màu xanh lam. Mà tại thời khắc này, vốn là tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng, có thể hủy diệt toàn bộ tam tiên giới chất lỏng màu xanh lam, tại Lý Thất Dạ áp chế dưới, chậm rãi chảy xuôi vào tam tiên thụ bổn trong đất. Tại tư trong thanh âm, tại Lý Thất Dạ đổ vào phía dưới, cơ nguyên nguồn năng lượng hạch tâm bị Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thái sơ chỉ lực tưới vào tam tiên thụ bồn bùn bên trong, theo thái sơ chỉ lực tại ngưng luyện phía dưới, cuối cùng, cơ nguyên nguồn năng lượng hạch tâm cùng cả cây tam tiên thụ bồn bùn dung hợp ở cùng nhau, triệt để trở thành trong đó một phần. Kể từ đó, bị Lý Thất Dạ cưỡng ép đổ vào bồn bùn bên trong cơ nguyên nguồn năng lượng hạch tâm, giống như là nước đồng dạng bị dùng để đổ vào tam tiên thụ. Mà tam tiên thụ đạt được cường đại vô cùng như thế, như vậy thuần túy vô song cơ nguyên nguồn năng lượng hạch tâm đổ vào phía dưới, giống như là đang khô cạn trong sa mạc gặp cam lộ cây khô, tại ông trong thanh âm, tam tiên thụ tản ra một sợi lại một sợi quang mang. Ở thời điểm này, tam tiên thụ lá cây cũng đều lộ ra đặc biệt xanh biếc, cả cây tam tiên thụ cũng là lập tức tràn đầy vô tận sức sống, tựa hồ, dạng này một gốc tam tiên thụ, tương lai nhất định có thể càng thêm khỏe mạnh trưởng thành. Còn lại liền giao cho thời gian. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua đã bị ngưng đúc tam tiên thụ, đạt được cơ nguyên nguồn năng lượng hạch tâm đằng sau, không khỏi nhàn nhạt nói ra. Tiên sinh đại ân đại đức, ta vô năng là báo. Nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất thủ cứu tam tiên thụ, một đoàn này Tỉnh Vân vô cùng cảm kích. Chỉ tiếc nàng đã không phải là một người sống, đã là hóa thành một đoàn tinh vân, không có khả năng hướng Lý Thất Dạ quỳ lạy dập đầu, lấy cảm tạ Lý Thất Dạ đại ân đại đức. Đây cũng là một đoạn duyên phận, kết một đoạn này duyên phận, hết thảy đều đem đi qua. Lý Thất Dạ đem tam tiên thụ thả lại trong tinh vân. Một đoàn này tinh vân tản ra phía dưới, đem tam tiên thụ lại chăm chú bao khỏa tại trong tinh vân. Ở thời điểm này phóng tầm mắt nhìn tới, giống như là thấy được một đoàn to lớn vô cùng tinh vân, tại uẩn dưỡng lấy tam tiên thụ, để nó vĩnh hằng sống tiếp được đi. Người đây là đem chính mình góp đi vào. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua một đoàn này tinh vân đem tam tiên thụ bao khỏa ở trong đó, không khỏi nhàn nhạt nói ra. Một đoàn này tinh vân nói ra, sư tôn bọn hắn ban cho ta sinh mệnh, cũng giao phó nhân sinh của ta, ta nên vì bọn họ tận sức mọn, cái mạng này, còn cho sư tôn bọn hắn, cũng là chuyện ta nên làm. Bọn hắn đây là dạy một đồ đệ tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. Đối với tam tiên mà nói, đây cũng là một loại vui mừng đi, dù sao, dạy dỗ đồ đệ, đã có hai cái phản bội bọn hắn, hiện tại chí ít còn có một vị đồ đệ nguyện ý vì bọn hắn, mà hy sinh thân mình. Đội ơn tiên sinh chỉ tiếc, tương lai không có khả năng gặp lại tiên sinh. Một đoàn này tinh vân biết mình tương lai kết cục là như thế nào, nàng trước hướng Lý Thất Dạ tạm biệt. Hiện tại cũng liền gặp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không cần tương lai gặp lại. Có tiên sinh ở đây, tam tiên giới, cũng yên lòng. Cuối cùng, một đoàn này, tinh vân hướng Lý Thất Dạ tạm biệt, mặc dù không phải hình người, nhưng là, y nguyên có hướng Lý Thất Dạ khom người trạng thái, nói ra, tiên sinh, tam tiên giới liền nhờ ngươi. Cuối cùng tạm biệt đằng sau. Một đoàn này tinh vân chăm chú bao vây lấy tam tiên thụ, toàn bộ thiên địa tựa như là liền thành một khối, bất kỳ cái gì muốn đi vào nơi này sinh linh, đều sẽ nhận cường đại nhất oanh diệt. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trước mắt một màn này, không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trời đất quay cuồng, đại địa vỡ nát, vạn pháp oanh diệt, toàn bộ ẩn bí vương triều đại địa bị xé mở, nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong một đêm, toàn bộ ẩn bí vương triều tựa như là biến thành tử vong như phế tích. Vô số bụi bặm phóng lên tận trời, bao phủ ngàn vạn dặm đại địa, khi bụi bặm thật lâu tán đi đằng sau, toàn bộ ẩn bí vương triều Son Hà lại một lần nữa xuất hiện, trong mắt thế nhân thời điểm, đã là một mảnh phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Ẩn bí vương triều bị diệt. Trong vòng một ngày này, toàn bộ tội giới truyền ra dạng này tin tức tính chất bạo tạc. Cái gì, ẩn bí vương triều bị diệt? Nghe được lời như vậy, toàn bộ tội giới đều giống như nổ tung một dạng, vô số tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc nghe được tin tức như vậy đằng sau. Đều lập tức bị chấn nhấp ngốc như gà gỗ. Ẩn bí vương triều bị diệt. Nghe được tin tức như vậy, bao nhiêu đại nhân vật cũng đều hít một hơi lãnh khí, run rẩy một chút, không khỏi thì thào nói, toàn bộ tội giới, không có bất kỳ người nào, bất kỳ môn phái truyền thừa nào có thể cùng chân tiên vương triều chống lại vậy. Tam đại vương triều một trong nha, có được một vị lại một vị đại đế, thậm chí là đỉnh phong đại đế tọa chấn, ẩn bí vương triều đều không thể kháng được chấn tiên vương triều đả kích nha. Liền xem như đại đế hoang thần, nhìn thấy ẩn bí vương triều bị diệt đằng sau, cũng không khỏi cực kỳ chấn động. Chấn tiên vương triều đại đế hoang thần đều xuất hiện, đem ẩn bí vương triều Son Hà đánh cho phá thành mảnh nhỏ, trong vòng một đêm, khiến cho sừng sững tại tội giới, thực lực khổng lồ ẩn bí vương triều hôi phi yên diệt, chuyện như vậy, là bực nào rung động sự tình. Phải biết, toàn bộ ẩn bí vương triều, đây chính là mây vị đại đế, thậm chí đỉnh phong đại đế đều có mây vị, nhưng là, vẫn là không cách nào cùng chấn tiên vương triều chống lại. Tại chấn tiên vương triều chấn sát phía dưới phát, toàn bộ ẩn bí vương triều cuối cùng vẫn băng diệt. Ẩn bí vương triều, lại một lần nữa bị diệt, về sau còn có thể lần nữa trùng kiến sao? Có hoang thần nhìn xem ẩn bí vương triều bị diệt đằng sau, cũng đều không khỏi vì đó thất thần, tự lẩm bẩm nói. Ẩn bí vương triều bị diệt, đây cũng không phải là lần đầu tiên sự tình. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, ẩn bí vương triều đã từng bị diệt qua nhiều lần, nhưng là, cuối cùng ẩn bí vương triều đều lại một lần nữa trùng kiến đứng lên. Như vậy, lần này ẩn bí vương triều bị diệt đằng sau, ẩn bí vương triều còn có thể lại một lần nữa trùng kiến sao? Ẩn bí vương triều trừ đế luân hãm, cũng không có chiến tử. Ngay tại rất nhiều người nghe được tin tức kinh thiên đằng sau, một cái khác tin tức động trời truyền khắp toàn bộ tội giới, rung động toàn bộ giới tội, vô số đại nhân vật nghe được tin tức như vậy đằng sau, cũng đều tâm thần kịch chấn. Ẩn bí vương triều song tổ ngũ đế đều trở thành tù nhân. Có tin tức linh thông hoang thần từ chấn tiên vương triều bên trong nghe được tin tức. cái gì, song tổ ngũ đế đều trở thành tù nhân, cũng không từng chiến tử. Nghe được lời như vậy, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ẩn bí vương triều, đây là thế nào làm được? Có đại nhân vật nghe được dạng này rung động tin tức đằng sau, cũng đều không khỏi vì đó trợn tròn mắt. Đối với ẩn bí vương triều đại đế cổ tổ loại tồn tại này mà nói, muốn chém giết bọn hắn, xa xa so bắt sống bọn hắn lại càng dễ. Dù sao, như là tam sách tổ loại tồn tại này, muốn bắt sống hắn, đó là nói nghe thì dễ sự tình. Chẳng lẽ là chấn tiên tử xuất thủ? Có không ít khó lường đại giáo lão tổ ở thời điểm này đều đoán được này khả năng. Nếu là muốn bắt sống ẩn bí vương triều song tổ ngũ đế, có lẽ chỉ có chấn tiên tử loại tồn tại này xuất thủ mới có thể làm được. Bằng không mà nói, mặt khác đại đế hoang thần, cho dù là kinh tiên đại đế, đều là không cách nào làm được. Duy nhất có khả năng làm được, chính là chấn tiên vương triều cổ xưa nhất cường đại nhất lão tổ tông. Chấn tiên tử, cũng không phải là chấn tiên tử xuất thủ. Có đại đế đã từng quan chiến, tận mắt thấy trận chiến này kết thúc thời điểm kinh thiên nhất kích, nói ra, là kinh tiên đại đế mang đỉnh thiên đỉnh mà tới, chấn áp ẩn bí vương triều chư vị đại đế. Đỉnh thiên đỉnh, nghe được cái tên này, thời điểm không biết có bao nhiêu đại nhân vật hít một hơi lãnh khí, nói ra, món kia trong truyền thuyết tiên bảo sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đỉnh thiên đỉnh, nghe đồn nói là chân long đỉnh một kiện tiên bảo, nhưng là, món này tiên bảo tồn tại ở cực kỳ viễn cổ thời điểm, về sau, chân long đỉnh cũng không biết món này tiên bảo hạ lạc. Món này tiên bảo cường đại, có người nói, có thể trấn sát tiên nhân, cũng có người nói, món này tiên bảo có thể đỉnh thiên mà lên, có thể khiêng đến thương thiên phía trên chỗ hạ xuống hết thảy thiên kiếp, cho nên mới sẽ được xưng là đỉnh thiên trời. Thẳng đến về sau, Trảm Tam sinh diệt chân long đỉnh đằng sau, món này đỉnh thiên đỉnh liền đã rơi vào chấn tiên vương triều trong tay, một mực bị coi như là chấn tiên vương triều chấn thế chi bảo. Thậm chí có một loại thuyết pháp cho là, nếu là năm đó chân long đỉnh trong tay còn có cái này, một cái đỉnh thiên đỉnh mà nói không chừng sẽ không bị diệt đi khả năng. Chỉ tiếc, năm đó chân long đỉnh chính bọn hắn cũng không biết đỉnh thiên đỉnh hạ lạc. Đỉnh thiên đỉnh vừa ra, ẩn bí vương triều đại đế còn có thể địch sao? Tất cả mọi người nghe được tin tức như vậy đằng sau, cũng đều minh bạch vì sao ẩn bí vương triều chư vị đại đế sẽ trở thành tù nhân. Đây chính là trong truyền thuyết tiên bảo nha, đừng nói là đại đế hoang thần, liền xem như nguyên tổ loại tồn tại này, cũng đều đồng dạng sẽ bị chấn sát. Có hoang thần nghe được tin tức như vậy đằng sau, nhẹ giọng nói ra, lần này, ẩn bí vương triều bị diệt, đó cũng là chuyện trong dự liệu, đỉnh thiên đỉnh vừa ra, ẩn bí vương triều, còn có người nào có thể địch vậy? Ẩn bí vương triều, xong. Liền xem như ẩn bí vương triều đại đế còn sống, cũng chạy không thoát một kiếp. Mọi người nghe được tin tức như vậy đằng sau, cũng đều không khỏi thở dài một cái. Ẩn bí vương triều chư vị đại đế đều đã trở thành tù nhân, mặt khác may mắn còn sống sót đệ tử, đã là trở thành khí hậu, căn bản cũng không khả năng đối địch với chấn tiên vương triều. Cũng có đại nhân vật không khỏi nói ra, từ đó về sau, ẩn bí vương triều, tất nhiên sẽ ở trên tội giới xóa đi. Vì sao chấn tiên vương triều muốn bắt sống ẩn bí vương triều đại đế đâu? Ngay tại rất nhiều người đều đang thảo luận ẩn bí vương triều hôi phi yên diệt thời điểm, cũng có đại đế hoang thần trong nội tâm có nghi ngờ. Đối với chấn tiên vương triều mà nói, chém giết ẩn bí vương triều đại đế, xa như vậy so bắt sống ẩn bí vương triều đại đế dễ dàng hơn nhiều, mà chấn tiên vương triều lại vẫn cứ muốn bắt sống ẩn bí vương triều đại đế, cử động lần này là có thâm ý gì đâu. Rất nhanh, những đại đế này hoang thần nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp, chấn tiên vương triều truyền hạ lệnh. Tỏ rõ thiên hạ, sau 5 ngày, ẩn bí vương triều ẩn tổ không xuất hiện, chấn tiên vương triều cử hành huyết tế đại điển. Dạng này tỏ rõ vừa truyền ra đi, toàn bộ tội giới đều một mảnh xôn xao. Dạng này tỏ rõ, đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, vậy cũng là không có gì sánh kịp rung động. Lấy đại đế là huyết tế. Bất luận kẻ nào nghe được tin tức như vậy đằng sau, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Không khỏi thì thào nói, cái này so giết đại đế còn muốn tàn nhẫn, cái này chẳng phải là khiến cho đại đế tại trước khi chết đều không có một tia tôn nghiêm. Đại đế, bất luận là có được mấy khỏa vô thượng đạo quả đại đế, đối với trong nhân thế tu sĩ cường giả mà nói, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, bọn hắn đều là tồn tại cao cao tại thượng, tại vô số tu sĩ cường giả trong suy nghĩ, bọn hắn đều có địa vị trí cao vô thượng. Hiện tại, chấn tiên vương triều muốn bắt đại đế đến huyết tế, cái này chẳng phải là đem đại đế coi là tế phẩm sao? Đây đối với bất luận một vị nào đại đế mà nói, đều là một loại không có gì sánh kịp nhục nhã. Đây đối với bọn hắn mà nói, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Đây là muốn triệt để sụp đổ ẩn bí vương triều lòng tin, nếu là ẩn bí vương triều đại đế bị huyết tế, như vậy, tương lai ẩn bí vương triều liền xem như trùng kiến, chỉ sợ cũng vĩnh viễn rửa không sạch trên người sỉ nhục. Có đại giáo cổ tổ thì thào nói, dạng này sỉ nhục, đối với bất luận một vị nào đại đế mà nói, đều là không thể thừa nhận, chân tiên vương triều chiêu này, thật sự là quá độc ác. Liền xem như hoang thần, nghe được tin tức như vậy đằng sau, cũng đều không khỏi run lên một cái toàn thân rùng mình. Một vị đại đế, bị huyết tế, như là tế phẩm một dạng, đây là cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Đây chính là chấn tiên vương triều thiết huyết địa phương, bọn hắn cử động lần này là có thâm ý, chính là muốn bức ra ẩn bí vương triều vị kia ẩn tàng đến sâu nhất ẩn tổ. Ở thời điểm này, có đại đế cũng minh bạch chân tiên vương triều dụng ý, nói ra, đây là muốn chàm thảo trừ căn, triệt để trừ tận gốc ẩn bí vương triều, một khi chém ẩn bí vương triều ẩn tổ, được chứ, ẩn bí vương triều tương lai liền triệt để không có khả năng xây lại. Ẩn bí vương triều, thật tồn tại ẩn tổ sao? Liên xem như cùng ẩn bí vương triều có thân mật lui tới đại giáo cương quốc, đối với vấn đề này, cũng không khỏi vì đó, hiếu kỳ. Chỉ sợ là nhất định cũng có. Liền xem như đối với ẩn bí vương triều 10 phần hiểu rõ đại đế, đối với vấn đề này cũng không phải 10 phần khẳng định, cuối cùng vẫn là khẳng định nói ra, nếu ẩn bí vương triều có bí tổ, vậy nhất định chính là có ẩn tổ. Chỉ cần ẩn tổ vẫn còn, bất luận ẩn bí vương triều bị diệt bao nhiêu lần, ẩn bí vương triều cuối cùng đều có thể tạo dựng lên. Cái này giống như cũng thế. Nghĩ đến dạng này các loại khả năng, không ít đại nhân vật cũng đều minh bạch, nói ra, chấn tiên vương triều là muốn ép ra ẩn bí vương triều ẩn tổ nha, phải nhổ cỏ tận gốc, muốn hoàn toàn đem toàn bộ ẩn bí vương triều ngay cả quyền rễ rút lên, nếu là ngay cả ẩn bí vương triều ẩn tổ đều bị chém giết, chỉ sợ từ đó về sau, ẩn bí vương triều không bao giờ còn có thể xây lại. Ẩn bí vương triều ẩn tổ, vẫn luôn chẳng qua là truyền thuyết thôi, chưa từng có xuất hiện qua, bất luận là quá khứ hay là hiện tại. Ẩn bí vương triều ẩn tổ đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua, đừng nói là ngoại nhân, liền xem như ẩn bí vương triều tự thân, cũng đều chưa từng gặp qua chính mình ẩn tổ. Mà dưới loại tình huống này, không chỉ là ngoại nhân, liền xem như ẩn bí vương triều người một nhà, cũng không khỏi hoài nghi, bọn hắn ẩn bí vương triều truyền thuyết ẩn tổ, có phải thật vậy hay không tồn tại đâu. Nhưng là, mặc kệ cái khác người là như thế nào hoài nghi, lại có người tin tưởng không nghi ngờ, cho là ẩn bí vương triều ẩn tổ nhất định là tồn tại, mà lại. Ẩn bí vương triều ẩn tổ, chính là toàn bộ ẩn bí vương triều mấu chốt, ẩn bí vương triều có thể tại một lần lại một lần bị diệt đằng sau, còn có thể trùng kiến, nhất định là bởi vì có ẩn tổ tại, cho nên, ẩn bí vương triều mới có thể diệt vong đằng sau lại một lần nữa trùng kiến đứng lên. Kiên định tin tưởng ẩn tổ tồn tại, đây không phải ngoại nhân, chính là chấn tiên vương triều. Chấn tiên vương triều tin tưởng, ẩn bí vương triều vị này ẩn tổ, đó nhất định là tuyệt đối tồn tại, nếu như ẩn bí vương triều không có vị này ẩn tổ. Liền tuyệt đối không có khả năng từ hủy diệt bên trong trùng kiến đứng lên. Cho nên, chấn tiên vương triều chính là muốn hướng đã biến thành dưới thềm chi tù ẩn bí, vương triều đại đế đem ẩn bí vương triều ẩn tổ dẫn ra, chỉ cần đem ẩn tổ dẫn ra đằng sau, chấn tiên vương triều liền sẽ nhất cử đem hắn cầm xuống, kể từ đó, toàn bộ ẩn bí vương triều liền sẽ bị bọn hắn nhổ tận gốc, chàm thảo trừ căn, từ đó về sau, ẩn bí vương triều liền sẽ không còn tồn tại, cũng đã không thể xây lại. Có thể đem ẩn bí vương triều ẩn tổ dẫn ra sao? Minh bạch chấn tiên vương triều cử động lần này thâm ý đằng sau, có đại giáo lão tổ trong lòng cũng đều không khỏi có chỗ nghi hoặc, thấp giọng nói ra. Chỉ sợ khó, thế nhân biết, ẩn bí vương triều ẩn tổ chưa từng có xuất hiện qua. Có hoang thần không khỏi vì đó trầm ngâm nói, tại quá khứ ẩn bí vương triều bị diệt thời điểm, vị này ẩn tổ đều chưa bao giờ xuất thủ ngăn cản qua. Hôm nay chấn tiên vương triều chính là vì đem ẩn tổ dẫn ra, mới có thể cử hành dạng này huyết tế. Nếu là ẩn bí vương triều ẩn tổ không tiếp thụ được ẩn bí vương triều đại đế, bị huyết tế mà nói, vậy nhất định không đi chân tiên vương triều không thể. Có người cũng không khỏi lớn mật suy đoán. Liền xem như đi chấn tiên vương triều, ẩn bí vương triều ẩn tổ, có thể cùng chấn tiên vương triều chống lại sao? Có đại nhân vật không khỏi tò mò. Chỉ sợ khó. Liền xem như đại đế loại tồn tại này, cũng đều không coi trọng cục diện như vậy, chậm chậm nói, muốn lên chấn tiên vương triều. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chấn tiên vương triều, thế nhưng là có một tổ thập đế tọa chấn, phóng nhãn toàn bộ tội giới, ai có thể chống lại nổi lực lượng như vậy, huống chỉ, chấn tiên vương triều, đây đã là sừng sững vô số tuế nguyệt cổ vương triều, có được tuyệt thế vô thượng đại thế, có được vạn cổ độc nhất sát trận, liền xem như cường đại tới đâu đại đế đăng lâm chân tiên vương triều, cũng chỉ sợ là một con đường chết. Đúng thế, huống chỉ, chấn tiên vương triều còn có chân tiên tử tọa chấn, đây chính là chí cao vô địch nguyên tổ. Chẳng lẽ tại tội giới còn có vị thứ hai nguyên tổ hay sao? Cũng có cổ lão đại giáo giáo chủ cũng cho rằng như thế. Nói như thế, lần này ẩn bí vương triều là triệt để bại, thua thất bại thảm hại. Có người cũng không khỏi vì đó thì thảo nói. Chấn tiên vương triều muốn huyết tế ẩn bí vương triều đại đố, dạng này tỏ rõ sau khi truyền ra, chấn kinh toàn bộ tội giới, vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều tụ tập mà đến, dùng lại ở ngoài ẩn bí vương triều, chuẩn bị quan sát trận này cử thế vô song thịnh sự. 5 ngày, sắp đến. Rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ thậm chí là đại đế hoang thần, nhìn chằm chằm Chấn Tiên Vương Triều nhất cử nhất động. Nhưng mà, tại 5 ngày này đến nay, toàn bộ Chấn Tiên Vương Triều là không gì sánh được an tĩnh, thậm chí cũng không có bất luận kẻ nào đến tiến đánh Chấn Tiên Vương Triều. Về phần ẩn bí vương, Triều ẩn tổ, vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cái này đích xác là để không ít người vì đó thất vọng. Xem ra, ẩn bí vương Triều ẩn tổ là không tới, đây là muốn làm con rùa đen rút đầu đi. Có tu sĩ cường giả nhìn xem Chấn Tiên Vương Triều, không có phát hiện bất luận kẻ nào xuất hiện, không khỏi có chút thất vọng. Ở thời điểm này, co đầu rút cổ đứng lên, không thể nghi ngờ cũng là một cái tốt nhất thượng sách. Cũng có đại nhân vật cho là ẩn bí vương Triều ẩn tổ trốn đi, đó là việc không thể tốt hơn. Dù sao, tại lập tức, chỉ sợ toàn bộ tội giới, không có bất kỳ người nào có thể cùng Chấn Tiên Vương Triều chống lại, liền xem như có hạng người kinh thiên muốn đi chống lại, đó cũng là chỉ bất quá tự tìm đường chết thôi. Thời cơ sắp đến, nâng tế đàn. Ở thời điểm này, Chấn Tiên Vương Triều bên trong truyền ra lăng lệ thanh âm, vô cùng uy nghiêm, nói ra, ẩn tổ không xuất hiện, lấy đại đế tế chỉ, từ đây, trong nhân thế không ẩn bí vương triều. Chấn Tiên Vương Triều bên trong truyền ra dạng này lăng lệ thanh âm, để bất luận kẻ nào trái tim cũng không khỏi có rút lại một chút. Trong nhân thế chính là không có Chấn Tiên Vương Triều, mà không phải ẩn bí vương triều. Ngay tại Chấn Tiên Vương Triều muốn cử hành huyết tế thời điểm, ở ngoài Chấn Tiên Vương Triều, đã vang lên một cái thanh âm thản nhiên. Vừa nghe thấy lời ấy, lập tức để đứng xa nhìn tất cả tu sĩ cường giả, đại đế hoang thần cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu người lập tức nổ tung, vô số đôi mắt lập tức hướng thanh âm này nhìn lại. Ở thời điểm này, mọi người thấy một người đứng ở nơi đó, một cái người bình thường. Là ai, dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Vừa nghe thấy câu nói này thời điểm, còn chưa thấy rõ người tới thời điểm, có người không khỏi lớn tiếng nói ra. Lời này cũng quá bá đạo, ai có thể diệt Chấn Tiên Vương Triều. Chỉ sợ còn không có xuất thế đi. Cũng đại nhân vật vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, cũng không dám tin. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn về hướng cái này đã đi tới Chấn Tiên Vương Triều bên ngoài người, đó là một cái bình thường thanh niên. Lý Thất Dạ, là Lý Thất Dạ, chính là cái kia kỳ tích chi tử. Thấy rõ ràng người đến này đằng sau, nhìn thấy cái này bình thường thanh niên, lập tức dẫn tới một tràng thốt lên, không biết có bao nhiêu người đều hét to một tiếng. Là Lý Thất Dạ tới, Lý Thất Dạ tới, lần này có trò hay để nhìn. Cũng có đại nhân vật đều ức chế không nổi tâm tình của mình, nhịn không được hét to một tiếng. Lý Thất Dạ, tên yêu nghiệt này tới, lần này, Chấn Tiên Vương Triều, thật là có phiền toái. Nhìn thấy Lý Thất Dạ thân ảnh thời điểm, liền xem như hoang thần loại tồn tại này, cũng đều không khỏi sợ hãi than một tiếng. Một cái độc lập với Chấn Tiên Vương Triều bên ngoài, mở miệng liền nói muốn diệt Chấn Tiên Vương Triều, hơn nữa còn là một cái nhìn người bình thường. Như vậy, đổi lại là thời gian khác, nhất định là bị người xùy chi tại mũi, thậm chí cho là nói khoác mà không biết ngượng, chính là chán sống. Nhưng là, khi thấy là Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó thời điểm, toàn bộ tràng diện đều không khác mấy muốn sôi trào, thậm chí không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều trở nên hưng phấn, kích động cảm giác. Lý Thất Dạ tới, lần này, thật là có trò hay nhìn. Liền xem như đại đế loại tồn tại này, đều có chút không giữ được bình tĩnh, thì thào nói, lần này, là Chấn Tiên tử mạnh, hay là Lý Thất Dạ mạnh đâu? Cái này thật có thể khiêu chiến Chấn Tiên Vương Triều sao? Thời điểm này, chưa đi đại quỷ thị đại nhân vật nhìn thấy Lý Thất Dạ, cái kia thường thường không có gì lạ bộ dáng, thậm chí còn là một phàm nhân, cũng không dám tin tưởng, đều không có bao nhiêu lòng tin. Mặc dù nói, bọn hắn đã nghe qua Lý Thất Dạ truyền kỳ, thậm chí cũng đều biết Lý Thất Dạ kém chút liền chấn sát quỷ tổ, cũng đều biết Lý Thất Dạ khủng bố tuyệt luân, nhưng là, trước mắt Lý Thất Dạ, cùng bọn hắn biết, tưởng tượng Lý Thất Dạ hoàn toàn không giống. Bọn hắn cho là, có thể kém chút chấn sát quỷ tổ Lý Thất Dạ, chính là cả người cao vạn trượng, phun ra nuốt vào vô thượng thần uy, tay nâng lấy vạn cổ thần khí chí cao tồn tại. Nhưng là, không nghĩ tới, nhìn sơ qua, cũng chỉ là một cái người phàm bình thường mà thôi, nếu không phải rất nhiều người đều lời thể son sắt nói, trước mắt cái này người phàm bình thường, lại là có thể xuất thủ chân sát quỷ tổ người, cái kia cũng sẽ không có người tin tưởng, cho là vậy chỉ bất quá là thiên phương dạ đàm thôi. Nhất định phải có thể. Có tại đại quỷ thị tận mắt thấy Lý Thất Dạ xuất thủ đại nhân vật, không khỏi có chút hưng phấn mà nói ra, đỉnh phong đại đế cấm thuật, ở trước mặt hắn, vậy cũng là không chịu nổi một kích, quỷ bà đại đế hy sinh chính mình, lấy tự hủy phương thức thi xuất vô thượng cấm thuật, ngay cả hắn một sợi lông đều không có làm bị thương, cái này cường đại, có thể đi tưởng tượng đi. Liền xem như đã bước vào đại hạn quỷ tổ, không phải cũng, là bị hắn một cái gạch tấm quật ngã, khuôn mặt đều bị hắn một cái gạch tấm nện đến nhão nhoẹt. Đây không phải là gạch tấm, đó là đại quỷ thị vô thượng tiên điển. Bên cạnh có người nhắc nhở bổ sung một câu. Đại nhân vật này xem thường, nói ra, đều là không sai biệt lắm ý tứ. Đại quỷ thị vô thượng tiên điển cũng chỉ có Lý Thất Dạ có thể lấy lên được đến. Xem như một viên gạch tấm đem quỷ tổ nện đến nát nhừ, cái này cũng chỉ có Lý Thất Dạ có thể làm được đến vậy. Vậy cũng đích thật là như vậy. Đối với dạng này sự thật, những người khác cũng đều không thể không thừa nhận. Có thể một cái gạch tấm liền đem quỷ tổ nện đến nát như nam nhân, đây là cường đại cỡ nào, đã là một vị nguyên tổ sao? Nhìn trước mắt vị này người phàm bình thường, để chưa từng thấy tận mắt tu sĩ cường giả, cũng khó mà tin. Chính là như vậy một phàm nhân, vậy mà có thể một cái gạch tấm đem đã bước vào đại hạn chi lộ quỷ tổ quật ngã, còn để người ta nện đến nhão nhoẹt, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, hoặc là chỉ có nguyên tổ loại tồn tại này mới có thể làm đến đi. Có phải hay không nguyên tổ, vậy cũng không biết, Lý Thất Dạ dựa vào nhất cử chi lực đều đem hoàng thành, âm triều đại đế đều xử lý, thủ trúc đại đế, quỷ bà đại đế bọn hắn cường đại vô cùng như thế vô thượng đại đế, đều đã chết thảm ở trong tay của hắn, hôm nay, toàn bộ Chấn Tiên Vương triều lại có mấy vị đại đế có thể thoát khỏi kiếp này đâu. Có hoàng thần cũng đều không khỏi vì đó cảm khái. Lời như vậy, lập tức để rất nhiều tâm thần người không khỏi vì đó kịch chấn, đều có một loại cảm giác ngạt thở. Có công việc vô số tuế nguyệt cổ tổ cũng đều không khỏi thì thào nói, cho tới nay, đều là Chấn Tiên Vương triều áp chế những truyền thừa khác, đều là Chấn Tiên Vương triều tàn sát mặt khác truyền thừa đại đế hoang thần. Nếu như nói, hôm nay đến phiên Chấn Tiên Vương triều, Chấn Tiên Vương triều đại đế sẽ đứng trước lấy bị nhân đồ lục vận mệnh thời điểm, như vậy, Chấn Tiên Vương triều, chính bọn hắn lại là cảm thụ như thế nào đâu? Lời như vậy, nhắc nhở rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng đích thật là để rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, cũng đều không khỏi vì đó hít thở không thông một chút. Dù sao, cho tới nay, Chấn Tiên Vương triều đều là chi phối lấy tội giới, tại toàn bộ tội giới, bất luận là thời đại nào, dám đối địch với Chấn Tiên Vương triều, cuối cùng đều sẽ bị đổ diệt đi, cho dù là có cường đại vô địch đại đế hoang thần tọa chấn, đều như cũ không cách nào cùng Chấn Tiên Vương triều chống lại, không chỉ là truyền thừa sẽ bị Chấn Tiên Vương triều đổ diệt, liền xem như những đại đế này hoang thần, cũng đều sẽ bị Chấn Tiên Vương triều giết sạch. Hiện tại, Lý Thất Dạ giá lâm, đi tới Chấn Tiên Vương triều trước đó, như vậy, có lẽ là Lý Thất Dạ đến tàn sát Chấn Tiên Vương triều đại đế hoang thần thời điểm, lập tức thế cục, nhân vật đều thay đổi tới phát, đối với một mực hùng hổ dọa người, sinh tại đoạt cho Chấn Tiên Vương triều mà nói, chỉ sợ là khó mà tiếp nhận dạng này chuyển biến. Chấn Tiên Vương triều, có mấy vị đại đế hoang không đều sẽ may mắn thoát khỏi lấy khó đâu. Ở thời điểm này, có một ít đại nhân vật, thậm chí là hoang thần, cũng không khỏi có chút nhìn có chút hả hê, đại chiến còn chưa có bắt đầu. Có một ít người ở trong đáy lòng đã rơi ra tiền đánh cược. Dù sao, không ít đại giáo cương quốc đều nhận qua Chấn Tiên Vương triều áp chế, không ít bá chủ một phương, đại giáo lão tổ thậm chí là đại đế hoang thần loại tồn tại này, đều nhận qua Chấn Tiên Vương triều kiềm chế thậm chí là uy hiếp. Hôm nay nhìn thấy Chấn Tiên Vương triều đại nạn lâm đầu, như vậy, trong lòng bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút thoải mái cảm giác, đều là nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác, luôn luôn bá đạo giết chóc Chấn Tiên Vương triều, cũng rốt cục có hôm nay. Chỉ sợ không có một cái nào đại đế hoang thần có thể may mắn thoát khỏi lấy khó đi. Có hoang thần cũng đều không khỏi đánh giá nói, quỷ bà đại đế là một vị đỉnh phong đại đế, đều không làm gì được Lý Thất Dạ, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, cái này mang ý nghĩa đỉnh phong đại đế trở xuống đều là nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nào chỉ là quỷ bà đại đế, liền xem như quỷ tổ đã bước vào đại hạn chỉ lộ, đây còn không phải là bị Lý Thất Dạ một gạch tấm quật ngã. Có người nhịn không được bổ sung nói, ta nhìn nha, Chấn Tiên Vương triều đại đế cũng khó khăn trốn qua một kiếp, nói không chừng đều sẽ bị Lý Thất Dạ tàn sát hầu như không còn. Quỷ tổ tình huống như vậy là có chút đặc thù, dù sao Lý Thất Dạ là cầm lên vô thượng tiên điển đập tới. Cũng có cổ lão hoang thần không khỏi trầm ngâm phân tích nói, hiện tại Lý Thất Dạ là thân ở tại Chấn Tiên Vương triều bên trong, Chấn Tiên Vương triều nội tình sâu không lường được, có vô số thủ đoạn có thể sử dụng, có lẽ kinh tiên đại đế có một trận chiến cơ hội. Kinh tiên đại đế, có lẽ là có. Vừa nhắc tới kinh tiên đại đế, để cho người ta cũng không khỏi vì đó kinh, dị. Kinh tiên đại đế, kinh diễm vạn cổ, xưng là tội giói đệ nhất thiên tài, vô thượng thiên mới đại đế, điểm này cũng không quá mức, đây là không thuộc về trong nhân thế nam nhân, đích thật là kinh tài tuyệt diễm, cho dù là quỷ tổ cùng hắn cùng một cái cảnh giới, vẫn không có kinh tiên đại đế kinh diễm như vậy. Cho nên, đối với kinh tiên đại đế, không ít người trong nội tâm vẫn còn có chút mong đợi. Nguyên tổ phía dưới, đều không còn muốn đàm luận. Có đại đế ánh mắt thâm thúy, nhìn xem Lý Thất Dạ đến, trầm giọng nói. Chẳng lẽ, Lý Thất Dạ này, thật là đến nguyên tổ cảnh giới, Chấn Tiên Vương triều, chỉ có Chấn Tiên tử có thể một trận chiến sao? Nghe được thuyết pháp như vậy, cũng làm cho người không khỏi trong nội tâm run lên một cái. Có lẽ có khả năng, vị này lớn đế thần thái ngưng trọng. Mà ở thời điểm này Lý Thất Dạ đã đứng ở ngoài Trấn Tiên Vương triều, bình thường hắn đứng tại đó muôn hình vạn trạng, bao trùm 9 ngày, có vô thượng chi thế Trấn Tiên Vương triều trước đó, hắn giống như là một con run dế một dạng, nhìn 10 phần nhỏ bé. Trấn Tiên Vương triều sừng sững giữa thiên địa, trấn vạn thế, lục tiên người, vô thượng chi thế không giữ lại chút nào biểu hiện ra tại thế nhân trước mặt, trấn áp vạn thế chi tư, có thể nói là phát huy vô cùng tinh tế triển lộ ra. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại giáo lão tổ, bá chủ một phương, đứng tại Trấn Tiên Vương triều trước đó, cảm nhận được dạng này trấn áp vạn thế chi thế, cũng đều sẽ hai chân run lập cập, chớ nói chi là xông vào Trấn Tiên Vương triều bên trong đi gây chuyện thị phi. Có thể nói, không biết có bao nhiêu người lần đầu tiên tới Trấn Tiên Vương triều thời điểm, liền đã bị Trấn Tiên Vương triều vô thượng chi thế chỗ uy hiếp ở, người chính là ẩn tổ. Ngay lúc này tại Trấn Tiên Vương triều bên trong truyền tới một thanh âm. Thanh âm như vậy một vang lên, ánh mắt mọi người đều lập tức tụ tập tại Lý Thất Dạ trên thân, cũng làm cho không ít người tâm thần vì đó chấn động. Hắn chính là ẩn tổ, ẩn bí vương triều ẩn tổ. Không ít người tâm thần chấn động thời điểm, hít một hơi lãnh khí, nói ra, thật là ẩn tổ sao? Ẩn bí vương triều ẩn tổ, chưa từng có xuất hiện qua, cũng không có bất luận kẻ nào biết hắn là tồn tại dạng nào. Hiện tại Trấn Tiên Vương triều nói Lý Thất Dạ là ẩn tổ, như vậy, thật đúng là có này khả năng. Nếu quả như thật là ẩn tổ, cái kia hết thảy đều nói qua được, hết thảy đều có thể giải thích thông được. Có đại đế cũng không khỏi thì thào nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ẩn tổ, ẩn bí vương triều thần bí nhất thủy tổ. Nghe đồn nói, ẩn bí vương triều sớm nhất thành lập, chính là đến từ ẩn tổ. Về phần ẩn tổ là tồn tại dạng nào, cho tới nay đều là thập phần thần bí, không có người thấy ẩn tổ, cũng không có bất luận kẻ nào biết ẩn tổ là cường đại cỡ nào. Nhưng là, ẩn bí vương triều mỗi một lần bị diệt đằng sau, lại sẽ lại một lần nữa quật khởi, lại sẽ lại một lần nữa bị trùng kiến, mà lại, quá trình này cũng không dài dằng dặc, mà mỗi một lần ẩn bí vương triều lại một lần nữa trùng kiến, lại một lần nữa quật khởi thời điểm, phía sau đều có ẩn tổ thân ảnh. Một mực đến nay, đều có người suy đoán, ẩn bí vương triều ẩn tổ, chỉ sợ là một vị nguyên tổ cấp bậc tồn tại, chỉ có loại tồn tại này, mới có thể khiến đến ẩn bí vương triều nhanh như vậy quật khởi. Đây hết thảy đều có thể giải thích thông được. Nguyên lai, hắn chính là ẩn tổ. Có đại đế không khỏi tự lẩm bẩm. Khi đem Lý Thất Dạ cùng ẩn tổ chồng vào nhau thời điểm, tất cả khốn nhiễu tại bọn hắn nghi hoặc, đều lập tức giải quyết dễ dàng. Lý Thất Dạ thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, đều cảm thấy đây là một loại kỳ tích. Một cái người phàm bình thường, lại có như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích đây, quả thực liền như là kỳ tích chi tử, thượng thiên sủng nhi. Hoàn toàn là không cách nào dùng lẽ thường đi giải thích đây hết thảy. Lại nói, một cái nghịch thiên như vậy tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, lại là không có tiếng tăm gì, không có bất kỳ cái gì uy danh, cũng không có bất luận cái gì chiến tích. Cái này hoàn toàn là nói không thông sự tình, cũng hoàn toàn là vi phạm với lẽ thường, hoàn toàn là không cách nào dùng lẽ thường đi giải thích. Như vậy, nếu như nói cái này đột nhiên xuất hiện, nhìn bình thường Lý Thất Dạ, chính là ẩn bí vương triều ẩn tổ, chính là cho tới nay đứng tại ẩn bí. Vương triều phía sau cái kia một tôn vô thượng cự phách mà nói, như vậy, hết thảy chuyện không thể tưởng tượng nổi, hết thảy giải thích không thông sự tình, chính là lập tức trở nên đương nhiên, như là nước chảy thành sông một dạng. Hắn chính là ẩn tổ nha, khó trách nghịch thiên như vậy, khó trách như vậy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, bất kỳ người nào đều cảm thấy Lý Thất Dạ dạng này người phàm bình thường, có thể khủng bố tuyệt luân như thế, không cách nào tưởng tượng, hiện tại biết hắn là ẩn tổ mà nói, cái kia hết thảy đều có thể nói thông được. Hết thảy chuyện không thể tưởng tượng nổi, đó là không thể bình thường hơn được, hết thảy nghi hoặc, vậy cũng là giải quyết dễ dàng. Có phải hay không ẩn tổ, cái kia không trọng yếu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười chậm chậm nói, hôm nay, các ngươi Trấn Tiên Vương triều tự tìm diệt vong, vậy ta liền thành toàn các ngươi, kể từ hôm nay, Trấn Tiên Vương triều, từ trong nhân thế này xóa đi. Cái này chấn động không gì sánh nổi lòng người, Lý Thất Dạ lại lấy nhất bình thản giọng điệu nói ra, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy thời điểm. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, không biết có bao nhiêu người bị chấn động đến nghẹn họng nhìn chân chối, ngốc như gà gỗ. Đây cũng không phải là Lý Thất Dạ lần thứ nhất nói, nhưng là, đứng tại cái này Trấn Tiên Vương triều trước mặt, đối mặt toàn bộ quái vật khổng lồ đồng dạng Trấn Tiên Vương triều thời điểm, Lý Thất Dạ y nguyên lấy nhất bình thản bình thường nhất giọng điệu nói ra cái này, bá đạo nhất lời nói đến, đích đích xác xác là lại một lần nữa rung động tất cả mọi người. Trấn Tiên Vương triều, từ khi tội giới lên, nó cũng đã tồn tại, thậm chí có một loại thuyết pháp cho là, tội giới bao lâu, Trấn Tiên Vương triều liền đã sừng sững bao lâu. Mà lại, tại cái này ức vạn năm ở giữa phát, từ khi Trấn Tiên Vương triều quật khởi đằng sau, toàn bộ tội giới quyền hành, đều bị Trấn Tiên Vương triều nắm trong tay, Cho tới nay, chân tiên vương triều đều chỉ phối lấy toàn bộ tội giới vận mệnh. Mặc dù, tại trong tháng năm dài đằng đăng này, đã từng có vô thượng truyền thừa, hạng người vô địch muốn thay vào đó, muốn dung chuyển băng diệt chấn tiên vương triều. Nhưng là, cuối cùng đều không có thành công, chấn tiên vương triều vẫn là sừng sững ở trong tội giới, vẫn là chỉ phối lấy thế giới này. Hôm nay, Lý Thất Dạ đến, mở miệng chính là muốn diệt toàn bộ chấn tiên vương triều, muốn đem chấn tiên vương triều hoàn toàn xóa đi, đây là cỡ nào bá đạo chỉ tư. Thật có thể làm được sao? Lý Thất Dạ bá đạo như vậy mà nói. Để rất nhiều tu sĩ cường giả ngốc như gà gỗ thời điểm, một hồi lâu lấy lại tỉnh thần, cũng không khỏi thì thào nói, đều không phải là rất tin tưởng. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại một sát na này ở giữa, tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ chân tiên vương triều, chấn tiên vương triều đáp lại là hết sức đơn giản, cũng là 10 phần trực tiếp. Tại Lý Thất Dạ lời nói vừa rơi xuống thời điểm, chấn tiên vương triều một cỗ lại một cỗ lực lượng phóng lên tận trời, hoang thần chỉ lực, đại đế chỉ uy, trong nháy mắt thẳng oanh lên thiên khung. Liền ngay trong chớp mắt này, một đạo lại một đạo vô thượng lớn đế thần vòng xông về thiên khung, trong một chớp mắt, mỗi một đạo lớn đế thần vòng đều là cao cao sừng sững tại trên 9 tầng trời, chống lên 3000 thế giới, nâng lên vô tận luân hồi. Ngay một khắc này, từng luồng đại đế chi uy đánh thẳng tới thời điểm, như là hồng thủy đồng dạng, trong một chớp mắt che mất toàn bộ thế giới, cái này không chỉ là che mất chấn tiên vương triều chỗ thế giới, mà lại cái này vô cùng vô tận đại đế chi uy, như là hồng thủy đồng dạng hướng toàn bộ tội giới đánh tới. Muốn đem toàn bộ tội giới bao phủ. Khi cái kia vô cùng vô tận lớn đế thần uy đánh thẳng tới, bao phủ toàn bộ tội giới thời điểm, tại toàn bộ tội giới bên trong, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều trong chớp mắt này bị chấn áp, oanh nằm ở trên đất, không thể động đậy. Có thể nói, chấn tiên vương triều đại đế cũng còn không có xuất thủ, cũng không chấn sát thiên địa thời điểm người, bọn hắn vẻn vẹn bạo phát ra lớn đế thần uy, cũng đã là che mất toàn bộ tội giới, liền ngay trong chớp mắt này chấn áp ức vạn sinh linh. Tại như vậy thao thao bất tuyệt khủng bố đế uy phía dưới, không biết có bao nhiêu sinh linh oanh nằm ở trên đất, run lẩy bẩy. Đây chính là chấn tiên vương triều nội tình, đại đế nhiều, đại đế cường đại, trong nhân thế, đã không có bất luận cái gì truyền thừa có thể tới tương thất vậy. Ở thời điểm này, liền xem như hoang thần loại tồn tại này, cũng đều không khỏi run lên một cái, hít một hơi lãnh khí. Ở thời điểm này, chấn tiên vương triều chư vị đại đế đều không cần trùng sát đi ra, khi bọn hắn vô thượng đế uy quét ngang toàn bộ tội giới thời điểm. Đều đã đầy đủ uy hiếp tội giới bất luận tồn tại gì. Nhìn xem đạo kia lại một đạo lớn đế thần vòng kình thiên mà lên, chống ra 3000 thế giới, nâng lên vô tận luân hồi, như vậy ầm ầm sóng dậy một màn phát, khiến cho không biết bao nhiêu người đều nhìn ngây người, 3000 thế giới ở trước mắt cuồn cuộn lấy, vô tận luân hồi ở trước mắt chuyển động không thôi, dạng này hết thảy, đó là cỡ nào rung động một màn. Chỉ một điểm này chút bản lãnh sao? Ở thời điểm này, đứng tại chấn tiên vương triều Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nhẹ nhàng phật áo quần một cái mà thôi. Tựa hồ, cái này bao phủ toàn bộ tội giới, chấn áp cửu thiên thập địa, toàn bộ sinh linh vô cùng lớn đế chi uy, ở trước mặt của hắn, vậy chỉ bất quá là một trận vô cùng nhẹ nhàng gió nhẹ thôi, vẻn vẹn gợi lên vạt áo của hắn thôi. Như vậy chỉ tư, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó bội phục đầu dạp xuống đất, đối mặt chân tiên vương triều loại quái vật khổng lồ này, cũng đã làm cho người không khỏi vì đó run lấy bấy, chớ nói chỉ là... Ở thời điểm này, bạo phát đi ra đại đế chỉ uy, kinh khủng cỡ nào, vậy đơn giản chính là muốn đem toàn bộ tội giới phá hủy đồng dạng. Nhưng là, đây hết thảy lực lượng, ở trước mặt Lý Thất Dạ, cái kia đều chỉ bất quá như là một trận gió nhẹ quét mà qua, chấn định như vậy, thực lực như vậy, đích thật là để cho người ta thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Ta tới, các ngươi có cái gì di ngôn lưu lại không có. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cất bước mà lên, bước vào chấn tiên vương triều bên trong. Ta tới. Các ngươi có cái gì di ngôn lưu lại không có? Chính là như vậy một câu, bình thường một câu, giống như là vô cùng sắc bén trường mâu ném một cái mà ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua tất cả mọi người lồng ngực đồng dạng, trong một chớp mắt đem người đỉnh giết trên mặt đất đồng dạng, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, liền xem như chấn tiên vương triều đại đế cũng đều không ngoại lệ. Dạng này bình thường một câu nói ra được thời điểm, trong chớp mắt này, để cho người ta nhìn thấy tử vong một dạng, liền xem như chân tiên vương triều đại đế, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Câu này bình thường lời nói từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra được thời điểm, cái này rất giống là phán quyết bọn hắn tử hình một dạng, trong chớp mắt này, chính bọn hắn như là thấy được tử vong đồng dạng. Giết! Ngay lúc này, chấn tiên vương triều bên trong, vang lên quát to một tiếng. Tại chấn tiên vương triều bên trong, bất luận là đệ tử bình thường, hay là hoang thần đại đế, bọn hắn đều khó có khả năng bởi vì Lý Thất Dạ đến mà đầu hàng. Cũng sẽ không bởi vì Lý Thất Dạ đến mà chạy trốn mà đi. Làm tội giới chúa tế, Làm đã từng trải qua vô số kinh đào hải lãng chân tiên vương triều, bất luận là đệ tử bình thường hay là hoang thần đại đế, bọn hắn đều vững tin, tương lai bọn hắn chấn tiên vương triều vẫn là sừng sững không ngã, bọn hắn chấn tiên vương triều vẫn là toàn bộ tội giới chúa tế. Cho nên, đối với toàn bộ chân tiên vương triều tất cả mọi người mà nói, bọn hắn chỉ có chiến tử thời điểm, không có đầu hàng đào tẩu thời điểm. Lý Thất Dạ một bước bước vào chấn tiên vương triều thời điểm, chấn tiên vương triều các đệ tử, cường giả, lão tổ, hoang thần đều cùng hét một tiếng, bọn hắn cũng sớm đã là thủ vững cương vị. Theo Lý Thất Dạ một bước bước vào chấn tiên vương triều trong đại thế thời điểm, bất luận là đệ tử bình thường, hay là lão tổ, lại hoặc là hoang thần, đều không chút do dự, đem chính mình tất cả đại đạo chi lực, vô tận huyết khí toàn bộ đều quán trú vào chấn tiên vương triều trong đại thế. Chấn tiên. Tại thời khắc này, thét dài không ngừng bên tai, vang vọng toàn bộ tội giới, thần uy vô thượng. Nghe được oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang rung chuyển lấy thiên địa, lung lay toàn bộ thế giới, ngay trong nháy mắt này, chỉ gặp chấn tiên vương triều bên trong, dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang. Tất cả quang mang dâng trào lên thiên không thời điểm, ở trong bầu trời tạo thành đại dương mênh mông, sức mạnh vô cùng vô tận tại trong đại dương mênh mông này hội tụ, muốn đem toàn bộ thiên địa đều áp sập. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời, tại vô cùng vô tận quang mang trong hải dương, xuất hiện một cái to lớn vô cùng nắm đấm. Cái này một nắm đấm vừa xuất hiện thời điểm, phun ra nuốt vào lấy tiên quang, rủ xuống một đạo lại một đạo như là như thác trời pháp tắc, mỗi một đạo như thác trời đồng dạng pháp tắc hạ xuống xong, đều đã có thể áp sập toàn bộ thế giới, chấn sát thập phương thần linh. Như vậy một quyền, thiên địa sinh linh, đều đang run rẩy lấy. Chấn tiên quyền. Nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một quyền này, vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Như vậy một quyền, treo cao ở trên bầu trời, uy lực vô biên, một quyền oanh sát mà xuống. Tất cả tu sĩ cường giả, đều như sâu kiến đồng dạng bị nghiền sát, liền xem như hoang thần đại đế, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Chấn tiên quyền, trong truyền thuyết có thể oanh sát đại đế chi quyền. Nhìn thấy một quyền như này do đại thế biến thành, có đại đế cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Đại đế hoang thần, áp đảo trong nhân thế đủ loại cường giả, đều khó có khả năng chém giết đại đế, bởi vì tu sĩ cường giả cùng đại đế ở giữa, có không cách nào vượt qua hồng câu, cho nên, trong nhân thế tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, muốn chém giết đại đế, cái kia như là người si nói mộng. Nhưng là, chuyện như vậy, lại bị chấn tiên vương triều làm ra đến. Chấn tiên vương triều chấn tiên quyền, nghe đồn nói chính là có thể chấn, sát đại đế vô thượng một kích, đã từng có đại đế đối địch với chấn tiên vương triều, bước vào chấn tiên vương triều bên trong, chấn tiên vương triều đại đế cũng không từng xuất thủ, liền bị cái này chấn tiên quyền chỗ oanh sát. Chấn tiên quyền, nhìn thấy một quyền này treo cao trên bầu trời, chấn áp thập phương, dưới một quyền này, cửu thiên thập địa, đều sẽ bị đánh cho vỡ nát, để đại đế hoang thần cũng không khỏi vì đó kinh dị nhưng, có đại đế không khỏi thần thái ngưng trọng. Chậm chậm nói, chấn tiên quyền đây chính là bắt chước chấn phong thương thiên quyền nha. Bắt chước chấn phong thương thiên quyền. Có vãn bối nghe được lời như vậy, không khỏi giật mình nói ra, trong truyền thuyết vô chẳng công tử chấn phong thương thiên quyền sao? Đúng thế. Có đại đế gật đầu nói, vô chẳng công tử chấn phong thương thiên quyền. Quyền này vừa ra, nào chỉ là nguyên tổ, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng đều vì đó kiêng kỵ ba phần vậy. Nghe đồn nói, vô chẳng công tử liền mượn này một quyền, triệt để oanh sát ép diệt long huyết nguyên tổ. Cũng có cổ lão đại giáo lão tổ thì thào nói, nghe đồn nói, từ khi vô chẳng công tử đạt được chấn phong thương thiên quyền, đem nó chuyển tiếp với mình trên cánh tay đằng sau, hắn liền đã vô địch, thậm chí tại trảm tiên đại chiến, thủ dạ đại chiến bên trong, đều có thể khiến cho hắn sừng sững không ngã. Nguyên lai là như vậy. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu cường giả ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xem một quyền này treo cao ở trên bầu trời. Nói ra, một quyền chân tiên, so chân phong thương thiên như thế nào? Chấn phong thương thiên quyền, truyền thuyết này đã sớm truyền khắp toàn bộ tam tiên giới, một đời tồn tại vô địch, vô chẳng công tử chính là, mượn trận phong thương thiên quyền mà quét ngang toàn bộ tam tiên giới, thậm chí có nghe đồn nói, vô chẳng công tử mượn dựa vào cái này chấn phong thương thiên quyền, cùng đỉnh thiên, ma thế là địch. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chấn tiên quyền thẳng oanh mà xuống, nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc. Tại oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng vang phía dưới, ở ngoài chân tiên vương triều đại địa đều bị khủng bố chân áp lực lượng nghiền xé rách, từng tòa ngọn núi ở trong chớp mắt băng diệt. Má ơi! Dạng này dạng một quyền đánh xuống, không biết có bao nhiêu người bị sợ vỡ mật. May mắn là, tất cả mọi người biết, chân tiên vương triều đại chiến tướng tức, đều đã rút lui chỗ thị phi này, bằng không mà nói. Một quyền như này thẳng oanh mà xuống, lực lượng kinh khủng đánh tới, chỉ sợ toàn bộ sơn hà sinh linh đều sẽ bị đánh cho vỡ nát. Mặc dù là như vậy, khi Chấn Tiên Quyền phanh một tiếng đập ầm ầm trên người Lý Thất Dạ thời điểm, khủng bố tuyệt luân lực lượng trùng kích mà ra, như sóng lớn một dạng quét ngang ngàn vạn dặm đại địa, san bằng sơn hà. Thậm chí có không ít đã rời xa, ở phía xa ngắm nhìn tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt chịu ảnh hưởng. Tại phanh tiếng vang hạ xuống xong, lực lượng dư ba đánh tới, không ít tu sĩ cường giả bị tung bay ra ngoài, nghe được a tiếng kêu thảm thiết chập trùng, từng cái tu sĩ cường giả trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ. Đánh giá quá thấp lực lượng này. Trở về từ cõi chết đại giáo lão tổ trong chớp mắt này, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn đã cách Chấn Tiên Vương triều rất xa xôi, ngoài ngàn vạn dặm, nhưng là lực lượng như vậy đánh tới, y nguyên có rất nhiều tu sĩ cường giả không chịu nổi, trong nháy mắt là bị oanh thành huyết vụ. Ngay cả Chấn Tiên Vương triều ngoài ngàn vạn dặm tu sĩ cường giả đều nhận khủng bố, như thế một quyền tác động đến, như vậy có thể tưởng tượng, một quyền này thẳng nện ở trên người uy lực là kinh khủng cỡ nào. Tại phanh tiếng vang phía dưới, Lý Thất Dạ vị trí như là nhận lấy hủy diệt đả kích một dạng, lúc quang, không gian, pháp tắc đều trong chớp mắt này bị đánh cho hôi phi yên diệt, trong một chớp mắt, hết thảy cũng không còn tồn tại, như là bị xóa đi một dạng. Vô số tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó dùng mình, dưới một quyền này, bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Đã chết rồi sao? Một quyền này đem Lý Thất Dạ chỗ đứng chỗ đánh cho hôi phi yên diệt, có rất nhiều tu sĩ cường giả thật vất vả qua thần đến. Nhìn xem cái này sụp đổ thời không, không khỏi thất thần nói ra. Một quyền như này đánh xuống đến liền xem như cường đại tới đâu cương quốc, cường đại tới đâu tồn tại, chỉ sợ đều sẽ bị oanh thành cho bụi. Ngay cả đỉnh phong đại đế đều giết chi không được, Chấn Tiên Quyền cũng không có khả năng. Có đại đế đối với Lý Thất Dạ thực lực tràn ngập lòng tin. Hết thảy đều kết thúc, mọi người định nhãn xem xét, chỉ thật sự là như vậy, dù là một quyền đem thời không đánh cho vỡ nát, mà Lý Thất Dạ vẫn là không chút nào tổn hại đứng ở nơi đó. Mà lại, Lý Thất Dạ vẻn vẹn thoáng khoát tay mà thôi, chính là ngăn trở thẳng đánh xuống tới Chấn Tiên Quyền. Lúc này, Chấn Tiên Quyền ngưng tụ Chấn Tiên Vương triều vô tận đại thế, chi lực tại oanh, oanh, oanh từng đợt dưới tiếng oanh minh, điên cuồng hướng Lý Thất Dạ chấn áp tới, nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn đưa tay thôi, liền dễ như trở bàn tay ngăn trở, mặc kệ Chấn Tiên Quyền như thế nào điên cuồng nghiền ép mà tới, đều không thể đè xuống mảy may. Yếu đi, cái này cũng có tư cách xưng Chấn Tiên. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, vốn là ngăn trở Chấn Tiên Quyền đại thủ, đột nhiên một cái trở tay, trong nháy mắt đem chấn áp quyền áp xuống dưới. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, vốn là có thể chấn sát thiên địa một quyền, tại cái này trái ngược tay ở giữa, liền bị Lý Thất Dạ nặng nề mà ép đánh vào phía trên đại địa. Khi Chấn Tiên Quyền phanh một tiếng trùng điệp ép đánh vào phía trên đại địa thời điểm, theo tiếng vang này, toàn bộ Chấn Tiên Quyền vỡ nát, đang đổ nát trong nháy mắt, nghe được oanh tiếng vang. Toàn bộ Chấn Tiên Quyền cùng đại thế đều nổ tung, trong nháy mắt vỡ nát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Chấn Tiên Vương triều vô số đệ tử, lão tổ, hoàng thần đều theo Chấn Tiên Quyền vỡ nát mà trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Chấn Tiên Vương triều tựa như là rơi ra huyết vũ một dạng. Theo Chấn Tiên Vương triều vô số đệ tử, lão tổ, hoàng thần trong nháy mắt nổ tung thời điểm, toàn bộ tràng diện tráng quan mà hãi nhiên, thật giống như suối phun đồng dạng, vô số huyết vũ trong nháy mắt phun ra. Tùy theo chút xuống, tạo thành máu chảy thành sông, trong lúc nhất thời, toàn bộ Chấn Tiên Vương triều không biết có bao nhiêu đệ tử, cường giả, hoàng thần đều chết thảm tại cái này oanh tạc phía dưới. Nhìn thấy một màn này, để xa xa rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi vì đó mau cốt sợ, một cái chớp mắt ở giữa, Chấn Tiên Vương triều cái kia mấy triệu tử đệ, tử thương thảm trọng, mà lại, Lý Thất Dạ cũng còn không có chân chính xuất thủ, vẻn vẹn đập vụn Chấn Tiên Quyền thôi. Như vậy nhất cử chỉ lực. Đơn giản chính là trực tiếp nghiền ép cả Chấn Tiên Vương triều. Lực lượng này, quá nghịch thiên, quá kinh khủng. Ngửi thấy từ chóp mũi truyền đến mùi máu tươi, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều thẳng dùng mình. Cường đại vô địch Chấn Tiên Vương triều, vào giờ phút này, bị Lý Thất Dạ ngạnh sinh sinh đè lên đánh. Tại thời khắc này, mặc kệ Chấn Tiên Vương triều có bao nhiêu cường giả, lão tổ, hoang thần, đều đã không làm nên chuyện gì, thật giống như một đám tổ kiến một dạng, nhất cử chân ở giữa, liền bị đạp đến võ vụn. Chấn Tiên Vương triều cũng có hôm nay nha. Nhìn xem Chấn Tiên Vương triều trong chớp mắt này bị nghiền ép đến vỡ nát, cũng có hoang thần cũng không khỏi có chút nhìn có chút hả hê nói ra, cho tới nay, chỉ có Chấn Tiên Vương triều băng diệt mặt khác đại giáo cương quốc thời điểm, lúc nào, đến phiên bọn hắn thân gỗ doanh bị người băng diệt thời điểm, phong thủy luân chuyển, hôm nay rốt cục đến phiên Chấn Tiên Vương triều. Trên thực tế, nhìn xem Chấn Tiên Vương triều băng diệt sự tình, không ít đại nhân vật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khoái cảm. Một mực đến nay, chỉ có Chấn Tiên Vương triều băng diệt mặt khác đại giáo cương quốc thời điểm, nơi nào có ai có thể băng diệt Chấn Tiên Vương triều. Hôm nay là Lý Thất Dạ tiến vào Chấn Tiên Vương triều bên trong, vừa ra tay, không chỉ là đỡ được Chấn Tiên Quyền, càng là trong nháy mắt vỡ nát Chấn Tiên Vương Triều. Cái này khiến bao nhiêu đã từng đối địch với Chấn Tiên Vương Triều bá chủ một phương, trong lòng có khoái cảm, cảm thấy Chấn Tiên Vương Triều bị người như vậy đè lên đánh, trong nội tâm đặc biệt dễ chịu. Không hổ là ẩn tổ, chỉ sợ lấy hắn nhất cử chỉ lực, thật sự có khả năng đem Chấn Tiên Vương Triều diệt trừ, để Chấn Tiên Vương Triều hôi phi yên diệt, triệt để từ tội giới bên trong xóa đi. Cũng có đại giáo cổ tổ nhìn xem một màn này, không khỏi nói thầm. Ngay cả quỷ tổ đều không địch lại, chỉ sợ Chấn Tiên Vương Triều bất luận một vị nào đại đế, đều khó có khả năng chống đỡ được Lý Thất Dạ. Cũng có hoang thần không khỏi kinh dị, nói ra, hôm nay, chỉ sợ là Lý Thất Dạ tàn sát Chấn Tiên Vương Triều thời điểm, Chấn Tiên Vương Triều trừ đế, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Lời như vậy, để cho người nghe dùng mình, không khỏi lên da gà đáp ngật. Một mực đến nay chỉ có Chấn Tiên Vương Triều tàn sát mặt khác đại giáo cương quốc đại đế hoang thần, hôm nay loại này tàn sát lại đến phiên Chấn Tiên Vương Triều, Chấn Tiên Vương Triều đại đế, cũng đều sẽ gặp trước lấy như là Hoàng Thành Âm Triều chư vị đại đế, kết cục giống nhau. Cũng chỉ có ngần ấy thủ đoạn sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cất bước mà đi, đi vào Chấn Tiên Vương Triều, dưới chân phá thành mảnh nhỏ đại địa, tại hắn hành tẩu đứng lên, như là đi như đất bằng. Môn này không thể đến, vào cửa liền nhập quỷ môn quan. Ngay tại thời điểm này, hét lớn một tiếng vang lên, nghe được phanh một tiếng, một tòa to lớn cổng vòm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt ngăn tại Lý Thất Dạ trước mặt. Cái này cổng, vòm từ trên trời giáng xuống, ngăn tại phía trước chi lộ thời điểm, nghe được hô, hô, hô thanh âm vang lên, tại đại môn này đằng sau, chính là dâng lên sương mù, tại sương mù tràn ngập thời điểm, liền xem như đại đế đều như thế là đưa tay không thấy được năm ngón. Mà lại, khi dạng này sương mù tràn ngập mà lên, bay thẳng thiên khung thời điểm, trong một sát na đem toàn bộ Chấn Tiên Vương Triều vững vàng bao phủ ở bên trong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiên môn cao ngất, sương mù tràn ngập, toàn bộ Chấn Tiên Vương Triều đều bao phủ tại trong đó. Tại thời khắc này, toàn bộ Chấn Tiên Vương Triều đều giống như là bị để vào vô tận trong hư không. Mà trong hư không này, bị kéo ra hết thảy đại đạo chi lực, bị chấn áp hết thảy đại đạo pháp tắc, bất kỳ cái gì huyền diệu, bất kỳ cái gì diễn hóa, tại cái này trong tiên môn, đều là không cách nào lưu chuyển, đều là không cách nào vận hành. Chấn Tiên Môn. Nhìn thấy cái này một tiên môn cao ngất, có đại đế đứng xa nhìn, không khỏi hai mắt phát lạnh, chậm chậm nói, tiên môn này, liền có đi không về, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấn Tiên Vương Triều Chấn Tiên Môn. Nhìn thấy cái này một cánh tiên môn cao ngất, rất nhiều người đều nghe qua Chấn Tiên Môn uy danh. Bởi vì Chấn Tiên Môn chính là Chấn Tiên Vương Triều một đòn sát thủ lớn một trong, thậm chí nghe đồn nói, Chấn Tiên Vương đã từng là đạt được ma thế gia trì. Bất cứ địch nhân nào bước vào Chấn Tiên Môn đằng sau, đều sẽ nhận áp chế, đều sẽ nhận mê hoặc khốn nhiễu. Nghe đồn nói, cường đại tới đâu đại đế hoang thần, một khi tiến nhập Chấn Tiên Môn, đại đạo liền sẽ trong nháy mắt bị áp chế, mà lại sẽ lâm vào đủ loại ảo giác trong dị tượng. Một khi là lâm vào ảo giác như vậy dị tượng chi nghe thời điểm, liền rốt cuộc khó mà từ loại này ảo giác trong dị tượng tỉnh táo lại, lại thêm áp chế lực lượng, thường thường có thể làm cho vô cùng cường đại địch nhân hãm sâu vào trong đó. Mà đáng sợ nhất không phải Chấn Tiên Môn bản thân, mà là tại Chấn Tiên Môn bên trong phục kích đại đế, Chấn Tiên Vương Triều đại đế, vốn là cường đại vô địch, một khi bọn hắn tại Chấn Tiên Môn bên trong phục kích, đây tuyệt đối là chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái này cũng xưng quỷ môn quan. Lý Thất Dạ xem xét cái này Chấn Tiên Môn, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, cất bước mà lên, liền bước vào Chấn Tiên Môn. Mà Lý Thất Dạ một bước nhập Chấn Tiên Môn thời điểm, oanh minh không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, bàng bạc vô tận áp chế lực lượng trong nháy mắt đánh thẳng tới, liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là 3000 thế giới ép trên người Lý Thất Dạ, mà lại, tại cái này toàn bộ Chấn Tiên Môn bên trong, đại đạo chi lực, đại đạo pháp tắc đều bị trong nháy mắt rút ra. Bất kỳ cái gì tiến vào Chấn Tiên Môn tồn tại, đều không thể chấp chưởng pháp tắc, vận chuyển đại đạo. Mà Chấn Tiên Môn sương mù thời điểm, trong nháy mắt đã rơi vào khóa tiên chân trời trong dị tượng, trên bầu trời, vô tận kim quang phun ra nuốt vào một tôn lại một tôn ức vạn thần chỉ, trong nháy mắt nghiền ép mà đến, muốn đem Lý Thất Dạ nghiền vỡ nát đối mặt Chấn Tiên Môn áp chế lực lượng, đối mặt Chấn Tiên Môn bên trong dị tượng, Lý Thất Dạ đi bộ nhàn nhã, vén vẹn nở nụ cười mà thôi, hồn nhiên không thèm để ý, đây là cỡ nào đã tính trước. Nhìn xem Lý Thất Dạ trên thân không có bộc phát ra bất luận cái gì thần uy, cũng không có bất luận cái gì bảo vật hộ thể, cứ như vậy dễ dàng, nhàn bước khi xe đồng dạng đi vào Chấn Tiên Môn bên trong, tại dạng này không có bất kỳ cái gì chuẩn bị phía dưới, khinh suất đi vào Chấn Tiên Môn bên trong một màn này, tại rất nhiều người xem ra, đó là tự tìm đường chết, đó là tiến vào Chấn Tiên Môn chịu chết. Chẳng lẽ cái này không sợ bị áp chế tập sát sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ không có chút nào chuẩn bị bộ dáng, tiên nhập Chấn Tiên Môn, mà lại, tại Chấn Tiên Môn bên trong, nhận lấy áp chế cùng quấy nhiễu, Lý Thất Dạ vẫn là đi bộ nhàn nhã đồng dạng, để rất nhiều người đều nhìn ngây người. Cái này cũng chỉ sợ là Phong Khốn không nổi hắn. Có đại đế nhìn xem một màn này, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngay cả quỷ bà đại đế huyết tế chính mình cấm thuật đều khốn không được hắn, chân tiên môn vây khốn hắn khả năng rất thấp. Ngay tại Lý Thất Dạ tiến vào chấn tiên môn, áp chế lực lượng trong nháy mắt nghiền ép ở trên người hắn, trong một sát na lâm vào trong dị tượng, có trăm ngàn vạn to lớn vô cùng thần chỉ oanh sát mà tới thời điểm, đột nhiên, hàn quang lóe lên. Hàn quang lướt qua, mang theo một sợi huyết ảnh. Huyết ảnh lại nhanh lại quỷ, hoàn toàn để cho người ta tránh chỉ không được, dạng này hàn quang huyết ảnh từ cổ chọt lóe lên, muốn chặt đứt Lý Thất Dạ yết hầu. Còn chưa thấy nó đau, ít thấy hàn quang, cũng đã làm cho người yết hầu đau xót, liền xem như chấn tiên vương triều bên ngoài đại đế, vừa cảm thụ đến hàn quang này thời điểm, đều cảm thấy đau xót phía dưới, như vậy tuyệt sát hàn quang, có thể chặt đứt cổ họng của mình. Huyết liêm đại đế, chính là hàn quang huyết ảnh lóe lên, có đại đế lập tức biết là ai xuất thủ. Không sai. Huyết liêm đại đế thừa dịp Lý Thất Dạ bị chấn tiên môn lực lượng áp chế, lâm vào dị tượng thời điểm, trong nháy mắt xuất thủ tập sát Lý Thất Dạ, của hắn huyết tình đoàn đao như điện chớp, một đao chí mạng, muốn trong nháy mắt chặt đứt Lý Thất Dạ yết hầu. Nhưng là, Lý Thất Dạ vẻn vẹn ngửa ra sau một chút mà thôi, hoàn mỹ không gì sánh được tránh thoát cái này lóe lên mà đến chí mạng một đao. Một đao thất bại, huyết liêm đại đế đao thứ hai ác hơn càng nhanh độc hơn, đao trái ngược tay, chính là chiêu chọc bức giết, trong nháy mắt giết tới Lý Thất Dạ lồng ngực. Một đao muốn xuyên ngực, muốn cho Lý Thất Dạ một lạnh thấu tim. Huyết liêm đại đế một đao này lại độc lại hung ác, nhanh đến mức không gì sánh kịp. Một đao xảo trá vô luân, bất kỳ cái gì lẩn tránh đều là tránh chi không được. Mà lại, một đao này sắc bén không gì sánh được, chỉ sợ không có cái gì chiêu thức bảo vật có thể chống đỡ được một đao này. Huyết liêm đại đế xuất đao, đoàn đao trượt, hoàn mỹ không gì sánh được. Một đao một đường, tựa như là ở trên giấy vẽ tranh một dạng, nước chảy mây trôi, mỹ diệu tuyệt luân. Mỗi một đao trượt thời điểm. Liền đã giống như là đại sư ở trên giấy vung mực vẽ tranh, mỗi một đao vung ra, đều là một mạch mà thành, đạt đến hoàn mỹ mà không có thiếu hụt sơ hở thời điểm. Huyết liêm tập sát đao, kinh tuyệt vậy. Nhìn thấy huyết liêm đại đế xuất đao im ắng, hoàn mỹ trượt, liền xem như mặt khác đại đế cũng đều không khỏi vì đó thán phục một tiếng, cho dù là cùng một dạng cấp bậc đại đế, cũng khó mà tránh thoát huyết liêm đại đế tập sát chi đao, chỉ sợ mỗi một đao trượt tập sát mà đến, nhất định là đao đao thấy máu, đao đao chí mạng. Nhưng mà, ngay tại huyết liêm tập sát đao thẳng đến Lý Thất Dạ trong một chớp mắt, muốn đem Lý Thất Dạ đâm vào xuyên tim trong một chớp mắt, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ một cái trở tay, vẻn vẹn một cái trở tay thôi, mặt khác rốt cuộc thấy không rõ lắm. Nghe được phanh một tiếng vang lên, huyết quang bắn tung tóe, kêu đau một tiếng kêu thảm một bộ thân thể nặng nề mà bị găm trên mặt đất, tươi huyết sắt cái kia ở giữa chảy xuôi, nhuộm đỏ đại địa. Ở thời điểm này, mọi người định nhãn xem xét, lúc này mới thấy rõ ràng. Vừa rồi thân ảnh một mực không thể hiển hiện huyết liêm đại đế, đã bị một đao xuyên thấu lồng ngực, đinh giết trên mặt đất. Mà lại, xuyên thấu huyết liêm đại đế lồng ngực, không phải Lý Thất Dạ binh khí, là huyết liêm đại đế chính mình đoàn đao. Huyết liêm tập sát đao. Cái này, thấy cảnh này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Huyết liêm đại đế, lấy tập sát xưng lấy tại nhân thế, hắn huyết liêm tập sát, có thể nói là từng bước là giết. Mỗi một bước đều có một giết, từng có truyền ngôn nói, huyết liêm đại đế, một bước giết 10 thần, từng bước đều là thí thần. Không nói khoa trương chút nào, huyết liêm đại đế, chính là đao ra không về, đao đao thấy máu, đao đao mất mạng, không biết có bao nhiêu người chết tại hắn tập sát phía dưới, chính là cùng một cấp bậc đại đế hoang thần, tại dưới đao của hắn, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Tại tội giới, từng có người nói, đáng tiếc huyết liêm đại đế không có đi làm sát thủ. Bằng không mà nói, huyết liêm đại đế tật sẽ là tội giới đáng sợ nhất sát thủ, hắn tối bắn lén giết, chỉ sợ không có mấy cái đại đế có thể từ trong đó mạng sống xuống tới. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ vẻn vẹn một cái trở tay, liền trong nháy mắt đem huyết liêm đại đế đỉnh giết trên mặt đất, mà lại dùng chính là huyết tiêm đại đế binh khí của mình. Phải biết, huyết liêm đại đế chính là một vị bảy viên vô thượng đạo quả đại đế, lực lượng của hắn cường đại, tay cầm binh khí chỉ ổn, là thế nhân khó mà tưởng tượng, đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường. Liền xem như so huyết liêm đại đế càng cường đại hơn đại đế hoang thần, cũng chưa chắc có thể cướp đi huyết liêm đại đế đoản đao, một đao chí mạng, đây là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng, tại trong nháy mắt này, tập sát vô song huyết liêm đại đế, tại Lý Thất Dạ một cái trở tay thời điểm, chính hắn đánh trả chỉ lực đều không có, trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ đoạt đi đoản đao, trong nháy mắt đóng xuyên bộ ngực của hắn, đem hắn găm trên mặt đất, tiện tay chém đại đế. Một màn này, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế hoang thần, thấy cũng đều không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. bất luận một vị nào đại đế đều có thể tưởng tượng, đối mặt mình Lý Thất Dạ thời điểm, đột nhiên, hắn một cái trở tay, đoạt lấy trong tay bọn họ vô địch đế binh, trong nháy mắt cho bọn hắn chính mình một kích chí mạng, loại hạ chẳng này, so với bị Lý Thất Dạ đánh bại còn muốn thống khổ. Âm nhãn, ngay tại Lý Thất Dạ còn không có phóng ra bước kế tiếp thời điểm, Huyết Liêm đại đế lui độn mà đi, mà Lý Thất Dạ còn chưa truy sát, tại Chấn Tiên môn bên trong liền vang lên một tiếng nổ uống. Âm nhãn chọc cửu thế. Trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang thật lớn, một bóng người hiển hiện, cái thứ ba con mắt mở ra. Tại oanh tiếng vang phía dưới, khi hắn cái thứ ba con mắt thời điểm mở ra, đại đế chi uy ngập trời khủng bố, mà tại cái nhìn này mở ra phía dưới, Lý Thất Dạ trước mặt trong nháy mắt hiện lên một mặt chọc kính. Nhắc tới cũng đáng sợ, tại cái này chọc mặt kính trước, lộ ra một vị cùng Lý Thất Dạ giống nhau như đúc bóng dáng. Sau một khắc, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, cái này cùng Lý Thất Dạ giống nhau như đúc bóng dáng, trong nháy mắt đưa tay ra, vững vàng đem Lý Thất Dạ cuốn lấy, vững vàng đem Lý Thất Dạ ôm lấy, tựa hồ muốn đem Lý Thất Dạ lôi kéo nhập cái này chọc trong kính, vĩnh cửu vây chết Lý Thất Dạ một dạng. Âm nhãn chọc cửu thế. Nhìn thấy âm nhãn đại đế vừa xuất hiện, liền thi xuất chính mình tuyệt sát chi chiêu, có hoang thần cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, kêu to nói, chớ bị lôi kéo nhập chọc trong kính, nếu không, tất hóa thành bạch cốt. Âm nhãn chọc cửu thế, chính là âm nhãn đại đế tuyệt sát kỹ năng, một khi bị kéo túm nhập cái này chọc trong kính, mặc ngươi là đại đế chi tư, cũng đều sẽ bị chọc tan đi, cuối cùng trở thành một bộ bạch cốt. Ngay tại Lý Thất Dạ, bị âm nhãn chọc cửu thế bóng ma kia trong nháy mắt ôm thời điểm chết, nghe được ô dít lên một tiếng thanh âm vang lên, sau một khắc, cảm nhận được thao thao bất tuyệt thú khí đánh thẳng tới, liền ngay trong chớp mắt này, thú khí như là kinh đào hải lãng một dạng, dung chuyển toàn bộ thế giới, đánh tới, phá hủy thập phương. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ sau lưng xuất hiện 6 đầu cự hổ, mỗi một đầu cự hổ đều có khác biệt hình thái, có cự hổ chính là cực hạn thái độ, nhất cử đủ, liền băng phong vạn vực, có một cự hổ, chính là tinh hỏa thái độ, một gào thét, chính là hòa tan thập phương, có một cự hổ, chính là có thanh thiên chi lực, giơ chân đập xuống, có thể đập nát thần ma. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục hổ lâm thế. Nhìn thấy cái này 6 đầu to lớn vô cùng lão hổ xuất hiện ở trước mặt Lý Thất Dạ thời điểm, lập tức có đại nhân vật nhận ra, không khỏi hét to một tiếng. Lục hổ lâm thế, lục hổ đại đế. Lúc này lục hổ đại đế xuất thủ, 6 đầu vô thượng thần thú giá lâm. Mỗi một đầu cự hổ đều có vô thượng thần thông, có âm dương chi lực, có thiên địa chi uy, cũng có băng hỏa chi thế, trong nháy mắt đánh phía Lý Thất Dạ. Phật vô ngạn, pháp vô biên. Ngay tại lục hổ lâm thế đánh phía Lý Thất Dạ thời điểm, Phật hiệu thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Phật pháp vô lượng. Phật trưởng từ trên trời giáng xuống, thẳng đánh phía Lý Thất Dạ. Một Phật trưởng trời, khi cái này một Phật trưởng từ trên bầu trời thẳng oanh mà đến thời điểm, toàn bộ thiên khung đều vỡ nát, tựa hồ, tại thời khắc này do Phật trưởng trời, chấp trưởng càn khôn, hết thảy sinh mệnh đều tại cái này một Phật trưởng bên trong. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Phật trưởng oanh diệt mà tới, vỡ nát thập phương, vô số ngọn núi nhạc ngay một khắc này vỡ nát, cả vùng đại địa đều xuất hiện vô số vết nứt. Kim Cương Đại Đế Phật trưởng, nhìn thấy một kích dạng này, không biết có bao nhiêu đại nhân vật cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, liền xem như đại đế hoang thần cũng không khỏi đồng tử co lại một cái. Người người đều biết, Kim Cương Đại Đế để phòng ngự xưng lấy thiên hạ, bất kỳ người nào cũng đều biết, Kim Cương Đại Đế Kim Cương bất diệt chi thân, chính là trong nhân thế cường đại nhất phòng ngự, Kim Cương Đại Đế vẻn vẹn mượn Kim Cương bất diệt chi thân, liền có thể gánh vác được đỉnh phong đại đế một kích. Nhưng là, lúc này Kim Cương Đại Đế một trưởng từ trên trời giáng xuống thời điểm, băng diệt đại địa, nghiền nát vạn pháp, uy lực bá đạo vô địch. Giống như cùng là ức vạn thần Phật gia trì ở trên người đồng dạng, liền xem như cùng một cấp bậc đại đế, tại dạng này Phật trưởng phía dưới, cũng khó mà tiếp nhận. Chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể tưởng tượng ra được, để phòng ngự xưng lấy thiên hạ Kim Cương Đại Đế, trưởng pháp cũng là như thế cương mãnh bá đạo, uy lực mạnh mẽ như vậy. Ba vị đại đế trong nháy mắt đều đánh ra chính mình cường đại nhất một kích, khi Lý Thất Dạ bị chọc trong kính chính mình ôm lấy về sau, hướng chọc trong kính lôi kéo mà đi thời điểm. Lục hổ đại đế 6 hổ mạnh, Kim Cương đại đế vô thượng Phật trưởng, ở thời điểm này đều chấn sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Ba vị đại đế liên thủ, uy lực cường đại cỡ nào vậy? Đơn giản liền phải đem thiên địa đánh băng đồng dạng. Giết! Tại ba vị đại đế tuyệt sát một kích muốn chân sát trên người Lý Thất Dạ thời điểm, vốn là chạy trốn Huyết Liêm đại đế lại là trong nháy mắt hiển hiện, trong tay Huyết Liêm tập sát đao trong nháy mắt nổ lên. Huyết Hải tập sát bước. Chỉ trong nháy mắt, theo Huyết Liêm đại đế hét dài một tiếng, trong nháy mắt trượt tại Lý Thất Dạ quanh thân, ngay tại trong nháy mắt này, cái này đến cái khác Huyết Liêm đại đế xuất hiện. Mỗi một vị Huyết Liêm đại đế xuất hiện trong nháy mắt, đoản đao bạo khởi, nhấc lên đầy trời huyết hải bao phủ hướng Lý Thất Dạ thời điểm, vô số hàn nhận cắt chém hướng về phía Lý Thất Dạ yết hầu, ngàn vạn đao huyết nhận, có thể trong nháy mắt đổ diệt ngàn vạn thần linh. Mùi máu tươi hiển hiện thời điểm, tựa như là đồ thần Tu La địa ngục đồng dạng. Bốn vị đại đế tuyệt sát. Nhìn thấy trong nháy mắt tuyệt diệt chỉ thức, trong nháy mắt chấn sát hướng về phía Lý Thất Dạ thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng vì đó hãi nhiên hét to một tiếng. Đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào mà nói, bốn vị đại đế tuyệt sát chính là hủy thiên diệt địa, đừng nói là chém giết bọn hắn, liền xem như đồ diệt vạn cương, vậy cũng là dư xài. Còn chưa đủ. Đã từng thấy qua Lý Thất Dạ xuất thủ hoang thần, biết Lý Thất Dạ thực lực cường đại cỡ nào, liền xem như bốn vị đại đế trong nháy mắt tuyệt sát, đều thi triển ra chính mình vô thượng chỉ thức, nhưng là, đều như cũ không có khả năng chém giết Lý Thất Dạ. Tiểu thuật mà thôi. Ngay tại tuyệt sát trong nháy mắt đánh vào Lý Thất Dạ trước mặt thời điểm, Lý Thất Dạ hai tay họp lại nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Vào giờ phút này, bất luận là Lục Hổ đại đế, hay là Âm Nhãn đại đế lại hoặc là Kim Cương đại đế, Huyết Liêm đại đế, bọn hắn tất cả lực lượng, tất cả đại đạo pháp tắc, đều là thân bất do kỷ, trong chớp mắt này, bị kéo qua đi, ngay trong nháy mắt này, bọn hắn bốn vị đại đế tất cả tuyệt sát, lực lượng đều theo Lý Thất Dạ hai tay vào cùng thời điểm bị vò thành một cỗ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn bốn vị đại đế tuyệt sát bị vò thành một cỗ đằng sau, mang theo huyết quang chỉ uy oanh kích mà ra, tại thời khắc này giống như là hóa thành một thanh mang máu cự đao từ trên trời chém thẳng vào xuống một dạng. Nghe được, gào thảm thanh âm vang lên, máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp Lục Hổ đại đế, Huyết Liêm đại đế, Âm Nhãn đại đế, Kim Cương đại đế đều trúng một đao, trong bọn họ, Lục Hổ đại đế thân thể bị đánh thành hai nửa, Âm Nhãn đại đế, Kim Cương đại đế ngay cả cầu vai tay bị chém ra, mà Huyết Liêm đại đế bị một chém làm hai đoạn. Đại đế chỉ huyết như chú đồng dạng chảy xuống, nhìn xem bốn vị đại đế trong nháy mắt bị một chém làm hai nửa. Làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, mà lại, cái này còn không phải Lý Thất Dạ lực lượng của mình, mà là Lý Thất Dạ tiện tay họp lại, như hợp thành lực lượng của bọn hắn mà thôi. Cái này quá mạnh đi. Nhìn xem Lý Thất Dạ vẻn vẹn hai tay hợp lại, liền ngay trong chớp mắt này chém ra bốn vị đại đế thân thể, thấy tất cả mọi người rung động. Trên thực tế, đối với rất nhiều đại nhân vật mà nói, bọn hắn không phải lần đầu tiên nhìn Lý Thất Dạ xuất thủ, nhưng là nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay ở giữa liền chém ra bốn vị đại đế thân thể, vẫn là không gì sánh được rung động. Lục Hổ đại đế, Âm Nhãn đại đế bọn hắn chung quy là vô địch đại đế, cho dù là thân thể bị chém ra, đạo quả của bọn họ vẫn còn, bọn hắn chân mệnh vẫn còn, trong chớp mắt này, bọn hắn cũng đều hãi nhiên, kinh hãi không gì sánh được, trong nháy mắt muốn rút lui bỏ chạy mà đi. Như vậy tiện tay một chém, liền một thuấn chảm mở thân thể của bọn hắn, cho dù là đối với Lục Hổ đại đế, Âm Nhãn đại đế bọn hắn mà nói, đó cũng là một nhưng không so rung động sự tình. Cho dù là bọn họ đều đã nghe qua Lý Thất Dạ sự tích, nhưng là, nghe nói về nghe nói, khi chính mình tự mình trải nghiệm thời điểm, tại thân thể của bọn hắn bị tiện tay bổ ra thời điểm, đây mới thực sự là rung động, đây mới thực sự là sợ mất mật, còn muốn chạy. Ngay tại Lục Hổ đại đế, Âm Nhãn đại đế bọn hắn quay người trở ra thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, trước tiên đem mệnh lưu lại. Vừa dứt lời xong, duỗi ra ngón tay, nghiền sát hướng về phía trốn lui mà đi bốn vị đại đế. Phanh một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ một chỉ hoành thiên thời điểm, tinh thần vỡ nát, đại đế hoang thần cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, bởi vì tại dưới một chỉ này, bọn hắn đều cảm thấy mình như là sâu kiến đồng dạng. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ mới là trong nhân thế chí cao vô thượng nhất tồn tại, hắn chỉ cần một chỉ, liền có thể ép diệt trong nhân thế hết thảy. Kim cương bất diệt. Ngay tại Lý Thất Dạ một chỉ hoành thiên nghiền sát mà đến thời điểm, Lục Hổ đại đế, Âm Nhãn đại đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, trong chớp mắt này, đều nhao nhao tế ra chính mình cường đại nhất đế binh, trong nháy mắt thi triển ra chính mình công pháp cường đại nhất, Phần Thiên Trừ Hải, Hủy Thiên Diệt Địa, uy lực đáng sợ, không biết có bao nhiêu đại nhân vật thấy đều can đảm đều là nứt. Nhưng là, mặc kệ Lục Hổ đại đế, Âm Nhãn đại đế bọn hắn cường đại nhất đế binh, công pháp phòng ngự là cường đại đến cỡ nào uy lực, đều như cũ ngăn không được Lý Thất Dạ nghiền sát mà đến một chỉ, đều ở trong chớp mắt vỡ nát. Tại Lý Thất Dạ dưới một chỉ này kiên, chỉ lâu nhất cũng chính là Kim Cương Đại Đế Kim Cương Bất Diệt. Theo Kim Cương Đại Đế dưới một tiếng hét dài, hắn Kim Quang Bất Diệt trong nháy mắt khoách trương đến lớn nhất, tất cả đạo quả chỉ lực, huyết khí chỉ uy đều trong chớp mắt này trùng điệp ở cùng nhau. Một tôn to lớn vô cùng Kim Cương Bất Diệt chỉ Phật ngăn tại một chỉ này trước đó, một tôn này to lớn Kim Cương Bất Diệt chỉ Phật ngăn tại nơi đó thời điểm, có thể nâng lên thương thiên, có thể ngăn trở vạn pháp, tựa như là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn phu mặc địch, không có bất kỳ công pháp gì, bảo vật có thể đánh xuyên một tôn này vô thượng Kim Cương Bất Diệt Đại Phật đồng dạng. Nhưng là, cho dù là cường đại như thế Kim Cương Bất Diệt Đại Phật, cuối cùng cũng vẻn vẹn để Lý Thất Dạ nghiền sát mà đến ngón tay dừng lại một chút mà thôi. Sau một khắc, đã là phanh một tiếng vỡ nát cùng Lục Hổ đại đế, Âm Nhãn đại đế bọn hắn tuyệt thế phòng ngự đồng dạng, tại Lý Thất Dạ dưới ngón tay, không chịu nổi một kích. Chí cao một chỉ, ép diệt ức vạn sinh linh, cũng đồng dạng là ép diệt đại đế. Cho nên, tại một chỉ này ép diệt mà đến thời điểm, bốn vị đại đế tất cả phòng ngự cũng không khỏi vì đó vỡ nát, một chỉ trực tiếp ép tại lục hổ đại đế trên người bọn họ, tại dưới một chỉ này, lục hổ đại đế bọn hắn liền như là sâu kiến đồng dạng. Ngươi dám? Ngay tại cái này lục hổ đại đế, âm nhấn đại đế bọn hắn bốn vị đại đế, liền bị Lý Thất Dạ một chỉ nghiền sát trong nháy mắt, vang lên hét lớn một tiếng thanh âm. Một tiếng kinh thiên, nghe được keng một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, trên bầu trời trong một chớp mắt hiện lên một vòng kim quang, chính là như vậy một vòng kim cương xuất hiện trong nháy mắt chiếu sáng cả thế giới. Vẻn vẹn dạng này một vòng kim cương, ngay trong nháy mắt này làm cho cả thế giới đều ảm đạm phai mờ, tất cả quang mang đều bị cái này một vòng kim quang sở đoạt đi, trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có cái này một vòng kim quang đồng dạng. Kinh tiên đại đế, nhìn thấy cái này một vòng kim quang thời điểm có đại đế hoang thần, lập tức cảm nhận được cái kia kinh diễm vạn cổ lực lượng, trong một chớp mắt, như là bài sơn đảo hải một dạng đẩy tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay trong nháy mắt này, kinh tiên đại đế kinh thế chỉ lực hoành không đẩy thẳng mà đến, dạng này kinh thế chỉ lực đẩy thẳng mà tới thời điểm, lực đạo chỉ hùng hậu, có thể đem toàn bộ tam tiên giới đẩy ra một dạng. Dạng này kinh thế quét ngang mà đến, cho dù là có trăm ngàn cái đại đế ngăn tại phía trước, đều sẽ trong nháy mắt bị đẩy ra, căn bản là không cách nào cái này kinh thế quét ngang chỉ lực chống lại. Tại trong nháy mắt này, kinh tiên đại đế chính là cách vạn dặm đại địa, quét ngang một kích, bá đạo tuyệt luân, san bằng 3.000 thế giới, muốn cứu chính lục hổ đại đế, âm nhãn đại đế bọn hắn bốn vị đại đế. Nhưng mà, cái này có thể quét ngang trăm ngàn đại đế một đòn kinh thế, lại như cũ ngăn không được Lý Thất Dạ tiện tay một chỉ ép diệt. Nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, máu tươi bắn tung tóe, cho dù là kinh tiên đại đế một đòn kinh thế, đều không thể ngăn lại Lý Thất Dạ một chỉ. Lý Thất Dạ cái này nghiền sát xuống một chỉ vẫn là thế đi không thay đổi, nghiền sát hướng về phía lục hổ đại đế, âm nhãn đại đế bọn hắn bốn vị đại đế á. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tại một chỉ nghiền sát mà tới trong nháy mắt, lục hổ đại đế, âm nhãn đại đế bọn hắn đều hét thảm một tiếng, trơ mắt nhìn một chỉ vỡ nát thân thể của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.